Tiểu tinh linh ở bên cạnh làm tay mới chỉ dẫn, một cái đủ tư cách quản lý viên hẳn là biết chiếu cố đối tượng yêu cầu cái gì, không ngại xem hắn yêu cầu cái gì đi, có lẽ quản lý viên có thể ở cửa hàng mua sắm đến đồ dùng sinh hoạt đâu. Nga, ý tứ là làm nàng mua đồ vật dưỡng nam nhân. Ninh mông lại mở ra cửa hàng giao diện, nghĩ nghĩ nam nhân kia xúc ở trong góc, hẳn là lãnh, vì thế nàng cầm trò chơi đưa tiền mua một giường chăn, ở nàng mua sắm hoàn thành sau, trên giường cũng thật sự nhiều một giường chăn. Nhưng hình ảnh người vẫn là không có động. Chương 91 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh mông lại nhìn mắt hảo cảm độ, vẫn là một cái dấu chấm hỏi, nàng nhàm chán dùng con dấu hình ảnh người, ngại con à, ngươi nói cho mẹ ngươi muốn gì nha, ngươi không nói lời nào nói, mẹ như thế nào sẽ biết đâu. Không thành tưởng nàng liền như vậy vươn một ngón tay chọc một chút bên trong người chợt liền té lăn quay trên giường. Ninh mông nhìn nhìn chính mình ngón tay, nàng gật gật đầu, cái này hô động có thể. Vui đầu ở trong chăn người một lát sau mới không nhanh không chậm bò dậy ngồi xong, Ninh mông một ngón tay lại chọc qua đi, hắn lại một lần phát gục ở trên giường, nàng như là phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, ở hắn lại bò dậy thời điểm, tay nàng chọc qua đi. Lúc này đây, phát gục ở chăn tốt nhất nam nhân đã lâu không có bò dậy, hắn vẫn không nhúc nhích ghé vào trên giường, chỉ có bên cạnh người nắm chặt thành quyền tay bại lộ ra hắn không vui cảm xúc. Ninh mông nhìn chằm chằm màn hình, nhãi con, mau bò dậy, ngươi có thể. Bế. Miệng. Kia gần từng chữ một thanh âm phảng phất giống như áp lực cái gì, hắn thoạt nhìn rốt cuộc không giống như là một người ngẫu nhiên giống nhau không có cảm xúc phập phồng. Ninh mông tới hứng thú, nàng phùng di động ở trên giường ngồi xong, quan tâm săn sóc hỏi, nhai con, ngươi lạnh hay không, có đói bụng không? Muốn hay không mẹ cho ngươi mua đồ ăn ngon? Màn hình người chậm rãi ngồi dậy, hắn lại một lần dịch tới rồi trong một góc, duỗi tay kéo kéo trên đầu mũ choàng, hơi hơi ngước mắt, nhìn thấy lại là một trường phóng đại màu trắng mặt, hắn động tác hơi đốn. Là bị dọa. Ninh mông đang ở đắp mặt nạ, nàng nhìn chằm chằm di động thực quan tâm hỏi, nhãi con, ngươi có phải hay không bị bệnh? Hắn không có hé răng. Ninh mông lại mở ra thực đơn giao diện, thật vất vả phiên tới rồi thỉnh bác sĩ xem bệnh cái này lựa chọn, nàng xài hết còn sót lại một chút tiền, thỉnh bác sĩ ra ngựa, thực mau liền có một phần kiểm tra kết quả ra tới. Quản lý viên ngài hảo, ngài phụ trách chiếu cố lòng thú nhân nhảy ra tốc, hô hấp nhanh hơn, tuyến thượng thận phân bố so nhiều ạ diện lìn, nhiệt độ cơ thể lên cao. Khung máy móc đang đứng ở một loại hưng phấn trạng thái. Này con không phải là. Ninh mông bừng tỉnh đại ngộ, nhai con, ngươi đến động dục kỳ. Màn hình thân ảnh cứng đờ. Tuy rằng ta không biết ngươi là cái gì thú, nhưng là thú nhân bảo lưu lại giã thú động dục kỳ. Điểm này thật không tốt, ngươi có khả năng sẽ thương đến người khác cũng có khả năng sẽ thương đến chính mình. Như vậy đi, Ninh mông biên phiên màn hình biên nói thầm, ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi làm cái tuyệt dục giải phẫu. Nàng rốt cuộc là ở chơi luyến ái trò chơi. Vẫn là ở chơi dưỡng sủng trò chơi. Cái này nữ ác ma quả thực không có tâm. Không. Ngồi ở trên giường người bỗng nhiên đứng lên, ta không cần làm phẫu thuật. Ninh mông tạm thời đình chỉ cái này nguy hiểm ý tưởng, nàng cầm di động tay nâng lên một chút, một khuôn mặt ly màn hình càng gần. Mẹ cho ngươi làm giải phẫu là vì ngươi hảo nha, về sau ngươi không có động dục kỳ cũng liền sẽ không cảm thấy thân thể thống khổ. Không phải động dục, là. Hắn tiếp được thanh âm quá tiểu, nàng không có nghe rõ. Ninh mông điều lớn di động thanh âm, nàng hỏi, ngại con ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Không phải động dục kỳ, là ta. Ân, là ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy ta đã. A, hắn lại hơi hơi ngước mắt nhìn mắt chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn màu trắng bánh nướng lớn mặt, thanh âm hơi đốn lúc sau, hắn nhắm mắt lại thật sâu mà hít vào một hơi, cũng đã cảm thấy ngươi thật sự giống ta mẹ. Thỉnh tha thứ hắn, vô pháp đối với ác man này trương đại bánh mặt nói ra nhất kiến trung tình như vậy tốt đẹp lấy cớ. Liên tại đây một khắc, Ninh mông chỉnh trái tim đều bị tình thương của mẹ sở tràn ngập, nàng động dung nói, nhai con, chúng ta mẫu tử tình chính là trời cao chú định. Bẹp một tiếng, nàng ở trên màn hình hôn một cái. Qua sau một lúc lâu, màn hình đứng ở trên giường người thong thả nâng lên tay, run rẩy hủy diệt trên mặt dính vào nước miếng. Liên ở một khác chỗ trong phòng, Lạc Khuynh Tình điều chỉnh tốt tâm thái, tắt đèn nằm ở trên giường ngủ, ở nhắm mắt lại kia một khắc, nàng dưới đáy lòng cầu nguyện. Hy vọng hệ thống quân có thể bình an trở về. Chương 92 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ngày hôm sau tới rồi trường học, Ninh mông lập tức liền tìm thượng Trần Thần Hy, nàng cười nói, ngươi để cử ta chơi cái kia trò chơi còn đỉnh hảo ngoạn. Đúng không? Ta liền nói thực hảo chơi. Cho tới cảm thấy hứng thú sự tình, Trần Thần Hy cũng thực nhảy nhót, trò chơi phong cách thực hảo, ngay cả phối âm cũng rất êm hay, chờ hảo cảm độ tích lũy tới rồi nhất định trình độ, ngươi còn có thể nhận được ngươi dưỡng nhân vật đánh tới điện thoại đâu. Lợi hại như vậy. Ninh mông là một cái lòng mang biển rộng người. Nàng lại hỏi, ta đây có thể hay không nhiều dưỡng mấy cái nhân vật? Có thể nha, chỉ cần ngươi làm nhiệm vụ kiếm tiền đủ nhiều, là có thể tăng lên cấp bậc, sau đó liền có thể mở ra càng nhiều nhân vật tạp. Ninh Mông nghe xong cảm giác sâu sắc vừa lòng. Trần Thần Hy hỏi, ngươi vị hôn phu hôm nay sẽ không tới tìm ngươi hẹn hò đi? Sẽ không, hắn gần nhất mấy ngày cũng chưa thời gian. Ninh Mông hôm nay buổi sáng mới nhận được Hoác Thâm Tức điện thoại, Hoác Thâm Tức nói là thân thể không thoải mái, đi bệnh viện làm kiểm tra, được mấy ngày, vẫn là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Ninh Mông đương nhiên mau chân đến xem, nhưng Hoác Thâm Tức phản ứng bỗng nhiên kịch liệt cự tuyệt, nói là muốn tĩnh dưỡng, liền không cần làm nàng đi một chuyến. Ninh Mông không biết Hoác Thâm Tức là sợ nàng biết cái gì, bất quá Hoác Thâm Tức không cho nàng đi, nàng còn tỉnh điểm sự. Trần Thần Hy nói, phía trước nói tốt muốn ước ngươi ăn cơm, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho ta ra khách sạn, ta định cái ghế lô, ta thỉnh ngươi ăn cơm nha. Có miễn phí bữa tiệc lớn ăn, Ninh Mông thực mau liền gật đầu, hảo. Thành phố tốt nhất khách sạn chính là Trần Gia, Trần Thần Hy nói muốn đi khách sạn ăn cơm, khách sạn người lập tức liền chuẩn bị tốt hết thảy. Ninh Mông đang ở lột tôm thời điểm, Trần Thần Hy nhận được một chiếc điện thoại, Trần Thần Hy thanh âm thực không kiên nhẫn, ta ở cùng bằng hữu ăn cơm, ngươi có thể hay không không cần lâu lâu liền cho ta gọi điện thoại, ngươi hiểu chút sự không hảo sao. Ta đã sớm nói qua ta không thích dính người nam nhân, được rồi, không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại. Ninh Mông nhìn mắt treo điện thoại Trần Thần Hy, nàng thuận miệng hỏi câu, là ngươi vị hôn phu. Ân. Trần Thần Hy không vui nói, cái gì hảo tâm tình đều bị hắn cấp phá hủy. Giống như là đại bộ phận phú nhị đại giống nhau, Trần Thần Hy cũng sớm liền tại gia tộc an bài hạ đính hôn ước, chẳng qua nàng đối loại này kết hôn sự tình thái độ thực không sao cả, ở nàng xem ra kết hôn chính là một cọc giao dịch. Nguyên bản nhà trai cũng là rất bất mãn chính mình hôn nhân bị an bài rõ ràng, nhưng Trần Thần Hy càng là một loại không để bụng thái độ, đối phương ngược lại càng là cảm thấy tâm ngứa. Trần Thần Hy đối với vị hôn phu chỉ có một yêu cầu, đó chính là ở bên ngoài tùy tiện chơi, chỉ cần đừng nhiễm bệnh hoặc là nháo ra mạng người là được, nàng đối vị hôn phu chẳng quan tâm, nhân ra lại càng thêm cảm thấy nàng có phải hay không ở bên ngoài chơi đến hải, sau lưng có người. Trần Thần Hy cảm thán một câu, mông mông. Ngươi nói nam nhân có phải hay không chính là trong xương cốt phạm tiện đâu. Ngươi càng là không nghĩ phản ứng hắn, hắn liền càng là tưởng hướng ngươi trước mặt thấu. Ninh Mông nghĩ nghĩ Lạc Khuynh Tình đối Hoác Thâm Tức khinh thường nhìn lại, cuối cùng Hoác Thâm Tức lại cam nguyện giải trừ hôn ước, cấp Lạc Khuynh Tình đương lốp xe dự phòng, nàng gật đầu, xác thật là tiện. Vẫn là người trong sách hảo. Trần Thần Hy nhìn trên màn hình di động trò chơi nhân vật, nàng một tay phủng mặt si mê nói, nếu là có thể cùng ta bản mạng yêu đương thì tốt rồi. Thần Hy. Làm người vẫn là hiện thực một chút hảo, cùng người trong sách yêu đương kia không phải ở mơ mộng hao huyền sao. Ninh Mông cầm lấy khăn giấy xoa xoa tay, ta đi toilet một chút. Chương 93 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Trần Thần Hy cũng không ngẩng đầu lên nói thành, ngươi sớm một chút trở về, còn có đồ ăn không thượng đâu. Đã biết. Ninh Mông vẫy vây tay đi ra ghế lô. Lạc Khuynh Tình hôm nay tới khách sạn này là tham gia một cái bữa tiệc. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì mấy ngày nay Hoác Thâm Tức còn không có tới tìm chính mình phiền thoái, nhưng nàng dù sao cũng phải làm tốt bị giải ước còn muốn phó bồi thường kim chuẩn bị, rời đi giới giải trí sau, nàng dù sao cũng phải tìm cái công tác mưu sinh. Lạc Khuynh Tình đứng dậy rời xa bên cạnh móng heo, nàng tìm cái lấy cớ từ trong phòng ra tới, chờ đem ghế lô môn đóng lại sau, trên mặt nàng tươi cười lập tức liền biến mất, Lạc Khuynh Tình sắc mặt khó coi hướng toilet đi đến, liền ở kia sắp đến toilet đến trên hành lang. Nàng thấy được một cái đỡ tưởng chạm 51 tiểu thuyết 51XS info nam nhân. Nam nhân kia tựa hồ rất thống khổ, nàng xuất phát từ hảo tâm đi qua, tiên sinh, yêu cầu hỗ trợ sao. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, nam nhân kia liền vươn tay chặt chẽ bắt được cánh tay của nàng. Lạc Khuynh Tình lúc này mới thấy rõ trước mắt nam nhân mặt, hắn khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan thập phần xinh đẹp, nhưng hắn trên mặt lại nổi lên không bình thường hồng. Hắn nhiệt độ cơ thể là như vậy cực nóng, hô hấp là như vậy dồn dập. Hắn như là ở chịu đựng cái gì, nhưng mà Lạc Khuynh Tình tới gần lại làm hắn sở hữu áp lực tại đây một khắc đều bạo phát. Hắn thanh âm mất tiếng trầm thấp, nữ nhân, là chính ngươi đi tới. Lạc Khuynh Tình còn không có tới kịp phản ứng, đã bị hắn kéo vào bên cạnh toilet, nàng ra sức dãy rủa, buông ta ra. Nhưng là nam nhân sức lực hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh đến quá, nam nhân tùy tay đẩy ra một cái cách gian then cửa nàng kéo đi vào, Lạc Khuynh Tình bối thật mạnh đánh vào trên vách tường, nàng ở phục hồi tinh thần lại lúc sau. Nam nhân tay đã ở xả nàng cổ áo. Cầm thú. Lạc Khuynh Tình chỉ có thể một bên rẽ rùa một bên mắng, buông ta ra. Ngươi làm như vậy là phạm pháp. Phạm pháp. Nam nhân như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, hắn một tay méo nàng cằm, ở tắm hỏa chung bất thời giờ ta mị quyến cuồng cười một tiếng, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Muốn bỏ ta giường nữ nhân đều có thể thấu thành một cái đoàn, ta hiện tại chạm vào ngươi là ngươi vinh hạnh, lúc sau ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, đây là giao dịch. Giao dịch đó là ngươi tình ta nguyện sự tình, ta không muốn. Lấy lui làm tiến nữ nhân ta thấy nhiều, lui một vạn bước nói nam nhân đệ thấp thanh âm, như ác ma ở than nhẹ, nơi này chỉ có chúng ta hai cái, còn có ai sẽ biết ngươi không muốn đâu. Lạc Khuynh Tình bỗng nhiên bất động. Nam nhân trong lòng khinh thường nói nữ nhân này cũng bất quá như thế, nhưng mà đương hắn phát hiện Lạc Khuynh Tình chính nhìn chằm chằm hắn phía sau nhìn lên, hắn kỳ quái nhíu mày, theo nàng ánh mắt quay đầu lại hướng chỗ cao nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn thấy chính là cách gian tấm ván gỗ thượng nằm bò một cái nữ hài, hắn ngây ngẩn cả người. Nhưng thấy kia nữ hài đôi tay đáp ở tấm ván gỗ thượng, vươn đầu tới rất có hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới một màn, mà nàng trong tay di động còn nhắm ngay nam nhân, cũng không biết nàng là ghi hình ghi lại bao lâu. Nam nhân sắc mặt thay đổi, không muốn chết nói liền đem ngươi di động đồ vật xóa cho ta rời đi. Như vậy hung thần ác sát nói, lệnh người run sợ. Nghe vậy, Ninh Mông thu hồi di động ở trên màn hình điểm điểm, theo sau nàng lại từ trên cánh cửa trượt trở về, không lại nháo ra động tĩnh tới. Nam nhân rất là vừa lòng, hắn lại đem Lạc Khuynh Tình bước tiến góc, tà khí mười phần nói, nếu ngươi giống nữ nhân kia ngoan ngoãn nghe lời thật tốt. Chương 94 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Bên kia bỗng nhiên truyền ra tới thanh âm làm đang chuẩn bị tiếp tục động tác nam nhân thân ảnh một đốn. Sơn. Nam nhân ánh mắt hướng truyền đến thanh âm phương hướng nhìn lại. Đánh. Hắn bỗng nhiên có một loại không ổn cảm. Ngưu. Dâm một tiếng, tấm ngăn bị người một quyền đánh vỡ, vụn gỗ bay ra, nam nhân đứng mũi chịu sào bị một khối vỡ vụn tấm ván gỗ tạp trúng đầu. Hắn sau này lảo đảo vài bước, lưng dựa ở trên tường mới không có té ngã. Lạc Khuynh Tình lốc. Ninh Mông hùng hổ từ bên kia đã đi tới. Nàng một tay đem ngây người Lạc Khuynh Tình kéo ở chính mình phía sau, một tay chỉ vào nam nhân kia đó là chính khí lâm nhân nói, nữ nhân này cũng là ngươi có thể động sao. Cặn bã. Nam nhân lấy lại tinh thần, ngay sau đó chính là trong cơn giận dữ, hắn không rảnh lo đổ máu cái chán, tối tăm hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Mông, hắn nghiến răng nghiến lợi đi qua đi, ngươi tìm chết. Hắn mới đi ra một bước, Ninh Mông đã cầm lấy bên cạnh một khối tấm ván gỗ hướng về phía nam nhân đầu tạp qua đi, theo sau, nàng lại hô. An ta một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Ninh Mông xoay người nhấc chân tới một cái phi đá, ở giữa nam nhân vận mệnh. Giang giác. Nam nhân bên thai tựa hồ vang lên một đạo gậy gộc chết thanh âm, hắn trên mặt lập tức mất huyết sắc, thân thể quơ quơ, cuối cùng là mang theo vô pháp thừa nhận đau ngã xuống trên mặt đất, hắn che lại đau khó có thể miêu tả địa phương, môi phát run, nói không nên lời một câu tới. Mà bên kia Ninh Mông đã cầm di động nói, uy, 110 sao. Ta muốn báo án có người cường bạo chưa toại. Đúng vậy. Cái tên xấu xa này nhưng hung. Hắn còn muốn đánh ta đâu. Cảnh sát thúc thúc chúng ta hai cái nữ hải tử rất sợ hãi, các ngươi có thể hay không nhanh lên tới. Ngã trên mặt đất nam nhân nghẹn lại khí mới không có phun ra một búng máu tới. Ninh Mông cắt đứt điện thoại lúc sau, liền xoay người lại vươn tay thế là Khuynh Tình sửa sang lại cổ áo, nàng quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Thanh âm kia lại tới nữa. Là Khuynh Tình tâm thình thịch nhảy, nàng lại nghe được kia hòa khai thanh âm. Bởi vì này vừa ra, Ninh Mông làm xong ghi chép về đến nhà đã là buổi tối 10 giờ, nàng tắm rửa xong lên giường, mới đăng nhập trò chơi, nhìn đến nàng dưỡng nhãi con còn cô đơn ngồi ở trên giường trong một góc, nàng ngáp một cái, nhãi con à, mẹ hôm nay cứu người đi, hiện tại mới có thời gian tới xem ngươi, ngươi không có sinh khí đi. Qua hơn nửa ngày, nam nhân thanh âm mới vang lên, không có. Ai, thật muốn làm ngươi nhìn xem ta anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm có bao nhiêu khốc. Ninh Mông hai tay gối đầu ghé vào trên giường. Nàng nhìn đặt ở gối đầu thượng di động mơ màng sắp ngủ, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau. Màn hình di động nam nhân bình đạm nói, ta thấy được. Trong thế giới này phát sinh hết thể đều không thể tránh được hắn đôi mắt. Nhưng đã muốn ngủ Ninh Mông không có nghe thấy, ở tiến vào mộng đẹp phía trước nàng còn mơ mơ màng màng nói, chờ ta có tiền. Ta liền lại nhiều mua mấy nam nhân. Nữ nhân này rốt cuộc còn tưởng mua mấy nam nhân đi làm tuyệt dục giải phẫu. Nàng quả nhiên không có tâm. Ngồi ở trên giường nam nhân ngước mắt. Nhìn đến chính là nữ hài an tĩnh ngủ nhan, ước chừng là ánh đèn quá chói mắt, cho dù trong giấc mộng, nàng giữa mày cũng là nhíu lại, hắn ở trầm mặc trong chốc lát, vẫn là nghỉ non một tiếng, ác ma. Trong phòng ánh đèn chợt như là tự động giống nhau tắt, di động cũng tức bình, ngủ mơ người cũng giãn ra giữa mày. Thành phố A tốt nhất bệnh viện, mới vừa bị đẩy đi tán xong bước trở về ngồi ở trên xe lăn hoác thâm tức ở trên hành lang liền cùng hắn túc địch oan ra ngõ hẹp, đó là nằm ở xe lăn trên giường một người nam nhân, hai cái nam nhân ánh mắt tương ngộ. Thời gian cũng phảng phất tạm dừng. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không được, không thể làm hắn biết ta tiến bệnh viện nguyên nhân. Này hai cái đồng dạng ăn mặc bệnh phục nam nhân ở trong chớp nhoáng ăn ý có giống nhau ý tưởng. Hoác thâm tức dẫn đầu lãnh đạm nói, không nghĩ tới bệnh viện làm thận kết sỏi giải phẫu sẽ gặp được thẩm tổng. Thận kết sỏi. Sắc mặt như vậy hư sợ là thận có vấn đề đi. Nam ở trên giường Thẩm Tây Thành cười, không nghĩ tới bởi vì leo núi quăng ngã chân tới bệnh viện sẽ nhìn thấy Hoắc tổng. Ai quăng ngã chân yêu cầu cả người nằm ở trên giường bị đẩy tiến bệnh viện đâu. Lại xem hắn đụng quần trô nơi đó vẫn là ướt, sợ là gây án công cụ phế đi đi. Hoắc Thâm tức mặt vô biểu tình, Thẩm Tây Thành cười ta mị, hai người kia ai cũng không nói toạc, lại là sóng ngầm kích động, mạch nước ngầm mãnh liệt. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, bọn họ lưu lạc đến nay sau lưng đẩy tay sẽ là cùng cá nhân. Chương 95 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Tây Thành tuy rằng thành nghi phạm, nhưng hắn rốt cuộc bị thương nghiêm trọng, hơn nữa Thẩm gia người ở sau lưng chuẩn bị không ít quan hệ, Thẩm Tây Thành có thể tạm thời tiến bệnh viện trị liệu thân thể, liền ở hắn không biết thời điểm, có quan hệ với hắn tưởng đối một nữ nhân thi bạo video ở trên mạng nhanh chóng truyền bá lên. Ninh Mông làm thấy việc nghĩa hăng hái là người, còn có truyền thông riêng chạy tới trường học phỏng vấn nàng, đối này, Ninh Mông cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Xã hội này đối nữ nhân xa so đối nam nhân muốn trách móc nặng nề, một khi nữ tính đã chịu thương tổn, nếu làm không được đại gia cảm nhận trung hoàn mỹ người bị hại, ngược lại sẽ trở thành bị công kích đối tượng, đối nữ tính vươn viện thủ, rất nhiều thời điểm đều là nữ tính, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Ở nàng này đoạn lời nói bị truyền thông đưa tin ra tới sau, trong lúc nhất thời lại thành xã hội đề tài nóng nhất, mọi người đối với xã hội giữa tồn tại đã lâu lại cũng bỏ qua đã lâu vấn đề bắt đầu rồi nhiệt liệt tham thảo. Ở video phía dưới cũng có người phun khẳng định là bởi vì thiếu chút nữa đã chịu thương tổn Lạc Khuynh Tình xuyên quá ít, hoặc là nàng khẳng định là hành vi không bị kiềm chế mới dẫn tới nam nhân tưởng phạm tội, rốt cuộc một cây làm chẳng nên non sao. Bất quá lúc này đây rất nhiều người đều ở phía dưới phản bác hắn ngôn luận. Người đem mặt dối lại đây, nhìn xem ta một cái bàn tay có thể hay không chụp vang. Cũng may này đoạn trong video thiếu chút nữa bị thi bảo nữ nhân mặt đánh một sải, cho nên những người khác cũng không biết kỳ thật là đương Hồng Tiểu Hoa đán bị người khi dễ. Nếu không chuyện này chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa phong ba. Đáng giá nhắc tới chính là, Ninh Mông chung cư rốt cuộc có thể ở người, sở hữu đồ dùng sinh hoạt ở Ninh Quả An bài hạ sớm đã có người trước tiên chuẩn bị tốt, nàng trực tiếp có một cái bao trực tiếp đi vào chung cư liền hảo. Ninh Mông ở chung cư dạo qua một vòng sau cảm thấy thực vừa lòng, nàng lại về tới phòng khách, ở trên sofa ngồi xong, nhìn đặt ở trên bàn trà di động nói, nơi này chính là ta tân gia, nhãi con, liền tính thay đổi trụ địa phương, mẹ cũng sẽ chiếu cố hảo ngươi. Màn hình người lười đến đáp lại, trên thực tế, hắn đối với loại này mẫu từ tử hiếu nhân vật sắm vai không có một chút hứng thú. Ninh Mông lại nhìn khỏe mắt sắc tạp, hảo cảm độ nơi đó như cũng là cái dấu chấm hỏi, nàng thở dài, thần hy nhãi con đều cho nàng gọi điện thoại, ngươi chừng nào thì có thể cho ta gọi điện thoại đâu. Không, gọi điện thoại là vĩnh viễn không có khả năng gọi điện thoại. Hắn nhìn Ninh Mông bàn tay lại đây cầm lấy di động đi vào phòng ngủ, biên đi nàng còn biên nói. Hôm nào ta phải cùng thần hy thỉnh giáo một chút có hay không cái gì có thể nhanh chóng đem ngươi công lược phương pháp. Hắn là muốn trợ giúp nữ xứng công lược nam chủ, ai muốn nàng tới công lược hắn. Ninh Mông hoàn toàn không biết chính mình cái kia liền mặt đều không lộ nhãi con chính phun tảo phun đến bay lên. Nàng tùy tay đem điện thoại đặt ở trên bàn, liền đi tới tủ quần áo trước mở ra cửa tủ, từ tủ quần áo lấy ra một cái váy. Nhìn nàng đem váy đặt ở trên giường, tiếp theo lại bắt đầu cởi bỏ nàng áo trên nút thắt, hắn có một loại không thật là khéo dự cảm. Nàng đã đem áo trên cởi xuống dưới. Nữ nhân này rốt cuộc có hay không liêm sỉ chi tâm. Hắn đốn một giây, mới nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía, nhưng mà hắn trong thai vẫn là truyền đến quần áo cọ sát thanh, nhìn không tới lại nghe được đến, sẽ chỉ làm người càng thêm nhịn không được mơ màng. Ninh Mông đổi xong rồi quần áo, nàng cầm lấy di động, cười tủm tỉm nói, hảo, ta phải đi xem ta cái kia tiện nghi vị hôn phu, mẹ buổi tối lại đến bồi người chơi. Nàng cũng không để ý vì cái gì hắn bỗng nhiên thay đổi cái phương thức ngồi ở trong một góc, rời khỏi trò chơi, Ninh Mông mặc tốt giày ra cửa. Chương 96 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Tuy rằng nói nàng cũng không muốn đi bệnh viện xem Hoắc Thâm Tước, nhưng là Hoắc Thâm Tước vẫn là một cái thực tốt máy ATM, liền tính trang trang bộ dáng, nàng cũng đến tự mình đi xem hắn, đây là diễn viên tự mình tu dưỡng. Không cần gọi điện thoại hỏi Hoắc Thâm Tước ở đâu cái phòng bệnh, chỉ cần lượng ra Hoắc Thâm Tước vị hôn thê thân phận. Trước đài hộ sĩ liền sẽ vội vàng nhảy ra tư liệu nói cho nàng Hoắc Thâm Tước ở đâu cái phòng bệnh. Ninh Mông đối hộ sĩ tiểu thư nói thanh cảm ơn, liền hướng thang máy bên kia đi qua. Một gian xa hoa trong phòng bệnh, Thẩm Tây Thành rốt cuộc có thể ngồi ở trên xe lăn bị trợ thủ đẩy ra đi đi một chút, tưởng hắn đường đường thiên chi tiêu tử, không biết có thể đem nhiều ít nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm sao từng chịu quá loại này đoạn tử tuyệt tôn thống khổ. Nếu không phải bởi vì mã có thất đề, chúng người khác hạ dược, hắn sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không bị hao tổn, Thẩm Tây Thành sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này, hắn lạnh thanh âm hỏi, ta làm ngươi cha người điều tra ra sao? Đã điều tra ra. Trợ thủ trả lời, ngày đó Thẩm tổng nhìn chúng nữ nhân là một cái giới giải trí tiểu minh tinh Lạc Khuynh Tình, nàng là Hoắc thị kỳ hạ nghệ sĩ. Thẩm Tây Thành không vui như mày, ai hỏi ngươi nữ nhân này? Ta làm ngươi cha chính là cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chạm vào ta nữ nhân. Cho dù Thẩm Tây Thành trên mặt là thương, thân thể quan trọng linh kiện cũng bị bác sĩ nói có khả năng sẽ mất đi truyền bá hạt giống công năng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn bị một nữ nhân đánh. Trợ thủ vội vàng có vài phần khủng hoảng nói, Thẩm tổng, nữ nhân này thân phận tạm thời còn không có điều tra ra. Dựa theo bọn họ thẩm thị thực lực, muốn tra một người thân phận hẳn là rất đơn giản, nhưng là ở tra được nữ nhân kia thân phận giống như là đã chịu vô hình lực cản giống nhau, không phải di động không có tín hiệu, chính là máy tính ra trục trặc. Ở cái này dựa vào Internet đại số liệu thu hoạch tin tức thời đại, điểm này không thể nghi ngờ chính là cho bọn hắn nhân thiết trí một cái vô hình cái chắn. Thẩm Tây Thành nắm chặt trên xe lăn tay vịt, hắn mu bàn tay thượng gân xanh nổi lên, một khuôn mặt thượng tràn đầy sát khí, xem ra nữ nhân kia hậu trường còn rất đại. Hắn phải đối phó một người, đó chính là cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, nơi nào sẽ có liền một người thân phận đều tra không ra sự. Nếu nữ nhân kia thực sự có hậu trường, trừ bỏ Hoắc Thâm Tức cùng cái kia ninh ra có cái này cùng hắn phân đỉnh đấu tranh năng lực, hắn thật sự là nghĩ không ra những người khác. Nghĩ đến Hoắc Thâm Tức cũng ở cái này bệnh viện, Thẩm Tây Thành bắt đầu nhịn không được hoài nghi chuyện này có thể hay không cùng Hoắc Thâm Tức có quan hệ. Trợ thủ thấy nhà mình lão bản sắc mặt không tốt, hắn biên đẩy xe lăn tới rồi cửa, biên hỏi dò, nếu tìm được rồi nữ nhân kia, Thẩm tổng tính toán như thế nào đối phó nàng? Tự nhiên là đem nàng bán được Châu Phi đi đường cu ly. Trợ thủ mở cửa, đẩy Thẩm Tây Thành ra cửa kia trong nháy mắt, cửa thang máy vừa lúc mở ra, một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hải từ thang máy đi ra, Thẩm Tây Thành sắc mặt hơi cương, ngay sau đó liền thấp giọng quát, về phòng. Mau. Trợ thủ tuy rằng không hiểu Thẩm tổng như thế nào đột nhiên như vậy cảm xúc kích động, nhưng hắn vẫn là nghe tổng mệnh lệnh lại đẩy xe lăn về tới phòng. Thẩm Tây Thành vội vã đem cửa đóng lại, nghĩ nghĩ, lại giữ cửa kéo ra một cái cách cửa, hắn một khuôn mặt dán ở trên cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được cái kia mang theo vẻ mặt năm tháng tính hảo nữ hài đi qua, hắn nghiến răng nghiến lợi, chính là nàng. Trợ thủ bị này khẩn trương kích thích bầu không khí cũng mang có chút sợ hãi, hắn cũng đè thấp thanh âm hỏi, Thẩm tổng, ngươi nói là ai? Cái kia chạm vào ta nữ bịt xạ info người, nàng hóa thành cho ta cũng nhận thức. Chương 97 bị nữ xứng hệ thống yêu thâm lúc sau. Trợ thủ nghĩ tới vừa mới nhìn thấy người kia xúc vô hại tiểu cô nương, lại nhịn không được nhìn tránh ở phía sau cửa hận không thể lấy ngón tay keo kiệt lão bản, không khỏi bắt đầu hoài nghi chiếu lão bản này phúc như là để lại bóng ma tâm lý bộ dáng hay không thật sự có thể đem nhân ra tiểu cô nương bán được Châu Phi đương cu ly. Hoắc ca ca, ngươi thân thể hảo chút sao? Ninh Mông ngồi ở giường bệnh biên, rất là quan tâm hỏi vị hôn phu tình huống thân thể, nàng chút nào không biết trong thế giới này vai ác nam chủ chính nhớ thương đem nàng bán được Châu Phi đi. Hoắc Thâm Tức không muốn làm Ninh Mông biết chính mình là eo không tốt, thận không được, hắn dựa vào ngồi ở trên giường, thẳng thắn sống lưng, thần sắc ôn hòa nói, đã hảo rất nhiều, bác sĩ nói thực mau liền có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, nàng giơ lên khóe môi, cười ngọt ngào, nguyên bản còn nghĩ ở sinh nhật tiến hội sau, có thể cùng Hoắc ca ca đơn độc ăn một bữa cơm, nhưng là Hoắc ca ca hiện tại vẫn là dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Hoắc Thâm Tức tâm sinh ngày nấy, Mông Mông, xin lỗi ta gần nhất không có thời gian bồi ngươi. Không quan hệ nha, ta có thể cùng đồng học cùng đi dạo phố. Ninh Mông nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, liền hôm trước ta cùng đồng học cùng đi nước hoa NAIZ chuyên bán cửa hàng mua đồ vật, chúng ta liền chơi thực vui vẻ đâu, tuy rằng ta nhìn chúng một khoản hạn lượng bản nước hoa. Đại khái là nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu tỷ tỷ cảm thấy ta mua không nổi nói là những người khác trước tiên đính xuống, bất quá này cũng không quan hệ, cuối cùng ta còn là mua một cái ta cảm thấy thực thích hợp Hoắc ca ca đồng hồ. Nhìn Ninh Mông lấy ra tới một cái đồng hồ, Hoắc Thâm Tức đáy lòng càng thêm cảm thấy không dễ chịu, hắn đường đường Hoắc thị tổng tài, cư nhiên ở chính mình vị hôn thê bị khinh thường thời điểm không có xuất hiện, này thật là hắn thất trách. Hoắc Thâm Tức cầm lấy bên cạnh di động, gọi trợ lý điện thoại, hiện tại liền đi cho ta đem nước hoa NAIZ cấp thu mua, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, thu mua lúc sau liền đem nó ghi tạc ta vị hôn thê danh nghĩa. Ninh Mông sửng sốt một chút, giây tiếp theo, nàng một tay che miệng, kinh ngạc nói, Hoắc ca ca. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mông Mông, ta biết ngươi không coi trọng tiền, nhưng là đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, coi như là ta mấy ngày này không có thời gian bồi ngươi bồi thường, có thể chứ? Hoắc Thâm Tức đắm chìm ở chính mình hảo nam nhân, bạn trai lực còn bạo lều nhân thiết bên trong, trong lúc nhất thời cũng đã quên eo đau. Ninh Mông cảm động lau lau khỏe mắt, có tiền hay không không sao cả, quan trọng là Hoắc ca ca có thể bình an vui sướng. Hoắc Thâm Tức trong lòng động dung, hắn vị hôn thê quả nhiên cùng bên ngoài đám kia nhìn chúng hắn tiền liền tưởng phát lại đây yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Bên kia trong phòng bệnh lại không bình tĩnh. Điều tra ra. Thẩm tổng, tra ra nữ hải kia thân phận. Trợ thủ đống nhiên tiếng kêu làm một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng Thẩm Tây Thành kinh ngạc một chút, hắn vội vàng hỏi, nàng là ai? Nàng là A Đại sinh viên năm 3, trước mắt chỉ biết nàng họ Ninh. Ngươi làm sao mà biết được? Trợ thủ cầm lấy di động, Thẩm tổng, đây là Weibo hot search trong video nói. Thẩm Tây Thành tập trung nhìn vào. Chỉ thấy ở cái kia phỏng vấn video ngắn, phía dưới văn tự còn có Ninh họ đồng học Dũng Bác Sát Lang, một cái nữ hài trước nói một phen hiên ngang lẫm liệt nói sau, lại nói tiếp. Ta xem nam nhân kia không giống như là lần đầu tiên phạm tội, hắn thoạt nhìn thân thể thực hư, hẳn là luôn là ở phong nguyệt nơi lắc lư, hoặc là thường xuyên đi ra ngoài phiêu, những cái đó ngươi tình ta nguyện sự tình cũng liền thôi, nhưng là ở cái này trong quá trình, hắn rất có khả năng sẽ nhiễm một ít không tốt. Bệnh, ta hoài nghi hắn tưởng cưỡng bách nữ hải tử là muốn đi trả thù xã hội đem cái này bệnh truyền cho những người khác. Thẩm Tây Thành hắc mặt đem điện thoại tạp, hầu ngôn loạn ngữ. Trợ thủ run run, Thẩm tổng. Ta cảm thấy nếu không ngươi vẫn là đi kiểm tra một chút. Rốt cuộc ngươi bạn nữ có nhiều như vậy, này vặn nhất. Thẩm Tây Thành nguyên bản không hướng cái này phương diện tưởng, chính là bị trợ thủ như vậy vừa nói sau, chính hắn cũng không xác định, ở châm trước thật lâu sau, hắn vẫn là quyết định đi làm kiểm tra. Bác sĩ trong văn phòng, bác sĩ phiên kiểm tra kết quả, trong lúc nhất thời không hé răng. Thẩm Tây Thành rất là khẩn trương, bác sĩ, ta có bệnh sao? Bác sĩ vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là ở tháng 6 Thiên Lý khoác một cái khăn trải giường đem chính mình từ mặt đến chân che đến kín mít ngồi ở trên xe lăn nam nhân chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn chung quanh, hắn còn riêng làm chính mình trợ thủ đứng ở ngoài cửa thủ, như thế bộ dáng giống như là ở chụp cái gì ngầm tác chiến phim điệp viên giống nhau. Bác sĩ đẩy đẩy chính mình trên mũi đôi mắt, ta cảm thấy ngươi có bệnh. Giống như là có một chậu nước lạnh từ Thẩm Tây Thành đỉnh đầu tới hạ, hắn cảm thấy chính mình tâm lạnh. Này chú định là một cái không miên đêm. Hệ thống lại về tới ký chủ bên này khi, liền thấy được nhà ở các góc chất đầy màu đỏ hoa hồng, như thế nồng đậm mùi hoa, làm người nhịn không được tưởng có phải hay không có người mùa xuân tới rồi. Ta đã điều tra rõ ràng. Đông nhiên nghe được trong đầu truyền đến thanh âm, ở trên di động soát vài biến có quan hệ với nữ hải phỏng vấn video Lạc Khuynh Tình vội vàng đem điện thoại đóng, Lạc Khuynh Tình ra vẻ chấn định, ngươi điều tra rõ cái gì? Nữ chủ không thích nam nhân, nàng thích chính là tiền. Lạc Khuynh Tình cười lạnh một tiếng, không có khả năng. Một lát sau, hệ thống hỏi, cái gì không có khả năng? Nàng không có khả năng là như vậy tục tàng người. Lạc Khuynh Tình ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình, nàng thần sắc kiên định, hệ thống, ngươi không thể bởi vì nàng là nữ chủ liền cảm thấy nàng là trà xanh kỹ nữ, bạch liên hoa, ở thế giới này chỉ có một bích chỉ, đó chính là lừa gạt ngông ngông cảm tình hoác thâm tước. Nàng đây là cái gì thân mật xưng hô? Nàng còn nhớ rõ chính mình là đem nữ chủ đạp lên dưới chân nghịch tập nữ xứng sao? Hệ thống trầm mặc. Tại đây một khắc, hắn làm một cái ảnh hưởng chính mình cả đời quyết định, hắn sẽ đi tự mình nghiệm chứng, đem nữ chủ gương mặt thật bại lộ ở này đó bị lừa thế nhân trước mặt. Chương 98 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Tiểu kim khố tài sản lại biến nhiều Ninh Mông tâm tình thực không tồi, nàng cảm thấy phí thời gian bồi hoắc thâm tức diễn kịch kỳ thật cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Tuy rằng cùng cha nam giao tiếp là phải tốn thời gian, nhưng là nếu đem cái này coi như kiêm chức tới xem nói, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Ninh Mông về tới chung cư, vừa muốn mở ra chung cư môn, nàng phía sau môn mở ra, còn có nữ nhân thanh âm chuyển đến, Mông. Ninh tiểu thư. Ninh Mông quay đầu lại, nhìn thấy là thân xuyên quần áo ở nhà Lạc Khuynh Tình, nàng cười, Lạc tiểu thư, có việc sao? Cái kia Lạc Khuynh Tình cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn người, nhưng cũng không biết vì cái gì, hiện tại ở đối mặt Ninh Mông thời điểm, nàng có chút khẩn trương, cái này làm cho nàng cảm thấy nói chuyện cũng không thế nào nhanh nhẹn, phía trước ngươi giúp ta. Ta còn không có cảm tạ ngươi, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ta có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao? Hảo nha! Ninh Mông thực sảng khoái đáp ứng rồi, nàng lại hỏi, là hiện tại đi ra ngoài ăn cơm sao? Lạc Khuynh Tình ngượng ngùng nói, không ra đi, liền ở nhà ta chuẩn bị cái lẩu, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chính là hy vọng ngươi đừng ghét bỏ liền hảo. Ninh Mông đương nhiên sẽ không ghét bỏ, trên thực tế, chỉ cần có mỹ nữ bồi nàng ăn cơm. Liền tính là ở ven đường thượng ăn cái không thêm thịt lưng thịt bánh rán giò cháo quậy nàng đều cảm thấy khá tốt ăn. Nàng là lần đầu tiên tiến Lạc Khuynh Tình ra, ở đi vào đại môn một cái trước mắt, nàng đã bị trước mắt màu đỏ cấp khiếp sợ tới rồi, này nơi nào là một nữ nhân ra, rõ ràng chính là một cái cửa hàng bán hoa. Cơ hồ là mỗi cái trong một góc đều bày một đại thúc màu đỏ hoa hồng, ngay cả trên bàn bình hoa, bày ở trên giá ly nước đều bị cắm như vậy mấy đóa nở rộ kiểu diễm ướt át hoa hồng. Ninh Mông chấn kinh rồi. Trong nhà cũng không như thế nào thu thập, Ninh tiểu thư, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Lạc Khuynh Tình rất là vô thố giơ tay sửa sửa chính mình tóc mái, cười thẹn thùng. Ninh Mông nhếch môi cười, thực sạch sẽ ngăn nắp, ngươi thu thập thực hảo. Lạc Khuynh Tình giơ lên khỏe môi vô pháp ức chế, nàng vội vàng đi tới bàn ăn trước, mau ngồi xuống ăn cái gì đi, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, nếu ngươi không thích này đó đồ ăn nói, ta có thể lại đi ra ngoài mua. Không cần, này đó liền rất hảo. Ninh Mông ở ghế trên ngồi xuống, nàng nhìn mạo nhiệt khí cái lẩu, lại nhìn mắt ở trên bàn đều mau bảy biện không dưới thịt cùng rau dưa, trong lòng ám đạo cũng không biết Lạc Khuynh Tình là chuẩn bị có bao nhiêu lâu, nàng lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi hải từ đâu? Bọn họ đi bà ngoại ra. Lạc Khuynh Tình rốt cuộc công tác rất bận, không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian chiếu cố hai đứa nhỏ, cho nên đại bộ phận thời điểm vẫn là cha mẹ nàng ở chiếu cố này hai đứa nhỏ. Lạc Khuynh Tình hỏi, ngươi uống rượu vang đỏ sao? Ninh Mông gật gật đầu, ta tiểu lượng cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Lạc Khuynh Tình cầm lấy trên bàn một lọ tốt nhất rượu vang đỏ khai cái, lại hướng chén rượu đổ rượu vang đỏ, đưa đến Ninh Mông trước mặt, đây là ta làm ơn ta người đại diện mua rượu, nếu ngươi không thích, ta có thể lại đi mua mặt khác. Lạc Khuynh Tình hiện tại tư thái, có như vậy một chút lấy lòng hương vị. Ninh Mông chỉ là cảm thấy nàng quá mức khách khí, nàng cười cười, ta cũng không phải như vậy chú ý người, không cần như vậy phiền toái. Nàng cầm lấy cái ly, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ lúc sau, nàng lại tạm chật lưỡi, tổng cảm thấy hương vị giống như có điểm quái quái. Lạc Khuynh Tình đứng dậy từ Ninh Mông trong tay tiếp nhận cái ly, giây tiếp theo, Ninh Mông nhắm mắt lại hôn mê ghé vào trên bàn. Chương 99 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Lạc Khuynh Tình từ trên sofa cầm lấy một khối thảm khoác ở Ninh Mông trên người, nàng không có gì tức giận nói, ta chỉ đáp ứng ngươi làm lúc này đây, nếu ngươi dám đối nàng làm ra cái gì không tốt sự tình, ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Qua một hồi lâu, hệ thống mới lãnh đạm phát ra thanh âm, ân. Mở mắt ra thời điểm, Ninh Mông nhìn đến chính là một cái thật dài hành lang, ánh sáng tối tăm hành lang giống như vọng không đến cuối, nàng chớp chớp mắt, thế nhưng phát giác chính mình không biết vì cái gì sẽ đến nơi này. Càng sâu đến liền phía trước sự tình đều không nhớ rõ. Ninh Mông cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người màu trắng công chúa váy dài, còn không có tới kịp suy tư chính mình thân phận, không biết từ nơi nào liền chạy ra một cái bị thương làm phương Tây cung đình thị vệ trang điểm nam nhân. Hắn mới vừa chạy đến Ninh Mông trước mặt liền té ngã trên đất, vươn máu chảy đầm địa tay, hắn thở hổn hển nói, công chúa, ngươi chạy mau, vương hậu đã phái thợ săn muốn tới giết ngươi, lấy ngươi trái tim. Ách! Nói xong này cuối cùng một câu, thị vệ liền nuốt khí, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ninh Mông kinh ngạc, nàng là cầm cái gì kịch bản? Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, còn có người nói chuyện với nhau thanh âm, tìm được công chúa Bạch Tuyết sao? Không có. Tăng lớn nhân thủ lực độ, nhất định phải tìm được công chúa Bạch Tuyết. Là. Tuy rằng không biết vì cái gì vào thế giới thần kỳ này, nhưng Ninh Mông đã thực mau thích hướng chính mình tân thân phận, nàng nhắc tới váy liền theo hành lang dài hướng phía trước chạy tới, cũng không biết chính mình chạy bao lâu, đương chạy ra hành lang dài. Nàng trước mắt xuất hiện ánh trăng thời điểm, nàng đứng ở một mảnh rừng rậm. Hưu một thanh âm vang lên khởi, một mũi tên xoa nàng sợi tóc bắn vào nàng phía sau thụ, Ninh Mông xoay người, gặp được một cái cầm cung tiễn nam nhân. Nam nhân kia lớn lên rất cao, xuyên lại rất mộc mạc, hắn một trương thanh tú mặt thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, không có gì uy hiếp lực, nhưng hắn nói ra nói liền rất nguy hiểm, công chúa, ta thực xin lỗi, ta phải lấy đi ngươi tâm. Ninh Mông mỉm cười, có thể hay không đánh cái thương lượng, ngươi đừng giết ta, mà là tùy tiện lấy cái động vật tâm trở về tìm vương hậu lĩnh thưởng. Thợ săn nhíu mày, xin thứ cho ta vô pháp làm ra giết hại động vật như vậy tàn nhẫn sự tình. Cho nên ngươi sát công chúa liền không tàn nhẫn sao? Ninh Mông bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, quyết định tìm một cái đáng tin cậy phương hướng đào tẩu, nhưng cũng có lẽ là nhìn ra dự tính của nàng. Thợ săn phía sau đi ra hai điều đôi mắt phiếm quang hình thể khổng lồ chó săn, chúng nó đang từ từ hướng tới nàng tới gần. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có bản lĩnh chạy trốn quá này hai điều cầu. Công chúa, ta khuyên ngươi đánh mất muốn chạy ý tưởng. Ninh Mông đi bước một lui về phía sau, nàng khẽ cắn môi, vương hậu cho ngươi cái gì chỗ tốt? Làm ngươi quyết định chủ ý muốn giết ta. Phụ thân ta sinh bệnh nặng, có thể trị hảo ta phụ thân bệnh nặng dược, chỉ có vương hậu có. Ninh Mông lưng dựa ở một thân cây thượng, nàng đầy đủ điều động thông minh đầu nhỏ, ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật phụ thân ngươi cũng không phải sinh bệnh, mà chỉ là chúng độc. Độc chính là vương hậu hạ, cho nên chỉ có nàng trong tay có giải dược, làm như vậy mục đích, chính là vì có thể làm ngươi giết ta. Hắn rút ra một mũi tên đáp ở cung tiễn thượng, biên lôi kéo huyền, hắn biên bình tĩnh nói, không có khả năng. Đương nhiên khả năng. Ninh Mông cũng là xem qua không ít sản phẩm trong nước kịch người, tuy rằng nàng đã quên, nhưng vai ác kịch bản còn khắc vào nàng trong đầu. Ngươi phụ thân nói không chừng đã phát hiện vương hậu âm mưu, hiện tại hắn đang tìm mọi cách muốn tìm ngươi, ngăn cản ngươi phạm sai lầm, nhưng là tình huống của hắn đã rất nghiêm trọng, hắn liền phải chịu đựng không nổi. Chương 100 bị nữ xứng hệ thống yêu thâm lúc sau. Thợ săn như cũ thực bình tĩnh, không có khả năng. Nếu muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy xác định, đó chính là bởi vì cốt truyện chính là như vậy giả thiết. Thợ săn đã kéo huyền, bên cạnh còn có hai chỉ chó săn ở như hổ rình mồi, Ninh Mông cắn răng sau lưng dựa vào thụ, chẳng lẽ là thật sự làm nàng ăn mặc một thân công chúa váy biểu diễn bứng cây liễu. Chật, lão nhân thanh âm vang lên, nhi tử A. Thợ săn động tác một đốn. Một cái lão nhân cũng không biết là từ đâu cái phương hướng chạy ra tới, hắn lôi kéo thợ săn tay, lão lệ tung hoành nói, ngươi không thể giết công chúa A. Kỳ thật ta cũng không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Thợ săn giữa mày nhảy nhảy. Vừa thấy thế cục có biến hóa, Ninh Mông cũng ở một bên ồn ào, ngươi xem đi, ta liền nói phụ thân ngươi là trúng độc. Khu khu. Lão nhân khụ ra mấy khẩu huyết tới, hắn chậm rãi thể lực chống đỡ hết nổi hướng trên mặt đất đảo đi, đối ta hạ độc chính là. Lão nhân thoạt nhìn là trúng độc rất sâu, hắn nhắm mắt lại muốn chịu đựng không nổi. Ninh Mông chạy tới ngồi xổm xuống, nàng đỡ lão nhân một tay gắt gao bóp lão nhân người trùng, là ai? Ngươi chưa nói rõ ràng không thể tắt thở a? Có lẽ là nàng này ấn huyệt nhân trung đủ cấp lực, lão nhân xuyến thượng một hơi, là Vương Hậu. Dứt lời, hắn lại nhắm lại mắt, lúc này là hoàn toàn tắt thở. Ninh Mông lau đem khỏe mắt không tồn tại nước mắt, ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên không hề răng thợ săn, ngươi phụ thân là người tốt, ngươi cũng thanh tỉnh một chút đi. Ngươi chân chính nên giết người là Vương Hậu, chúng ta đến vì ngươi phụ thân báo thù. Nhìn nàng vẻ mặt đau kịch liệt chi sắc, hắn không biết đã chết lão nhân này rốt cuộc là ai cha. Ninh Mông nhìn thợ săn thờ ơ bộ dáng, nàng mày nhăn lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ngươi phụ thân báo thủ? Ở trầm mặc trong chốc lát sau, thợ săn mở miệng, muốn báo thủ. Vậy đúng rồi. Ninh Mông đứng lên, nàng nghiêm trang nói, hiện tại chúng ta chính là minh hữu, chúng ta mục đích chỉ có một, đó chính là giết Vương Hậu. Không, cốt truyện không phải như thế. Mục đích của hắn là vạch trần nàng tham sống sợ chết, lại nuông chiều từ bé ăn không được khổ bản tính, mà không phải làm nàng bước lên một khác điều muốn đi soát bột lộ. Thợ săn ở trong nháy mắt gian liền có đối sách, hắn hơi hơi nhíu mày, nhưng là Vương Hậu dưỡng một cái hung manh ác long, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, là vô pháp đối kháng nàng. Vương Hậu cư nhiên còn dưỡng một con rồng. Ninh Mông thật lâu lại nghĩ đến Vương Hậu còn có thể nói gương đâu, như vậy thế giới này tồn tại ma pháp sinh vật cũng liền không kỳ quái, nàng vuốt cằm, chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại đối sách. Kỳ thật ta có ngẫu nhiên nghe được trong vương cung người ta nói, Vương Hậu tựa hồ đã phái ra ác long tới bắt ngươi. Ninh Mông bất mãn, như thế nào chuyện cổ tích long đều thích chảo công chúa. Nàng lại vận dụng nổi lên chính mình thông minh đầu nhỏ, không, có khả năng cái kia long mục tiêu là ngươi. Hắn hơi đốn, cái gì? Nơi xa truyền đến rồng âm, nhưng trầm tư người không có chú ý, Ninh Mông biểu tình nghiêm túc, Vương Hậu nhất định là cảm thấy ngươi khẳng định có thể giết ta, vì thế nàng lại phái ra ác long nghĩ đến giết ngươi diệt khẩu. Cho nên cái kia long mục tiêu là ngươi. Logic hoàn toàn thành lập. Không trung có một cái thân thể cao lớn che khuất ánh trăng, ở tối tăm một đạo rồng ngâm rung trời vang lên, sau nháy mắt, liền ở Ninh Mông trước mắt, một cái thể tích thật lớn trường một đôi cánh màu đỏ phương tây long phi xuống dưới, nó cánh phiến nổi lên một trận gió mạnh, bất quá là trong nháy mắt, nó móng đuốt bắt được thợ săn bả vai, thực mau lại hướng chân trời bay đi. Ninh Mông buông xuống chăn phong tay, nàng vẻ mặt kinh tủng nhìn bị bắt được thiên người, cùng với hai điều cẩu tiếng kêu. Nàng vươn tay hô, ngươi chờ ta sẽ đi cứu ngươi. Không, nàng sẽ không. Thợ săn nhìn kia tượng trưng tính nói một câu nói sau, liền nhảy nhót hướng trái ngược hướng đi nữ hải, hắn lại như thế chắc chắn, nữ nhân này không có tâm. Chương 101 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Kia hai điều ngốc cẩu còn đứng tại chỗ hướng về phía thợ săn biến mất phương hướng kêu to, Ninh Mông vô cùng cao hứng đi xa, đến nỗi nàng vừa mới như vậy hào khí can vân nói muốn đi cứu người nói cũng bất quá là như vậy thuận miệng vừa nói. Cái kia thợ săn cùng nàng không thân chẳng quen, nàng làm gì muốn mạo nguy hiểm đi cứu hắn đâu. Ninh Mông đối nơi này trời xa đất lạ, nàng cũng không biết nên đi nơi nào, nhưng hiện tại đã khuya, nàng yêu cầu tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, đi rồi hồi lâu, nàng trước mắt rốt cuộc xuất hiện một mặt ánh đèn, đó là một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ lộ ra tới ánh đèn ở cái này quặng cu ẽ trong bóng đêm có vẻ phá lệ ấm áp. Ninh Mông do dự trong chốc lát, vẫn là ôm hy vọng đi qua, nàng mới vừa giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Môn liền từ bên trong mở ra. Ngươi là người nào? Thân cao chỉ tới Ninh Mông eo cao nam nhân nghi hoặc ra tiếng, mặc cho ai ở hơn phân nửa đêm nhìn đến cửa nhà bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, cũng đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Ninh Mông trong đầu bỗng nhiên liền toát ra tới mấy chữ, bảy cái tiểu người lùn. Người lùn kinh ngạc, ngươi như thế nào biết ta kêu thất ca? Là vận mệnh chú định thần nói cho ta. Tiểu người lùn còn có chút hoài nghi. Ninh Mông lại thản nhiên thần sắc lừa dối, cũng là thần thanh âm ở ta hãm sâu lạc đường thời điểm, chỉ dẫn ta đi tới nơi này tìm kiếm trợ giúp. Ở cái này ma huyễn trong thế giới, đem hết thể không xác định cùng vô pháp nói ra lý do sự tình đều tính ở thần trên đầu, không thể nghi ngờ là thông minh nhất bất việc cách làm. Quả nhiên, tiểu người lùn ở chấn kinh rồi trong chốc lát lúc sau, ngay cả vội nói, tiểu thư mỹ lệ, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta nghỉ ngơi, chờ đến trời đã sáng, ta có thể mang ngươi đi ra khu rừng này. Cảm ơn. Ninh Mông chân thành nói lời cảm tạ, thấp eo đi vào trong phòng, nàng cẩn thận quan sát một chút trong phòng bài trí, chỉ có một chiếc giường, đó chính là nói nơi này chỉ ở một cái tiểu người lùn. Tiểu người lùn thực khách khí nói, ta hiện tại muốn đi ra ngoài thải chỉ có buổi tối mới có thể khai nguyệt quang hoa, ngươi có thể lưu lại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Tốt. Tiểu người lùn cong sọt ra cửa, Ninh Mông ngồi ở trên giường lại không dám liền như vậy ngủ hạ, nàng không thể hiểu được đi tới trong thế giới này, còn ở bị vương hậu đuổi giết. Nguy hiểm còn không co tan đi, nàng cũng không dám ngủ, bất quá trước sau là mệt mỏi một đêm, bất chi bất giác nàng dựa vào trên giường đánh lên buồn ngủ. Bị bên ngoài thanh âm đánh thức thời điểm, Ninh Mông mở mắt ra, mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Tiểu thư, bên ngoài có người té xỉu. Tiểu ngươi lùn biên chạy, biên đẩy cửa tiến vào hô, ta tưởng có lẽ ngươi có thể hỗ trợ. Ninh Mông cũng không tưởng hỗ trợ, nhưng nàng còn cần tiểu ngươi lùn hỗ trợ mang nàng đi ra này phiến rừng cây, nàng gật gật đầu, hảo đi. Ngươi dẫn ta đi xem. Lòng nhiệt tình tiểu người lùn mang theo Ninh Mông đi ra nhà ở, đi tới khoảng cách nhà ở không xa một thân cây hạ, nơi đó đang ngồi một cái ăn mặc áo choàng đen người, người nọ câu lũ thân mình, có vài sợi đầu bạc từ mũ choàng rũ xuống dưới, này hẳn là cái lão nhân. Tiểu người lùn quan tâm hỏi, lão tiên sinh, ngươi có khỏe không? Ta còn hảo. Lão nhân phát ra tuổi già già nua thanh âm, hắn túi đầu, lại ho khan vài tiếng, thoạt nhìn cũng không dễ chịu. Ninh Mông ngồi xổm xuống thân tới. Tiên sinh là nơi nào không thoải mái? Không cẩn thận té ngã một cái, hiện tại ta chân có điểm đau. Tiểu ngươi lùn nói, ta nhà gỗ có dược, đối bị thương rất có hiệu. Ta đây trước đỡ ngươi đứng lên đi. Ninh Mông vươn tay đáp ở lão nhân cánh tay thượng, đỡ hắn đứng lên. Chương 102 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Lão nhân nói, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi không cần khách khí như vậy. Ninh Mông nâng lão nhân một đường trở về đi vẫn là thực nhẹ nhàng. Loại chuyện này đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Lão nhân lại ho khan vài tiếng, hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở màu đen mũ choàng dưới, bất quá hắn nói chuyện thời điểm thực hiện từ hòa ái, như vậy thiện lương tiểu thư, ngày thường nhất định thường xuyên trợ giúp người đi. Cũng chỉ là đã làm vài lần gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ sự tình mà thôi. Ninh Mông cười, vì làm thế giới này trở nên càng thêm tốt đẹp, chúng ta mỗi người đều ở sáng lên nóng lên, ta làm điểm này chuyện nhỏ không tính cái gì. Nếu nhìn đến có người hãm sâu nguy cơ, thì như nói, ngày nào đó xuất hiện một cái ác long bắt đi một cái vô tội người, tin tưởng tiểu thư cũng sẽ xông lên đi cứu người. Ninh Mông hít mắt, cười chân thành, đương nhiên, nhìn đến có vô tội người gặp nguy hiểm, liền tính là lực lượng của ta lại tiểu, ta đây khẳng định cũng là sẽ tiến lên cứu người. Ha ha! Lão nhân ngữ khí bình đạm, tiểu thư thật là quá thiện lương. Ninh Mông ngượng ngùng cười cười, không có không có, cũng liền giống nhau mà thôi. Nàng không chỉ có là cái vô tâm nữ nhân, vẫn là cái da mặt dày tới rồi trình độ nhất định người. Về tới tiểu người lùn nhà ở, tiểu người lùn lấy ra dược đối lão nhân bị thương chân làm xử lý, này dược hiệu thật sự thực hảo, chỉ chốc lát sau lão nhân là có thể như là giống như người không có việc gì đứng lên, hắn chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ các ngươi trợ giúp, đây là ta cho các ngươi tạ lễ, làm ơn tất nhận lấy. Lão nhân từ trong túi móc ra hai dạng đồ vật, tiểu người lùn thu được một đóa nở rộ sán lạn màu trắng nguyệt quang hoa. Mà Ninh Mông thu được chính là một cái hồng quả táo. Lão nhân lại hướng về phía Ninh Mông không cong lưng, nguyện thần phù hộ ngươi, thiện lương tiểu thư. Hắn nói xong lời nói, trong phòng chợt liền nổi lên một trận gió, gió mạnh làm người không mở ra được đôi mắt, chờ đến phong ngừng, Ninh Mông lại mở to mắt thời điểm, lão nhân đã không thấy. Tiểu ngươi lùn vừa mừng vừa sợ nói, chúng ta nhất định là gặp được thần. Thần. Truyền thuyết thần sẽ sắm vai gặp nạn người tới thử nhân loại, đối hắn phóng xuất ra thiện ý người, hắn sẽ cho dư đáp lễ. Mà thấy chết mà không cứu người, tắc sẽ đã chịu thần trừng phạt. Tiểu ngươi lùn thực kích động, như vậy xinh đẹp, còn có thể tại ban ngày nở rộ nguyệt quang hoa ta là lần đầu tiên nhìn thấy, nó dược hiệu khẳng định so với mặt khác nguyệt quang hoa còn muốn hảo, mà ngươi trong tay hồng quả táo khẳng định cũng có nào đó lực lượng thần bí, nói không chừng ăn xong đi còn có thể trường sinh bất lão đâu. Liên một cái quả táo mà thôi, còn trường sinh bất lão. Ninh Mông nhìn chằm chằm trong tay quả táo tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu ngươi lùn không có quên đáp ứng Ninh Mông sự tình. Hắn thực mau liền mang theo Ninh Mông hướng ngoài bìa rừng phương hướng đi đến, biên đi còn biên nói, nghe nói trong vương cung công chúa Bạch Tuyết mất tích đâu, hiện tại trong vương cung người đều ở tìm nàng. Phải không? Đúng vậy. Tiểu ngươi lùn thuận miệng cảm khái nói, cũng không biết công chúa Bạch Tuyết là đi nơi nào, nàng một người đi ở bên ngoài quá nguy hiểm. Ninh Mông nguyên bản còn cảm thấy cái kia thợ săn chỉ số thông minh tính thấp, kết quả không nghĩ tới còn có chỉ số thông minh càng thấp người, nhưng không thể ở đem công chúa Bạch Tuyết mất tích đề tài liêu đi xuống, nàng quyết đoán rời đi đề tài. Ta xem khu rừng này có một ít dùng để đi săn bấy giờ, là ngươi làm sao? Đúng vậy, ta không có thợ săn cái loại này nhanh nhạy thân thể cùng kỹ thuật, cho nên chỉ có thể dựa làm một ít tiểu bấy dập tới dụ bắt một ít chim nhỏ. Chương 103 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Đối với tiểu người lùn thu lưu chính mình một đêm sự tình, Ninh Mông cảm thấy cần thiết đối nhân ra làm ra cảm tạ, nàng ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở nhánh cây thượng ca hát chim nhỏ, cong lưng từ trên mặt đất nhặt lên tới một viên đá, nhắm ngay kia chỉ điểu đồng thời. Nàng dùng sức đem trong tay đá ném đi ra ngoài, nhưng nàng chính xác quay như vậy một chút, đá tạp chúng bên cạnh nhánh cây, lại bị bắn ngược tới rồi một cái khác phương hướng. Ngay sau đó, liền có trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, còn có người hoảng sợ thanh âm, vương tử điện hạ. Có thích khách. Ninh Mông ngây người như vậy một chút. Tiểu ngươi lùn nghĩ hoặc, phát sinh sự tình gì. Ninh Mông buông xuống tay, không biết nha. Chúng ta đi xem. Tiểu ngươi lùn là cái lòng nhiệt tình người. Cũng không đợi Ninh Mông đưa ra phản đối ý kiến liền hướng tới thanh âm phát ra địa phương chạy qua đi. Ninh Mông chỉ có thể vẻ mặt bình tĩnh theo qua đi. Vương tử điện hạ. Người tỉnh tỉnh a. Một cái thị vệ đại thúc quỳ trên mặt đất, hắn đỡ một cái lâm vào hôn mê thanh niên, thần sắc khủng hoảng. Đó là một cái tóc vàng quý tộc thanh niên, ngũ quan lập thể, tướng mạo tuấn Mỹ, nhưng hắn trên trán bị tạp ra tới một cái huyết động còn ở chảy ra vết máu, màu đỏ máu tươi sấn hắn trắng non da thịt, càng có vẻ nhìn thấy ghê người. Nhìn thấy có người đi tới, vây quanh ở bên cạnh thị vệ cảnh giác hỏi, các ngươi là người nào? Tiểu ngươi luôn nói, chúng ta là đến xem đã xảy ra sự tình gì, có lẽ chúng ta có thể thứ 8 khu rừng 8 giúp được với vội. Cái gì hỗ trợ? Ta xem các ngươi chính là thích khách. Có thị vệ rút kiếm, Ninh Mông đứng dậy, ánh mắt cũng không mơ hồ một chút nói, ta từ thần nơi đó được đến một cái hồng quả táo, có lẽ có thể chữa khỏi các ngươi vương tử thương. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, lưỡng lự. Kia một bên thị vệ trưởng lớn tiếng nói, làm cho bọn họ lại đây thử xem. Dù sao cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tổng so biện pháp gì đều không thử muốn hảo. Ninh Mông đi qua, nàng ở vương tử bên người ngồi xổm xuống, nhìn vương tử một trương mỹ nhan, nàng lương tâm ẩn ẩn đau một chút, theo sau nàng móc ra kia viên hồng quả táo, nhưng vấn đề tới, người hôn mê, hẳn là như thế nào ăn. Thị vệ đại thúc hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, mau đi chuẩn bị công cụ ép quả táo nước. Không cần công cụ. Ninh Mông một tay méo vương tử cằm, nâng lên một cái tay khác, trên tay như vậy dùng sức méo, một cái quả táo liền ở tay nàng thượng vỡ thành cặn bã, nước sốt tích vào vương tử trong miệng. Một bên người đều là cả kinh, nhìn không ra tới cái này nữ hải tay kính lớn như vậy a. Qua như vậy vài giây, hôn mê chung người chậm rãi có động tĩnh, thị vệ đại thúc cả kinh nói, vương tử điện hạ. Tóc vàng thanh niên chậm rãi mở bừng mắt, hắn một đôi màu lam đôi mắt so biển rộng còn muốn xanh thẳm, so không trung còn muốn sạch sẽ. Hắn tầm mắt định ở Ninh Mông một khuôn mặt thượng, suy yếu mà ôn nhu gợi lên khỏe môi, hắn ôn hòa nói, tiểu thư mỹ lệ, chính là ngươi đã cứu ta. Ách! Hắn lời nói không có nói xong, sắc mặt biến đổi, hộc ra một ngụm máu đen, tiếp theo nháy mắt liền nuốt khí, trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Mọi người! Ngoa tào! Ninh Mông đứng lên, là thật sự bị khiếp sợ tới rồi, như vậy mỹ hình nhân vật trường một chương vai chính mặt cư nhiên liền như vậy treo. Trọng điểm là ở chỗ này sao? Thị vệ trưởng hô to một tiếng, quả táo có độc. Ninh Mông nháy mắt bị một đám rút kiếm thị vệ vây quanh lên. Trong vương cung, Kim Bích Huy Hoàng. Nàng sẽ hối hận. Ngồi ở trước gương thợ săn ngữ khí bình tĩnh, liền ở hắn bên chân, nằm bò một cái hình thể khổng lồ ác long. Nhưng lúc này này long chính nhìn chằm chằm một cái cuộn len chơi vui vẻ vô cùng, dịu ngoan đều không giống như là một con rồng. Mà ở trong gương hiện ra tới chính là một cái khoác áo choàng lão nhân, hắn thanh âm đồng dạng không có gợn sóng. Ở nàng kề bên tử vong thời điểm, nàng nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Gương ngoại thợ săn nói, nàng sẽ hối hận lừa gạt ta. Nàng sẽ hối hận không có tới cứu ta. Trong gương lão nhân tháo xuống mũ choàng, hắn gương mặt chậm rãi khôi phục tuổi trẻ, tới rồi cuối cùng, trong gương người cùng gương ngoại người dung mạo trở nên giống nhau như lúc. Đúng vậy, ở bị lừa dối mấy lần, còn bị vứt bỏ lúc sau, hắn đã không để bụng trận này thực nghiệm mục đích là làm nàng bại lộ ra bản tính, hắn đến trả thù cái kia không có tâm nữ nhân. Thợ săn vươn một tay vướt ve long đỉnh đầu, hắn nhìn trong gương chính mình, ma xui quỷ khiến phụ họa cốt truyện giả thiết, bình đạm hỏi, ma kính, ngươi nói cho ta, ai là trên thế giới này người đẹp nhất? Trong gương chậm rãi hiện ra một bóng người, là bị dây thừng trói lại tay, bị người nắm đi phía trước đi váy trắng nữ hải, cho dù nàng bị trói, bộ dáng rất là chật vật, nhưng nàng còn ở nơi đó trung khí mười phần hô, chúng ta quốc gia hiện tại là vương hậu đương gia làm chủ, ta chính là nàng thích nhất công chúa Bạch Tuyết. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi đến cột lấy ta đi bức bách vương hậu thiêm hiệp ước không bình đẳng, lại cắt đất đền tiền. Thợ săn mí mắt nhảy dựng. Răng rác một tiếng, gương trung gian toái ra vài đạo vết rách. Chương 104 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Những cái đó thị vệ nguyên bản là giận không thể át nghĩ muốn giết Ninh Mông, nhưng ở Ninh Mông tự bạo thân phận lúc sau, thị vệ trưởng bắt đầu rồi do dự, hắn hỏi, ngươi như thế nào có thể chứng minh chính mình chính là công chúa Bạch Tuyết? Ta làn da giống tuyết giống nhau bạch, tóc hắc giống gỗ mun giống nhau, ở cái này quốc gia, trừ bỏ công chúa Bạch Tuyết bên ngoài, ai còn có đen nhánh đầu tóc? Xác thật, thế giới này mọi người phần lớn là tóc nâu, tóc vàng, thuần màu đen tóc dài người đã thiếu càng thêm thiếu, mà nước láng giềng người cũng có nghe nói. Ở cái này quốc gia cấp, cái kia duy nhất công chúa điện hạ là một cái có được trắng nón da thịt, màu đen tóc dài nữ hài. Vương tử điện hạ chết xác thật làm thị vệ trưởng cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ, nhưng là đứng ở một quốc gia góc độ tới xem, nếu chuyện này có thể làm cho bọn họ quốc gia đạt được cũng đủ đại ích lợi, như vậy Ninh Mông theo như lời chảo nàng đi áp chế vương hậu cũng hoàn toàn không thất vì một biện pháp tốt. Vương tử điện hạ chết đã thành không thể thay đổi sự thật, hiện tại nên làm chính là không thể làm vương tử điện hạ Bạch đã chết. Nếu lấy chuyện này vì cơ hội có thể làm cho bọn họ quốc gia càng thêm lớn mạnh, như vậy vương tử điện hạ cũng là chết có ý nghĩa. Thị vệ trưởng chỉ tốn một chút thời gian tự hỏi, liền làm quyết định, hắn làm cấp dưới đem vương tử điện hạ trước ngay tại chỗ vùi lấp, hơn nữa làm ký hiệu, chờ đến bọn họ đường về thời điểm lại đem vương tử điện hạ thi thể mang về. Bị mọi người đè nặng hướng vương cung phương hướng đi đến, Ninh Mông đáy lòng kỳ thật cũng không có đế, nhưng nàng hiện tại có thể làm chính là có thể cầu nhất thời chính là nhất thời. Chờ đến cậu không được lại đi tưởng mặt khác biện pháp đi. Bị Ninh Mông liên lụy tiểu người lùn đồng dạng bị trói, hắn bị trói lý do là Ninh Mông đồng lõa, hắn nhỏ giọng không xác định hỏi, ngươi thật là công chúa Bạch Tuyết? Ta cũng hy vọng ta không phải. Ninh Mông cũng không cảm thấy có cái này công chúa thân phận là một chuyện tốt, quốc vương đã chết, hiện tại vương hậu là nàng mẹ kế, chính một cái kính muốn lộng chết nàng, nàng vừa mở mắt liền bắt đầu đảo vong kiếp sống, thật là quá khổ. Chờ tới rồi vương cung, ở được đến tin tức công chúa Bạch Tuyết giết nhân gia vương tử, bị người ta áp về tới vương cung sau, thực mau liền có người mang theo Ninh Mông đoàn người vào vương cung, mà vì tạm thời bình ổn thị vệ trưởng bọn họ lửa giận, Ninh Mông cùng tiểu người lùn bị giam giữ vào nhà tù, đương nhiên bọn họ nhà tù là tách ra. Ninh Mông đứng ở tối tăm trong phòng giam không biết vương hậu cùng thị vệ trưởng bọn họ sẽ đạt thành cái gì chó má hiệp nghị, nhưng nàng đoán bất luận là cái gì hiệp nghị, đều là đối nàng bất lợi, nàng đến thừa dịp cơ hội này tự cứu. Nhìn mắt nhà tù môn, Ninh Mông linh cơ vừa động, nàng đem chính mình trên người kia vải tầng váy xé miếng vải liêu xuống dưới, ngay sau đó đem vải dệt chiến ở trên cửa hai căn đầu gỗ phía trên, lại chậm rãi đem mảnh vải vặn khẩn, nàng tự mang mạnh mẽ bờ UFF, không bao lâu, bang một tiếng, hai căn đầu gỗ liền chặt đứt. Đại khái là đám kia người quá mức tự tin, cho nên cũng không có người chuyên môn canh giữ ở nàng nhà tù cửa, Ninh Mông nên ngang đi ra nhà tù, nàng đi tới cách vách, bên trong tiểu người lùn kinh ngạc. Ngươi là đi như thế nào ra tới? Rất đơn giản, ngươi chờ. Ninh Mông dùng đồng dạng phương pháp mở ra này gian nhà tù môn, tiểu người lùn không dám tin tưởng đi ra, công chúa, ngươi thật là quá lợi hại. Giống nhau, giống nhau. Ninh Mông thực khiêm tốn, hiện tại chúng ta đến tìm ra đi lộ. Tiểu người lùn gật gật đầu. Ở đi ra ngoài quá trình giữa, nhìn Ninh Mông còn bên trái cố hữu mong, tiểu người lùn kỳ quái hỏi, ngươi là đang tìm cái gì người sao? Chương 105 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Phía trước vương hậu bắt đi một cái ta nhận thức người, ta ở tìm hắn có phải hay không bị giam giữ ở nơi này. Ninh Mông thật đúng là chính là một cái có lương tâm người, tới rồi loại này thời điểm cư nhiên còn nhớ rõ cái kia bị hố thợ săn. Tiểu ngươi luôn nói, hắn bị vương hậu bắt đi, có khả năng đã chết. Cũng không nhất định. Ninh Mông tiểu não gân chuyển bay nhanh, đương vương hậu phát hiện nàng trảo sai rồi người, mà lại phát hiện hắn cũng không có dựa theo kế hoạch giết ta thời điểm, nàng khẳng định sẽ lưu trữ hắn một cái mệnh. Muốn thông qua hắn tới tìm kiếm ta rơi xuống. Tiểu ngươi lùn vừa nghe, còn cảm thấy rất có đạo lý, kia hắn có khả năng thật sự còn bị nhốt ở trong phòng giam. Đồng nhiên, ngồi ở xa hoa trong phòng loát ác long nam nhân trong nháy mắt liền ngồi ở tối tăm trong phòng giam, hắn trầm mặc, vẫn không nhúc nhích. Ninh Mông cau mày, nói không chừng vương hậu còn đối hắn tiến hành rồi nghiêm hình tra tấn, nhưng hắn là cái thật nam nhân, cho dù vết thương chồng chết, muốn chịu lại nhiều da thịt chi khổ, hắn cũng nhịn xuống. Tiểu ngươi lùn bội phục. Hắn ý chí làm người bội phục. Kia gian trong phòng giam, nam nhân nhìn chính mình trên tay bỗng nhiên nhiều ra tới vết thương hơi hơi nhíu mày. Ninh Mông cũng bị chính mình não bổ nhân vật hình tượng cấp cảm động, nàng lau lau khỏe mắt không tồn tại nước mắt, cho nên, hắn hiện tại khẳng định là một người cô độc nằm ở trong phòng giam, hắn thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng không ai tới quản hắn chết sống, rốt cuộc, hắn mất đi ý thức, hơi thở thoi thoát, thực mau liền phải chịu đựng không nổi. Ở nghe được kia nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần thời điểm, nam nhân thân thể không tự giác nằm ở trên giường, hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại, thân thể này liên tiếp phản ứng, làm hắn cảm giác được thân thể của mình đã không thuộc về chính mình. A, là hắn. Ninh Mông ở nhà tù trước dừng bước chân, nàng dùng đồng dạng phương pháp phá cửa mà vào, chạy tới mép giường lúc sau, nàng duỗi tay loạn choạng thợ săn không cảm giác thân thể, ngươi làm sao vậy? Tỉnh vừa tỉnh, không cần ngủ qua đi. Nhưng mà bất luận nàng như thế nào lay động, nằm ở trên giường người chính là không có một chút phản ứng, không chỉ có như thế, hắn tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn hắn thực mau liền phải tắt thở. Tiểu ngươi lùn sớm đã bị Ninh Mông trong miệng cái kia ngoan cường bất khuất thợ săn hình tượng cấp làm cho thuyết phục, hắn vội ra chủ ý, truyền thuyết lâu đời, chỉ cần dùng một cái chân ái chi hôn là có thể đánh thức lâm vào ngủ say người, công chúa, có lẽ ngươi có thể thử một lần phương pháp này. Ân. Ninh Mông mày nhăn lại, còn có loại này phương pháp. Tiểu ngươi lùn vô cùng xác định nói, chân ái có thể chiến thắng hết thảy. Ninh Mông lại nhìn chằm chằm thợ săn này, Trương Thanh Tú đến thường thường vô kỳ mặt, vốn dĩ liền không xem như cái gì kinh diệm mỹ nhân, hiện tại còn nhiều rất nhiều vết thương, cũng không biết có thể hay không lưu sẹo, khiến cho người cảm thấy hắn thảm hại hơn, lại nghĩ đến hắn thật sự ở nghiêm hình tra tấn hạ cũng không có hướng ác thế lực khuất phục bại lộ nàng vị trí, Ninh Mông cái này không có tâm nữ nhân cũng bị cảm động tới rồi. Nàng khẽ cắn môi, này hết thảy đều là vì cứu ngươi, mệt liền mệt đi. Trên giường nằm người trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Ôm ấp một loại muốn cứu vớt thế giới vĩ đại chí nguyện to lớn, Ninh Mông cong hạ eo, nhắm mắt lại cúi đầu, ở nàng môi hôn lên nam nhân môi kia trong nháy mắt, thiên địa đều tịch. Thể xác bình tĩnh che giấu, là đến từ chính linh hồn chấn động. Thế giới mỗi một góc đều ở sụp đổ, liền như tưởng thành ở sụp đổ sau đó là kia thuần khiết màu trắng không gian, mà những cái đó cắt bay đá chạy lại biến thành từng mảnh phi tán màu đỏ cánh hoa, mùi hoa thấm tỉ, mê hoặc mọi người cảm quan. Chương 106 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào trên giường thời điểm, say rượu người che lại đầu tỉnh lại. Ninh Mông từ trên giường ngồi dậy, nàng xoa chính mình đầu, cảm thấy có chút khó chịu, chờ đến phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhìn đến đây là xa lạ phòng, nàng ngốc ngốc ở trên giường ngồi vài giây, theo sau mới phản ứng lại đây xốc lên chăn, nhìn đến chính mình trên người quần áo hoàn hảo, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài người hỏi, Ninh tiểu thư, ta làm bữa sáng, ngươi rời giường sao? Là Lạc Khuynh Tình thanh âm. Ninh Mông trong thanh âm lộ ra mệt mỏi, ta đi lên. Nàng xuống giường đi đến cửa phòng mở ra môn, nhìn thấy mặt mang mỉm cười Lạc Khuynh Tình. Ninh Mông lại hoa điểm nhi thời gian tự hỏi, ta. Đêm qua là uống say sao? Là nha, ta cũng không biết ngươi chung cư chìa khóa ở nơi nào, cho nên khiến cho ngươi ở nhà ta ngủ cả đêm. Lạc Khuynh Tình tươi cười thuần lương lại vô hại, nàng cảm thấy chính mình cả đời kỹ thuật diễn đều hoa ở ngay lúc này. Ninh Mông gãi gãi tóc, nàng có điểm mê mang. Bởi vì uống nhỏ nhặt đối với nàng tới nói giống như vẫn là lần đầu tiên. Lạc Khuynh Tình mỉm cười nói, ta chuẩn bị tân bàn chải đánh răng cùng khăn lông, ngươi rửa mặt một chút, chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng đi. Nga, hảo. Ninh Mông phản ứng còn có chút trì độn, nàng rửa mặt xong sau ngồi ở bàn ăn biên trên ghế, đương nàng uống lên đệ nhất khẩu sữa đậu nành thời điểm, nàng đống nhiên nói, ta giống như làm một giấc mộng. Lạc Khuynh Tình hỏi, cái gì mộng? Không quá nhớ rõ. Ninh Mông là thật sự không quá nhớ rõ. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy chính mình hình như là làm một cái lại trường lại kỳ quái mộng, ở cảnh trong mơ, không hề lo dịp đang nói. Lạc Khuynh Tình ở trong đầu hỏi, hệ thống quân, ngươi không phải nói muốn vạch trần Mông Mông gương mặt thật sao? Kia ở trong mộng đã xảy ra cái gì? Không có gì, cũng chính là nàng ở không có phát giác chính mình là cái này mộng chủ nhân thời điểm, liền ở không tự giác dùng chính mình ý thức thay đổi cảnh trong mơ hướng đi, hơn nữa cuối cùng còn tới một cái chân ái chi hôn đánh thức đáng thương. Thợ săn. Hệ thống không ra tiếng. Lạc Khuynh Tình khẽ nhíu mày, hoài nghi hệ thống có phải hay không đối Ninh Mông làm cái gì không tốt sự tình, phía trước chúng ta từng có ước định, ngươi không thể thương tổn nàng. Hệ thống chậm gì gì ra tiếng, đã chịu thương tổn cũng không phải nàng. Lạc Khuynh Tình nghiến răng nghiến lợi, về sau ta đều sẽ không đáp ứng ngươi ngươi làm chuyện như vậy. Hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Giống như Ninh Mông suy nghĩ hồi lâu lúc sau, không xác định mở miệng, ta cứu bị nhốt ở lâu đài ngủ mỹ nhân. Lạc Khuynh Tình nghi hoặc. Ngủ mỹ nhân. Đúng vậy, ngủ mỹ nhân. Ninh Mông một tay khẽ chạm chính mình khóe môi, nàng như suy tư gì nói, sau đó, ta hình như là dựa theo đồng thoại cố định kịch bản, dùng một cái chân ái chi hôn làm ngủ mỹ nhân thức tỉnh. Chi. Chói thai điện lưu thanh ở Lạc Khuynh Tình trong đầu không hề dự triệu vang lên, Lạc Khuynh Tình hai tay ôm đầu, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đầu muốn nổ mạnh, nàng ở trong đầu kêu, hệ thống quân. Máy móc nữ khách phục thanh âm vang lên, thân ái người dùng ngài hảo, kiểm tra đo lường đến phục vụ ngài đối tượng, danh hiệu bằng không nữ xứng nghịch tập hệ thống CPU độ ấm quá cao, đang ở tiến hành hạ nhiệt độ xử lý, tại đây trong quá trình cho ngài mang đến không tiện thỉnh ngài thông cảm. Ninh Mông chính đắm chìm ở chính mình ý thức chung, không có chú ý tới Lạc Khuynh Tình đau đầu dục nước chẳng uống, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, giống như hôn lên ngủ mỹ nhân thời điểm, kia xúc cảm cũng không tệ lắm. Lạc Khuynh Tình trong đầu điện lưu thanh càng thêm chói tai, nàng hận không thể đập đầu xuống đất, hệ thống. Tôn kính người dùng ngài hảo, chúng ta đã bắt đầu dùng phòng cháy người máy đối linh hảo tiến hành dập tắt lửa xử lý, thỉnh ngài không cần lo lắng, ngài nghịch tập hệ thống cơ phòng nhất định còn có thể cứu chữa. Lạc Khuynh Tình thái dương nhảy dựng. Đây là cái gì rác rưởi nghịch tập hệ thống? Chương 107 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông cảm thấy chính mình bởi vì say rượu còn không quá thoải mái, nhưng cũng may hôm nay là cuối tuần, nàng có thể hồi chính mình chung cư nghỉ ngơi một ngày thời gian, ngày hôm sau buổi sáng, nàng đúng giờ ra cửa đi trường học đi học. Ninh tiểu thư, buổi sáng tốt lành a. Lạc Khuynh Tình dẫn theo một túi rác rưởi ra cửa thời điểm vừa lúc gặp được đồng dạng ra cửa Ninh Mông, nàng cười, không hẹn mà gặp, chúng ta thật đúng là rất có duyên phận. Các nàng hai cái liền trụ đối diện, nếu này cũng coi như là duyên phận nói, như vậy thế giới này duyên phận không khỏi cũng liền quá nhiều đi. Nhưng Ninh Mông vẫn luôn đều rất vui lòng cùng nữ tính giao tiếp, đặc biệt là xinh đẹp nữ tính, nàng giơ lên khóe môi, tươi cười sáng lạ, buổi sáng tốt lành, Lạc tiểu thư ngày hôm qua còn nghỉ ngơi hảo sao. Lạc Khuynh Tình đỉnh hai cái quầng thâm mắt, không cần nàng nói, người khác vừa thấy cũng có thể bày ra tới nàng ngày hôm qua giấc ngủ chất lượng hẳn là không tốt lắm. Xác thật là không tốt. Lạc Khuynh Tình ngày hôm qua ban đêm đầu vẫn luôn đều ở đau, nàng hiện tại cũng không cảm thấy chính mình có một cái nghịch tập hệ thống chính là thiên tuyển chi tử, ngược lại cảm thấy chói định một hệ thống đối nàng mà nói chính là một gánh nặng. Cái kia rác rưởi hệ thống, từ đầu tới đuôi liền không làm nàng làm ra một chút nữa xứng nghịch tập sự tình. Lạc Khuynh Tình cười cười, chỉ là có điểm mất ngủ, không có gì vấn đề lớn. Vậy ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta còn có khóa, ta liền đi trước. Ninh Mông hướng về phía Lạc Khuynh Tình phất phất tay, lưu lại một mạt mỉm cười. Nàng thực mau xoay người đi rồi. Lạc Khuynh Tình trong lòng cảm thán, quả nhiên nhìn đến Ninh Mông mỉm cười là có thể chữa khỏi đến nàng tâm linh. Lại một lần nhìn thấy Trần Thần Hy khoe ra tính nói, liền ở đêm qua, ta lại nhận được ta bản mạng đánh tới điện thoại, thế nào, người dưỡng nam nhân cho ngươi gọi điện thoại không có? Không có. Ninh Mông nghĩ thầm, đừng nói là điện thoại, ngay cả hảo cảm độ cũng không biết như thế nào mới có thể thăng lên đi. Trần Thần Hy hoài nghi hỏi, có phải hay không ngươi không tha tiêu tiền? Cho nên hảo cảm độ không đủ. Ta như là cái loại này không tha tiêu tiền người sao? Ninh Quả nguyên vẹn làm được nữ nhi muốn phú dưỡng điểm này, từ nhỏ đến lớn, Ninh Mông toàn thân đều là hàng hiệu, ăn dùng đều là tốt nhất, loại này xa xỉ tác phong ở bọn họ cái này trong vòng tới nói cũng không tính cái gì. Ninh Mông nguyên bản đối loại trò chơi này dưỡng nhãi con đều là thực tùy duyên, chính là hôm nay có Trần Thần Hy khoe ra như vậy vừa ra sau, nàng bắt đầu cũng có vi diệu tâm tình, một ngày chương trình học sau khi kết thúc, Ninh Mông về tới chung cư, nàng ngồi ở trên sofa mở ra trò chơi. Mỗi ngày lệ thường giống nhau cho hắn tặng rất nhiều lễ vật lúc sau, nhìn trong trò chơi cái kia không nóng không lạnh nam nhân, nàng thuận miệng nói một câu, nhãi con à, khi nào ngươi mới có thể cũng cho ta gọi điện thoại đâu. Ninh Mông chỉ là tùy ý cảm khái một câu, nàng ở ăn xong cơm chiều lúc sau, vì ổn định chính mình thâm tình nhân thiết, lại một lần đi bệnh viện. Hoắc Thâm tức thân thể tựa hồ hảo không ít, lúc này đây hắn có thể thẳng thắn sống lưng ngồi thẳng. Nhìn cho chính mình tước trái cây Ninh Mông, Hoắc Thâm tước phía trước còn hơi nhíu mày giãn ra rất nhiều, Mông Mông, cảm ơn ngươi. Hoắc ca ca cùng ta nói cảm ơn làm cái gì? Ninh Mông mỉm cười, chúng ta đều như vậy chín, mới không cần phải nói cảm ơn đâu. Hoắc Thâm tước hiện tại là càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước đính vị hôn thê thật là đính đúng rồi, nếu lúc trước là cùng Lạc Khuynh Tình cái kia thô lỗ nữ nhân. Hắn lắc lắc đầu, như thế nào lại nghĩ tới cái kia lại thô lỗ lại không hiểu lễ phép người. Ninh Mông chú ý tới Hoắc Thâm tước thần sắc biến hóa, nàng hỏi, Hoắc ca ca là có tâm sự sao? Chương 108 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Chỉ là công tác thượng có chút vấn đề mà thôi. Hoắc Thâm tước không nghĩ làm Ninh Mông lo lắng, cố ý nói nhẹ, trên thực tế liền ở Ninh Mông tới xem hắn phía trước một giờ, hắn nhận được một nhà bệnh viện nơi đó đánh tới điện thoại, bởi vì nhân viên công tác thao tác sai lầm, hắn đặt ở tinh tử trong kho hạt giống bị người cấp dùng. Cái này sai lầm rốt cuộc là cái gì sai lầm? Không ai có thể nói được thành, nhưng tình huống hiện tại chính là, bởi vì hắn nhiều năm không gần nữ sắc, hắn cha mẹ thập phần chi hoài nghi hắn có phải hay không cá tính lãnh đạm hoặc là giới tính lấy hướng không quá chủ lưu, cho nên ở mấy ngày liền năn nỉ ý ôi lúc sau làm hắn đi bệnh viện tồn hạt giống, mục đích chính là vì có thể làm cho bọn họ Hoắc gia có hậu. Bệnh viện bên kia người phụ trách nói đang ở tra thuộc về Hoắc Thâm Tức hạt giống đến tột cùng là lưu lạc tới rồi cái nào nữ nhân trong thân thể, có rồi kết quả sẽ nói cho hắn. Cho dù có rồi kết quả, chỉ sợ cũng đã ra mạng người. Hoắc Thâm Tức nhìn cái gì đều còn không biết Ninh Ngông, hắn càng thêm cảm thấy thực xin lỗi nàng, tuy rằng hắn xác thật không có cùng cái gì nữ nhân phát sinh quan hệ, nhưng là kia không biết tên trong bọn trẻ cũng có thể nói là chảy hắn máu, từ sinh vật học đi lên nói, hắn đã ở không hiểu rõ dưới tình huống thành một cái phụ thân. Mà Ninh Mông còn như vậy tuổi trẻ. Chẳng lẽ khiến cho nàng tiếp thu chính mình trở thành một cái mẹ kế sao? Ninh Mông cũng không biết Hoắc Thâm Tức trong đầu đã qua đường núi 18 cong, nàng đem tức xong ra quả táo đưa đến trước mắt hắn, Hoắc ca ca, cho ngươi. Hoắc Thâm Tức tiếp nhận quả táo, trong mắt ấy nay chi sắc càng sâu, Mông Mông, ngươi thật sự là quá tốt. Ninh Mông ngượng ngùng cười, Hoắc ca ca mới là trên thế giới này tốt nhất người, từ nhỏ đến lớn, ta trong mắt đều chỉ có Hoắc ca ca một người, trừ bỏ Hoắc ca ca. Nam nhân khác ta đều trứng mắt. Mông Mông Hoắc Thâm Tức thầm nghĩ nguyên lai nàng đối chính mình thâm tình như vậy, hắn lại như thế nào nhẫn tâm cô phụ nàng đâu. Trừ bỏ Hoắc Thâm Tức, nam nhân khác nàng đều trứng mắt. Ha ha. Ninh Mông di động đống nhiên vang lên, nàng không nghĩ ra lúc này còn sẽ có người nào gọi điện thoại cho nàng. Lấy ra di động vừa thấy, mặt trên biểu hiện liên hệ người tên gọi là Linh Hào. Ninh Mông sửng sốt một giây đồng hồ, theo sau vội vàng chuyển được điện thoại. Uy. Điện thoại bên kia không có thanh âm truyền đến. Chỉ có trầm mặc. Nàng lại uy một tiếng, không ai nói chuyện ta quải điện thoại a. Ác ma. Đống nhiên nghe được có nam nhân nói ra này hai chữ, Ninh Mông nghi hoặc chớp chớp mắt, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là đánh sai điện thoại sao? Ta không có khả năng đánh sai điện thoại. Bên kia thanh âm ngừng trong chốc lát, còn nói thêm, ngươi chính là ác ma. Hoắc Thâm Tước tò mò hỏi, Mông Mông, là ai điện thoại? Không biết, hình như là cái có chung nhị bệnh người qua đường, không quan trọng. Ninh Mông. Nam nhân thanh âm bỗng nhiên tăng lớn âm lượng, hắn tựa hồ ở áp lực cái gì không tốt cảm xúc, nghe tới tức giận phi thường. Đúng vậy, nàng đều chạm qua hắn, nàng lại còn đang nói hắn là cái người qua đường, không quan trọng. Ninh Mông nghe được trong điện thoại người hô lên tên của mình cũng dừng một chút, lại cẩn thận ngẫm lại, thanh âm này còn rất là quen tai, nàng thử thăm dò hô một tiếng, nhãi con. Ta không phải ngươi nhãi con. Ninh Mông xác định. Này rất là không vui rồi lại như là không thể không hướng ác thế lực khuất phục thanh âm rõ ràng chính là nàng dưỡng ngai con, nàng cao hứng, ngươi rốt cuộc cho ta gọi điện thoại. Thật là không uổng công ta ở trên người của ngươi hoa như vậy nhiều tiền, dưỡng ngươi nhiều như vậy thiên. Đông nhiên nghe thế câu nói, Hoắc Thâm Tức cảm thấy nơi nào giống như có điểm không đúng. Chương 109 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Trong điện thoại người tựa hồ là không tốt lời nói, lúc này đây không có hé răng. Ninh Mông còn ở cảm động. Quả nhiên nhiều như vậy thiên đều không có bạch thương ngươi, ngươi vẫn luôn đều không gọi điện thoại lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi ý chí sắt đá, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhớ rõ ta đối với ngươi hảo. Nàng đối hắn hảo, đại khái chính là không có thành công đem hắn khí đến chết cơ đi. Mông Mông. Hoắc Thâm Tức cảm thấy chính mình trên đầu đã đỉnh đầu còn không biết là cái gì nhan sắc mũ, hắn rất có nguy cơ cảm hỏi, ngươi là ở cùng cái nào nam nhân gọi điện thoại? Không phải nam nhân. Ninh Mông vẻ mặt thản nhiên, Hoắc ca ca. Là ta gần nhất chơi một trò chơi, đương người chơi cùng trò chơi nhân vật thân mật quan hệ đến nhất định cấp bậc lúc sau liền có thể nhận được nhân vật này đánh tới điện thoại. Hoắc Thâm Tức rất là hoài nghi, chỉ là trò chơi. Là nha, nay chỉ là cái giả thuyết nhân vật, không gặp được, sờ không được, liền tính là ta tưởng đối hắn làm cái gì cũng là không có khả năng. Điện thoại bên kia như cũ không nói một câu. Ninh Mông cười nói, Hoắc ca ca ngươi liền không cần nghĩ nhiều, đừng nói chỉ là một cái giả thuyết nhân vật. Chẳng sợ trò chơi này người tới thế giới hiện thực, cùng ngươi so sánh với, hắn ở trong mắt ta khẳng định cũng là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, liền ngươi cái này họ Hoắc ngốc nết lắm tiền, có ngươi ở, ta lại nơi nào sẽ đi tưởng những người khác đâu. Trong điện thoại trầm mặc, Hoắc Thâm Tức cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu kia chiếc mũ lại bị cầm xuống dưới, trò chơi sao, hiện tại người trẻ tuổi đều thích cầm di động chơi game, này cũng chỉ có thể nói là một loại hứng thú yêu thích, không coi là cái gì. Hoắc Thâm Tức luôn luôn cho rằng Ninh Mông tuổi còn trẻ, mê chơi cũng là bình thường, hắn như vậy khoan dung rộng lượng, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này liền quái nàng, hắn vươn tay sờ sờ Ninh Mông đầu, không quan hệ, ngươi không cần cùng ta giải thích. Nhiều như vậy, ta tin tưởng ngươi. Ninh Mông lực chú ý lại thả lại ở di động thượng, nhưng mà nhìn đến lại là trò chuyện đã bị cắt đứt giao diện, nàng đấy lòng đáng tiếc một phen, thật vất vả nhận được một lần điện thoại, lại cố tình bị Hoắc Thâm Tức cái này máy ATM chậm trễ thời gian. Ninh Mông biểu diễn sau khi chấm dứt liền chuẩn bị hồi chung cư, chẳng qua vừa mới đi đến bệnh viện cửa, nàng liền nhận được Ninh Quả đánh tới điện thoại. Ninh Quả cũng không nói vô nghĩa, nói thẳng nói, ta có một cái tái hôn đối tượng, cảm giác cũng không tệ lắm, đã nói tới kết hôn, hôm nay hắn ăn sinh nhật, ngươi cùng ta cùng nhau tham dự, coi như là trông thấy ngươi cha kế. Ninh Mông bị Ninh Quả tốc độ này làm đến trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên là trở về một chuyến Ninh gia bị Ninh Quả hảo hảo trang điểm lúc sau, Ninh Mông cùng Ninh Quả cùng nhau ngồi xe đi tới một đống ở vào người giàu có khu màu trắng biệt thự. Nghe nói nàng cái này cha kế người được chọn ngày thường đều rất điệu thấp, liền tính là sinh nhật cũng không có bốn phía tổ chức kiến hội, mà là chỉ thỉnh trong nhà vài người, thuận tiện bao gồm rượu trắng. Vào đại sảnh, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái gương mặt hiền từ nam nhân phong độ nhẹ nhàng, rất có thân sĩ phong độ đi tới, vị này nhất định chính là Mông Mông đi. Ninh Quả cười nói, Mông Mông, kêu Thẩm Thúc Thúc. Thẩm Thúc Thúc hảo. Hảo. Vị này Thẩm Thúc Thúc tựa hồ đối Ninh Mông có lễ phép bộ dáng rất có hảo cảm, giống như là biến sắc mặt giống nhau, ở hắn quay đầu lại khi, hắn lại lạnh mặt hướng về phía mặt sau người hô, ngại danh, lại đây cùng Ninh gì chào hỏi. Đó là một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân khuôn mặt tuấn Mỹ, đáng tiếc chính là trên mặt còn có điểm ứ thanh không tan đi, sinh sôi phá hủy mỹ cảm, hắn không tình nguyện đẩy xe lăn dịch lại đây, cả lơ phất phơ nói thanh, Ninh. Ở hắn ánh mắt dừng ở Ninh Mông trên người khi, hắn ngây ngẩn cả người. Ninh Mông nghiêng đầu, hơi hơi mỉm cười. Ta đi. Thẩm Tây Thành trực tiếp từ trên xe lăn đứng lên, nhưng hắn thương còn không có khỏi hẳn, động tác quá lớn, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng thiếu chút nữa chia lịa, hắn lại ngã vào trên xe lăn nhè răng trợn mắt, đau một chữ nói không nên lời. Chương 110 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Quả tái hôn đối tượng tên là Thẩm Trạch, Thẩm Trạch phía trước kết hôn thời điểm, Thẩm gia sinh ý còn như mặt trời ban trưa, sau lại Thẩm gia bởi vì một bút kết xù đầu tư thất bại xuống dốc. Hắn thê tử liền ném xuống còn nhỏ hài tử cùng hắn ly hôn, nghe nói sau lại thực mau lại tái hôn. Thẩm Trạch cũng xác thật là cái có năng lực người, tại đây loại nghịch cảnh dưới hắn còn có thể phiên bản, mang theo Thẩm gia trở về đỉnh, nhưng cũng là bởi vì những năm gần đây tâm tư của hắn vẫn luôn đều ở sinh ý thượng, cũng liền không có thời gian đi giáo dục chính mình nhi tử, đứa nhỏ này không có mẫu thân làm bạn, lại không có phụ thân dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn cũng liền càng ngày càng phản nghịch. Ninh Mông ở nhìn đến Thẩm Tây Thành thời điểm cũng là ngoài ý muốn, nhưng là loại này ngoài ý muốn cảm bất quá cũng chỉ có trong nháy mắt, cho dù là Ninh Quả cùng Thẩm Trạch đã kết hôn, Thẩm Tây Thành thành nàng ca ca, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ đấu không lại hắn. Đối với Thẩm Tây Thành thất lễ bộ dáng, Thẩm Trạch mày nhăn lại, ngại danh, người hiểu hay không lễ phép. Thẩm Tây Thành khó được không có lập tức sặc trở về, hắn cũng coi như là trong vòng nổi danh hôn thê ma vương, con nhà giàu ưu nhã hàm dưỡng hắn không có học nhiều ít. Ngược lại là những cái đó ăn chơi chắc táng tác phong làm lên thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có thể nói là bởi vì nhân sinh quá mức xuôi gió xuôi nước, cho nên tạo thành hắn ở bị người như vậy thảm thiết đánh một đốn lúc sau, lưu lại bóng ma tâm lý liền không phải giống nhau đại. Hắn chính là chính mắt kiến thức quá Ninh Mông kia nhất chiêu cách sơn đảng lưu người. Thẩm Trạch ngượng ngùng nhìn Ninh Quả nói, ta nhi tử Thẩm Tây Thành không hiểu lễ phép, chính là như vậy lấy không ra tay thấy người, các ngươi không lấy làm phiền lòng. Không quan hệ. Ninh Quả rộng lượng mỉm cười. Người trẻ tuổi sao, cùng một chút cũng là hẳn là. Có quan hệ với Thẩm Tây Thành rốt cuộc mã có thất đề vào cục cảnh sát sự tình đã không phải cái bí mật, Ninh Quả tự nhiên cũng nghe tới rồi một ít tin đồn nhảm nhí, chỉ là trước mắt nàng còn không biết cái kia làm Thẩm Tây Thành thất đề người chính là nàng nữ nhi. Thẩm Trạch lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Tây Thành, ngươi nhìn xem nhân gia tiểu muội muội nhiều hiểu chuyện, lớn như vậy, liền tiếp đón cũng không biết đánh. Nếu ngươi đã biết cho các ngươi Thẩm gia đoạn tử tuyệt tôn người chính là cái này hiểu chuyện tiểu muội muội ngươi còn sẽ khen nhân ra sao? Thẩm Tây Thành trong lòng nghẹn một hơi, nhưng hắn sẽ không đem chuyện này nói ra, bởi vì bị một nữ nhân đánh sự tình, này so với hắn đoạn tử tuyệt tôn còn muốn cho hắn cảm thấy mất mặt. Thẩm Trạch sinh nhật chỉ là một gia đình yến hội, cũng có thể nói là làm Thẩm gia người tiên kiến thấy Ninh Quả cùng Ninh Ông, ý tứ đó là nói có quan hệ với hắn cùng Ninh Quả kết hôn sự tình chính là định rồi xuống dưới. Ở Thẩm Trạch cùng Ninh Quả rất có tình thú cùng nhau vào phòng bếp làm sinh nhật bánh kem còn thuận tiện đem cửa đóng lại lúc sau, trong phòng khách cũng chỉ dư lại hai cái tiểu bối. Thẩm Tây Thành ngồi ở trên xe lăn, hắn thời khắc cảnh giác nhìn chằm chằm ngồi ở trên sofa thiếu nữ nhất cử nhất động, nhưng là nữ hài kia thực giỏi về che giấu chính mình hung manh bản chất, nàng một tay cầm quả táo cắn một ngụm, bộ dáng ngoan ngoãn cầm di động soát tin tức. Ninh Mông bộ dáng giống như là căn bản không quen biết hắn. Nhưng cái này làm cho Thẩm Tây Thành càng là nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không sẽ có cái gì đại động tác, quỷ dị không khí lưu chuyển hồi lâu, rốt cuộc, vẫn là Thẩm Tây Thành nhịn không được đã mở miệng, ta sẽ không đồng ý ta ba cùng mẹ ngươi kết hôn. Hắn một chút cũng không nghĩ nàng trở thành hắn trên danh nghĩa muội muội. Nga. Ninh Mông ngẩng đầu xem hắn, nàng có lệ lên tiếng sau, lại thuận miệng nói, nhưng ta cảm thấy ngươi lời nói giống như ở Thẩm Thúc Thúc nơi đó cũng không có cái gì tác dụng. Chương 111 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Tây Thành sắc mặt cứng đờ, hắn nói ở hắn ba nơi đó thật đúng là không có một chút dùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, chúng ta chướng còn không có tính rõ ràng, ta sẽ không liền như vậy tính. Ân. Ninh Mông gật gật đầu, lại cúi đầu soát nổi lên màn hình di động. Từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm có lệ cùng ứng phó, Thẩm Tây Thành chỉ cảm thấy có nước miếng vẫn luôn nghẹn ở hắn trong lòng. Hắn trong lòng âm thầm không cam lòng nói, nếu không phải hắn bị thương tình huống thân thể không cho phép, chỉ bằng nữ nhân này dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ là đi đến nàng trước mặt, là có thể dùng khí thế làm nàng tâm sinh khiếp đảm. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Tây Thành di động đống nhiên vang lên, hắn lấy ra di động chuyển được điện thoại, ngữ khí không tốt, chuyện gì? Thẩm tiên sinh, ngài hảo. Điện thoại bên kia người trước nói rõ ràng chính mình là bệnh viện người phụ trách, lại xin lỗi nói, chúng ta phi thường xin lỗi thông chi ngài. Bởi vì nhân viên công tác sai lầm, ngài tồn tại tinh tử trong kho tinh tử có khả năng đã bị sử dụng. Cái gì? Thẩm Tây Thành cảm xúc kích động dưới lại xả tới rồi miệng vết thương, hắn vừa kinh vừa giận hỏi, các ngươi là tình huống như thế nào? Điện thoại bên kia người liên tiếp xin lỗi, tóm lại rốt cuộc là cái dạng gì sai lầm cũng không ai có thể nói được rõ ràng, duy nhất có thể biết đến chính là uống say bác sĩ một trước một sau đi lấy bài ở liền nhau vị trí hẳn giống, cuối cùng bác sĩ cũng không xác định chính mình rốt cuộc là dùng nào một phần. Tóm lại hai phân đồ vật cuối cùng đều không. Mà bệnh viện nơi đó còn ở bài tra cùng ngày làm giải phẫu nữ nhân là ai, một khi có kết quả liền sẽ thông chi Thẩm Tây Thành. Thẩm Tây Thành thực tức giận, lúc trước sẽ nghĩ đến muốn đông lạnh một phần hạt giống, cũng là vì Thẩm Trạch nói hắn thường xuyên tận tình thanh sắc, nói không chừng ngày nào đó liền vô pháp giải loại. Thẩm Tây Thành lúc ấy cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, tuy rằng vẫn là đi bệnh viện một chuyến, nhưng hắn cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm, thân thể tác động, là không cần dùng đến này phân bảo hiểm. Chẳng sợ có một ngày sẽ dùng đến, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy coi như ba. Tưởng tượng đến không biết là cái nào xấu nữ nhân có khả năng đã ở hắn không biết thời điểm làm hắn trước tiên đương ba, hắn liền cách hướng đã chết. Hắn gần nhất là xui xẻo tột cùng sao. Khi quăng ngã điện thoại Thẩm Tây Thành huyết áp cực nhanh lên cao, hắn che lại chính mình ngực, mồm to thở phì phò, sắc mặt trắng bệnh. Thấy hắn như là không thở nổi, Ninh Mông rất là hảo tâm hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Ta... Xuyên Thẩm Tây Thành cố sức chỉ vào lầu 2, Đức Quang nói, dược, ta phòng, trong ngăn kéo. Ninh Mông còn chưa tới mắt thấy hắn đi tìm chết nông nỗi, nếu là hắn thật xảy ra chuyện, lập tức liền có đồn đãi nói nàng mẹ lần đầu tiên tiến nhân gia môn, nhân gia nhi tử liền đã chết, này truyền ra đi thanh danh cũng không dễ nghe, nàng đứng lên nói câu, ta đi tìm dược, ngươi lại kiên trì một chút. Xoay người chạy lên lầu 2, Ninh Mông thuận tay liền đẩy ra bên phải cửa phòng, này gian phòng bức màn là kéo xuống tới, ánh sáng tối tăm. Nàng buôn án thư đi vào, như vậy đi vào mới phát hiện chính mình có khả năng là đi nhầm nhà ở, bởi vì trong phòng trên giường nằm một người. Đây là một người nam nhân, thanh tuấn trên mặt sắc mặt rất là tái nhợt, hắn nhắm hai mắt, vô thanh vô tức, như là một cái hoạt tử nhân. Ninh Mông hơi hơi sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác đi ra này gian phòng, nàng đem cửa đóng lại, bất chấp suy nghĩ người kia là ai, lại đẩy ra hành lang bên trái cửa phòng. Này gian phòng hỗn độn không ít, vừa thấy chính là Thẩm Tây Thành kia phá của ngoạn ý nhi phòng. Nàng từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một lọ dược, lại nhanh chóng chạy tới lầu 1. Chương 112 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Đương Thẩm Tây Thành dùng quá phun xương tê sau, qua như vậy trong chốc lát, hắn mới dần dần hoãn lại đây, bất quá hắn cả người nhìn qua trạng thái còn không phải như vậy hảo. Ninh Mông hỏi một câu, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Không cần. Thẩm Tây Thành ngạnh bang bang trở về một tiếng, hắn lại ha hả hai tiếng, xem ở ngươi lần này giúp ta tìm dược phân thượng. Ta tìm ngươi tính sổ thời điểm có thể suy xét xuống tay nhẹ một chút. Nga. Ninh Mông chẳng hề để ý, căn bản là không có đem hắn uy hiếp để vào mắt. Thẩm Tây Thành lại là một hơi đổ ở ngực. Ninh Mông thấy Thẩm Tây Thành không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng liền lười đến lại phản ứng hắn, nàng hướng lên trên y trong túi đào đào, cũng không có đào tới tay cơ, nàng mày nhíu lại, quay đầu lại nhìn về phía lầu 2 thang lầu, cũng không có nhìn đến không cẩn thận rơi xuống đồ vật, ta di động rớt, ta trở về tìm xem. Thẩm Tây Thành bất nhã xách một tiếng. Ninh Mông lên lầu 2, đầu tiên là đi Thẩm Tây Thành phòng, cũng không có tìm được nàng rơi xuống di động, nàng từ Thẩm Tây Thành trong phòng ra tới, ánh mắt dừng ở một khắc gian nhà ở trước cửa phòng, chỉ là do dự một chút, nàng vẫn là đẩy cửa đi vào, bất quá lần này nàng động tác nhẹ rất nhiều. Liên ở ly giường không xa địa phương, di động lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Ninh Mông tay chân nhẹ nhàng đi qua đi nhặt lên di động, đứng dậy ngước mắt là lúc, ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở trên giường kia nằm nhân thân thượng. Nàng nguyên bản là hẳn là nhặt di động liền rời đi, nhưng là ở ma xui quỷ khiến dưới, có một loại lòng hiếu kỳ sử dụng nàng ngược lại còn hướng mép giường đi qua. Lúc này đây nàng thấy rõ ràng nam nhân mặt, hắn khuôn mặt cùng Thẩm Trạch cùng Thẩm Tây Thành đều có vài phần tương tự, lại không có Thẩm Tây Thành như vậy tuấn mỹ như yêu, cũng không kinh diễm, nhưng là cũng có thể đủ kêu liếc hắn một cái người liền khó có thể quên, thanh tú tuấn lang ngũ quan, lộ ra ôn hòa đạm nhiên, gọi người cảm thấy thực thoải mái. Hắn màu da là bệnh trạng tái nhợt, liền tính nàng mới đầu lô mạng hấp tấp xông vào, hắn cũng không có động tĩnh, hiển nhiên hắn cũng không phải ngủ rồi đơn giản như vậy. Ninh Mông trên tay di động đống nhiên chấn động lên, nàng nhìn điện báo biểu hiện liên hệ người là Linh Hảo, qua một giây, nàng chuyển được điện thoại. Nam nhân thanh âm truyền đến, ngươi nghe nói qua ngủ mỹ nhân chuyện xưa sao? Nghe qua. Ninh Mông nhỏ giọng trả lời một câu, nàng là tính toán ra khỏi phòng, nhưng ở đống nhiên nghe được ngủ mỹ nhân này ba chữ sau, nàng lại dừng bước chân. Tầm mắt lại một lần dừng ở kia như là ngủ rồi nam nhân trên mặt. Hắn thực can tĩnh, lại làm người không thể không để ý. Nam nhân thanh âm thực bình tĩnh, vương tử dùng chân ái chi hôn đánh thức ngủ mỹ nhân, này chỉ là tràn ngập tốt đẹp ảo tưởng đồng thoại kết cục, nhưng ở hôn lên công chúa phía trước, vương tử khẳng định cũng sẽ không biết hắn đối chỉ thấy quá một mặt công chúa sẽ là chân ái. Hắn ở tạm dừng một giây lúc sau, lại hỏi, ngươi có nghĩ tới dùng như vậy phương thức kiểm tra đo lường chính mình hay không đối ngủ mỹ nhân là chân ái sao? Ninh Mông quả thực muốn hoài nghi cái này giả thuyết trò chơi nhân vật có phải hay không thành tinh, ngươi ở xui khiến ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi hôn môi một cái ngủ say chung người. Ngươi không dám. Thật là hảo một cái phép khích tướng. Ninh Mông lanh a một tiếng, ta mới sẽ không làm loại này quá mức sự tình. Nàng quyết đoán treo điện thoại, xoay người đi ra một bước, rồi lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn cái kia trên giường người, không biết vì sao, nàng phía trước cái kia cũng không rõ ràng ngộng đống nhiên ở trong đầu thế nhưng toát ra tới. Trong mộng, nàng chính là như vậy hôn lên một cái hôn mê nam nhân. Không tự giác lại đi trở về mép giường, ngồi ở mép giường, Ninh Mông hơi hơi nhếch môi, nào đó như là đây là chú định hảo duyên phận giống nhau huyền học ở sử dụng nàng chậm rãi cúi đầu, nhưng mà ở sắp gặp phải nam nhân không có huyết sắc môi mỏng khi, nàng lý trí kịp thời trở về. Nhìn nam nhân tái nhợt mà vô tội khuôn mặt, nàng đấy lòng công kích chính mình, đây là bị ma quỷ ám ảnh làm cái gì đâu. Ninh Mông bước ra mà lui trong nháy mắt kia. Đồng nhiên có chỉ tay nâng lên đặt ở nàng cái hốt phía trên, đè nặng nàng càng thêm túi đầu, nàng ấm áp trên môi cảm nhận được lạnh lùng xúc cảm. Ngước mắt khoảnh khắc, đối thượng chính là nam nhân u ám thâm thúy đôi mắt. Chương 113 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ngoài ý muốn tới đột nhiên, nàng không hề chuẩn bị. Ở phản ứng lại đây lúc sau, Ninh Mông liền chụp bay đặt ở chính mình trên đầu tay, nàng chạm hảo liên tiếp lui ra phía sau vài bước, che miệng kinh tủng nhìn trên giường nam nhân. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Ước chừng là bởi vì lâu lắm không nhúc nhích, cho nên hắn động tác chậm chạp mà lại có chút cứng đờ, một tay chống giường, hắn hơi hơi ngước mắt, màu đen đáy mắt không có nửa phần cảm xúc gợn sóng, toái phát hơi hơi che hắn mắt, vì hắn đáy mắt lại đầu hạ một bóng ma. Hắn thân hình suy nhược, tái nhợt sắc mặt bại lộ ra tới hắn suy yếu, giờ phút này hắn ngồi ở trên giường không nói một lời, lại mạc danh làm người sinh ra một loại thập phần hoang đường ý tưởng. Nếu tưởng đối hắn làm cái gì, khẳng định là dễ như trở bàn tay là có thể đem hắn đẩy ngã. Đống nhiên phát hiện chính mình lại sinh ra không hảo ý tưởng, Ninh Mông lắc đầu, đem trong đầu về điểm này màu vàng phế liệu cấp đuổi đi. Hắn chấp một chút mắt, đạm nhiên ra tiếng, đánh thức ta người, là người sao? Lâu lắm không nói chuyện, hắn thanh âm vẫn là khàn khàn, rồi lại có một loại càng thêm khó có thể miêu tả phong tình. Hôn một cái hình như là người thực vật nam nhân, kết quả người nam nhân này tỉnh làm sao bây giờ? Ninh Mông cũng cảm thấy chuyện này nói ra đi tuyệt đối là chính mình đối lý, nàng buông tay, bày ra một trương lạnh nhạt mặt, không. Là chính ngươi tỉnh, ta cũng là vừa mới đi vào tới. Dứt lời lúc sau, nàng xoay người chạy ra phòng. Nghe dồn dập xuống thang lầu thanh âm vang lên, Thẩm Tây Thành quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là như là đụng phải quỷ giống nhau chạy xuống tới Ninh Mông, nhưng hắn có thể xác định nhà mình là không có quỷ, hắn đáy lòng cười nhạo một tiếng, xem nàng như vậy kinh hoàng thất thố, chẳng lẽ vẫn là nhìn thấy cái kia hoạt tử nhân tỉnh lại sao? Ninh tiểu thư hảo giáo dưỡng, ở thang lầu thượng liền chạy tới chạy lui, là vội vàng đi đầu thai sao? Ninh Mông bất chấp cùng hắn sặc, trên lầu người kia tỉnh. Thẩm Tây Thành thần sắc một đốn, cái kia hoạt tử nhân thật đúng là tỉnh. Dâm một tiếng, trang điểm tâm ngọt mâm rơi xuống trên mặt đất rơi dập nát, Thẩm Trạch đứng ở phòng bếp cửa, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không bao lâu, Thẩm gia gia đình bác sĩ mang theo mấy cái trợ thủ cùng một đống chữa bệnh thiết bị hấp tấp đi tới Thẩm gia, lầu hai nơi đó tễ một đống người, ngay cả Thẩm Tây Thành cũng bị người nâng đi lên. Ninh Mông đi theo Ninh Quả ngồi ở trong phòng khách trên sofa. Thỉnh thoảng ngắm liếc mắt một cái trên lầu, thực hiển nhiên, nàng không có biện pháp nhìn đến trên lầu tình huống. Ninh Quả nhưng thật ra tự tại bình tĩnh thực, ngông ngông, ngươi là như thế nào phát hiện hắn tỉnh. ta đi cấp Thẩm Tây Thành tìm dược thời điểm, nghe được kia gian trong phòng truyền đến động tĩnh. Ninh Quả nhưng thật ra không hoài nghi Ninh Mông nói, nàng rất là cảm thán, cái này Thẩm đại thiếu nằm nhiều năm như vậy, nhưng xem như tỉnh, Thẩm Trạch nhiều năm trước tới nay khúc mắc rốt cuộc có thể giải khai. Mẹ, hắn là người nào? Ninh Quả giải thích, Thẩm Tây Ngôn là Thẩm Trạch đại nhi tử, cũng là Thẩm Tây Thành ca ca, nghe nói năm đó là có đối thủ cạnh tranh nhằm vào Thẩm Trạch thời điểm, ở một hồi tai nạn xe cộ, Thẩm Tây Ngôn đẩy ra Thẩm Trạch, chính hắn lại xảy ra chuyện, như vậy một ngủ, liền ngủ 5 năm. Ninh Mông có thể thực xác định, ở trong tiểu thuyết vai ác đại lao Thẩm Tây Thành cũng không có ca ca, Thẩm Tây Ngôn giống như là đột nhiên toát ra tới một cái nhân vật, mà nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trên lầu đám kia bác sĩ lại một tổ ong giống nhau đi xuống tới, chủ trị bác sĩ cũng là thật cao hứng, thông qua bước đầu kiểm tra, Tây Ngôn thân thể cũng không có đáng ngại, nhưng là còn không thể thả lỏng, đi bệnh viện định kỳ kiểm tra vẫn là muốn. Chương 114 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Trạch trên mặt tràn đầy vui mừng, hắn tiễn đi bác sĩ, lại quay đầu nhìn Ninh Quả, xin lỗi, nói tốt thỉnh ngươi tới ăn cơm, rồi lại không có bồi ngươi. Không có việc gì, Tây Ngôn tỉnh lại, đây là rất tốt sự. Ninh Quả cười đi tới Thẩm Trạch bên người, ta cũng thay ngươi vui vẻ. Phía trước bác sĩ nói Thẩm Tây Ngôn cả đời này đều có khả năng vẫn chưa tỉnh lại, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, đối với rất nhiều người tới nói đều như là kỳ tích. Ninh Mông nhìn Ninh Quả chim nhỏ nép vào người giống nhau đứng ở Thẩm Trạch bên người, nói Ninh Quả có bao nhiêu thích Thẩm Trạch, nàng khẳng định là không tin, đương nhiên, hảo cảm khẳng định vẫn phải có, nếu không Ninh Quả cũng sẽ không nguyện ý tiếp xúc Thẩm Trạch, nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân, khẳng định vẫn là bởi vì Thẩm Trạch là cái thích hợp kết hôn đối tượng. Không uống rượu, không hút thuốc lá, không ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ, quan trọng là hắn cũng có gia nghiệp, này có thể làm Ninh Quả ở hôn nhân sinh hoạt nhẹ nhàng không ít. Thẩm Trạch lại hưng phấn nói, Tây Nôn hiện tại tình huống không tồi, ta mang ngươi đi gặp hắn đi. Rốt cuộc về sau cũng là muốn ở chung, Ninh Quả gật gật đầu. Thẩm Trạch nhìn về phía Ninh Ngông, sắc mặt hòa ái, Ngông Ngông cũng cùng nhau đến đây đi. Không, nàng không nghĩ đi. Chính là đỉnh Thẩm Trạch trước tiên tràn ngập tình thương của cha ánh mắt, Ninh Ngông chỉ có thể căng ra đầu đi theo bọn họ lên lầu. Thẩm Tây Thành còn ở trong phòng, Thẩm Tây Nôn so với hắn lớn 10 tuổi, mà Thẩm Tây Nôn ở 5 năm trước xảy ra chuyện thời điểm. Thẩm Tây Thành còn ở trong trường học đương tiểu ba vương, mà Thẩm Tây Ngôn đã đi theo Thẩm Trạch bên người nói sinh ý, cho nên này hai huynh đệ quan hệ cũng không thế nào thân. Nhìn an tĩnh Thẩm Tây Ngôn, Thẩm Tây Thành chỉ cảm thấy chính mình cái này đại ca làm hắn cảm thấy thực xa lạ. Tây Ngôn, Thẩm Trạch mang theo người đi vào phòng, hắn ôn hòa nói, vị này chính là ba vị hôn thê, ngươi kêu Ninh gì liền hảo. Ninh Quả cười, Tây Ngôn, ngươi hảo. Ngươi hảo. Thẩm Tây Ngôn hơi hơi gật đầu, hắn thân hình gầy ốm, sắc mặt nhạt nhẽo, ôm yếu bộ dáng không có gì sức sống. Thẩm Trạch lại giới thiệu, đây là ngươi Ninh gì nữ nhi, nàng kêu Mông Mông, về sau chính là muội muội của ngươi. Ninh Mông đi phía trước dịch một bước, nàng trên mặt bài trừ một mạt mỉm cười, Thẩm ca ca ngươi hảo, ta là Ninh Mông. Thẩm Tây Ngôn chỉ là đơn giản ân một tiếng, hắn không có nhiều xem một cái Ninh Mông, bình tĩnh nói, ta tưởng nghỉ ngơi. Thẩm Trạch vội nói, hảo hảo hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nào không thoải mái liền cùng ta nói. Một đám người lại từ trong phòng lui ra tới, đương đem cửa đóng lại kia một khắc, Ninh Mông cảm giác được áp lực mới nhỏ một chút, di động chấn động lên, nàng nhìn điện báo biểu hiện, yên lặng đi tới cuối cùng chuyển được điện thoại, thanh âm ngọt ngào, Hoắc ca ca, như thế nào gọi điện thoại cho ta? Mông Mông, ta xuất viện, trong khoảng thời gian này đều không có hảo hảo bồi ngươi, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Hảo nha! Thẩm Tây Thành quay đầu lại nhìn mắt Ninh Mông, hắn bĩu môi, nha đầu này đối mặt hắn thời điểm trọng quyền xuất kích. Nhận được bạn trai điện thoại khi nhưng thật ra ngụy trang giống cái tiểu điểm điểm. Chúng ta đây liền. Ước. Hoắc Thâm tức thanh âm hỗn loạn điện lưu thanh đức quãng, không bao lâu, điện thoại liền tự động treo. Ninh Mông nhìn màn hình di động, là tín hiệu không hảo sao. Nhưng mà giây tiếp theo, lại có điện thoại đánh tiến vào, nàng do dự một giây, vẫn là chuyển được điện thoại. Uy. Ngủ mỹ nhân tư vị. Thế nào? Nam nhân đệ thấp tiếng nói, cực kỳ giống chuyện xưa theo như lời nhân ngư tiếng ca. Ninh Mông có tật giật mình dừng bước chân ly phía trước người xa hơn, nàng thấp giọng nói, ngươi làm sao mà biết được. Tối tăm trong phòng, nằm ở trên giường nam nhân bình tĩnh nhìn màu trắng trần nhà, màu đen phát sấn đến hắn màu da càng thêm bạch, hắn một tay cầm di động dán ở nách hai, như họa mặt mày ra hắn ra, hắn đạm sắc môi mỏng nhẹ dương, lanh tỉnh, mà lại bạc lương. Trong thế giới này ta không chỗ không ở. Hắn nói, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, thẳng đến. Ngươi biến thái A. Nữ hải phóng đại thanh âm chấn đến hắn lỗ tai đau. Đem điện thoại hơi hơi lấy xa, hắn nhìn trên màn hình di động biểu hiện trò chuyện đã kết thúc, không chút để ý thu liễm khỏe môi cười nhạt. Thực hảo, nàng kêu nam chủ chính là ngọt ngào kêu Hoắc ca ca, ngược lại là hắn ăn mệt bị nàng hôn, cũng chỉ có một tiếng biến thái. Ở kỳ quái thắng bại dục chạy ra giờ khắc này, hắn đã làm quyết định, nữ xứng không năng lực chia rẽ thế giới này nam nữ chủ, vậy chỉ có hắn liền tự mình kiến hào lên sân khấu. Chương 115 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông cảm thấy chính mình hẳn là bị cái gì biến thái cấp theo dõi, hơn nữa người này có khả năng là cái kia trò chơi nhân viên công tác, cho nên người kia mới có thể nương nàng dưỡng nhãi con thân phận cho nàng đánh quấy giày điện thoại, nàng ở minh địch ở trong tối. Ninh Mông quyết định trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, nàng quyết đoán tháo dỡ trò chơi, mỗi ngày liền thành thật thật soát tin tức nhìn xem video. Bầu trời này khóa thời điểm, Trần Thần Hy lén lút hỏi, mẹ ngươi cùng Thẩm gia vị kia muốn kết hôn. Ân. Nay cũng không phải cái gì bí mật, cho nên Ninh Mông thực thản nhiên gật gật đầu. Trần Thần Hy ra cũng thu được hôn lễ thiệp mời, Ninh gia cùng Thẩm gia liên hôn mọi người đều thực xem trọng, chỉ là Trần Thần Hy đã từng cũng ở tin tức thượng thấy được có quan hệ với Ninh Mông cùng Thẩm Tây Thành nhân đoán đưa tin, nàng kỳ quái nói, Thẩm Tây Thành cho tới nay đều rất phong lưu, càng đừng nói lần trước ngươi còn phá hủy hắn chuyện tốt, làm hắn ở trong vòng ra cái đại xấu, mẹ ngươi nếu là cùng hắn ba kết hôn, kia hắn chính là ca ca ngươi, ngươi sẽ không sợ hắn sẽ ở sau lưng chơi. Động tác nhỏ trả thù ngươi. Không có việc gì, ta có thể ở ta chung cư, cùng hắn cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Ninh Mông cũng không lo lắng Thẩm Tây Thành trả thù, thật sự là ở nàng xem ra, ở cốt truyện, Thẩm Tây Thành vừa thấy đến Lạc Khuynh Tình liền sẽ hóa thân vì chỉ có thể dùng nửa người dưới tự hỏi động dục động vật, mà ở Thẩm Tây Thành linh kiện ra điểm vấn đề sau, hắn hiện tại liền dã thú cũng coi như không được, nhiều lắm chính là một con tiểu dã miêu. Ninh Mông không có nói ra chính là, nàng về sau sẽ không ở tại Thẩm gia còn có một cái lý do, đó chính là Thẩm Tây Ngôn, không biết vì sao, nam nhân kia cho nàng một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác, hình như là từ hắn mở mắt ra kia một cái chớp mắt, hắn liền ở nhìn chằm chằm nàng. Trần Thần Hy lại hỏi một câu, ta nghe nói Thẩm Tây Thành hắn đại ca tỉnh lại, là thật vậy chăng? Ân. Ninh Mông gật gật đầu. Trần Thần Hy cảm thán, ngủ 5 năm người bỗng nhiên liền tỉnh, thật đúng là một cái kỳ tích, nghe ta cái kia tiện nghi vị hôn phu nói. Thẩm Tây Ngôn trước kia cũng là cái lợi hại nhân vật đâu. Ninh Mông đối Thẩm Tây Ngôn sự tình không có hứng thú, thật có chút sự tình không nghĩ nó phát sinh, nó còn liền thật tới cái gì, tan học thời điểm, mới đi ra cổng trường, nhìn đến chính là đang đợi người Thẩm Trạch, Ninh Mông bước chân một đốn. Thẩm Trạch đã tươi cười đầy mặt đã đi tới, Mông Mông, hôm nay ta và ngươi mụ mụ đang thương lượng hôn lễ sự tình, chúng ta cũng muốn nghe xem ngươi ý kiến, mụ mụ ngươi đã ở nhà ta tiếp ngươi qua đi, ở thúc thúc ra ăn cơm chiều đi. Thẩm Trạch công tác rất bận, nhưng còn bài trừ thời gian tới tự mình tiếp Ninh Mông, cũng đủ biểu hiện ra hắn coi trọng, mà nàng sẽ có lớn như vậy mặt mũi, cũng chỉ có thể là bởi vì nàng mụ mụ. Ninh Mông không thể không mỉm cười nói thanh, hảo, cảm ơn thúc thúc. Chờ nàng mở cửa xe, mới phát hiện xe ghế sau đã ngồi một người nam nhân, Ninh Mông phản ứng đầu tiên chính là lại đem cửa xe cấp đóng lại, nhưng mà nam nhân phản ứng cũng thực mau một bàn tay vươn tới đè lại cửa xe. Mới vừa ngồi trên chủ điều khiển vị trí Thẩm Trạch quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Tây Ngôn không nhanh không chậm nói, sợ muội muội đụng tới đầu. Ninh Mông mày nhảy dựng, hắn này thanh muội muội kêu nhưng thật ra thật sự thuận miệng, nàng bài trừ một mặt cười, tâm bất cam tình bất nguyện lên xe ngồi xong, lại nhìn ngồi ở bên người nam nhân hữu hảo nói, cảm ơn Thẩm ca ca. Thẩm Trạch thấy bọn họ đã là huynh hữu muội cùng, trong lòng càng là cao hứng, nói thực ra, hắn còn lo lắng mấy cái hài tử gian không hảo ở chung, đến lúc đó quan hệ không hảo đâu. Chương 116 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Trạch là vừa mang theo Thẩm Tây Ngôn đi bệnh viện phúc tra, từ bệnh viện rời đi liền lại đi tới trường học tiếp Ninh Mông. Thẩm Tây Ngôn rốt cuộc nằm 5 năm, thân thể phương diện còn cần phục kiện rèn luyện, nhưng hắn thân thể khôi phục tốc độ lại rất mau, không ít bác sĩ đều chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ tới giải thích. Ninh Mông cùng Thẩm Tây Ngôn không lời nào để nói, vừa lúc nàng di động tới tin nhắn, vừa thấy là Hoác Thâm Tước phát lại đây, Mông Mông, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi Thẩm gia ăn cơm. Kia một bên đứng ở chung cư cửa Hoắc Thâm Tức khẽ như mày, hắn đương nhiên cũng là biết Ninh Quả cùng Thẩm Trạch muốn kết hôn, Thẩm Tây Thành là Thẩm Trạch nhi tử hắn cũng không có quên, Hoắc Thâm Tức lại biên tập một cái tin tức. Thẩm Trạch nhi tử không phải cái gì thứ tốt, ngươi phải cẩn thận. Cơ lắc gửi đi, chính là này tin tức nhưng vẫn đang ở gửi đi chung, Hoắc Thâm Tức lại không tin tà điểm vài lần gửi đi tin tức, dây tiếp theo di động trực tiếp áp bình, Hoắc Thâm Tức nghi hoặc, lần trước là đánh không ra điện thoại. Lần này là phát không ra tin nhắn, hắn rõ ràng đều thay đổi mấy cái di động, như thế nào còn luôn là ra trục trặc. Nam Hải vui sướng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mụ mụ. Hôm nay ta muốn ăn bò bít tết. Nữ Hải đi theo cao hứng nói, ta cũng muốn ăn bò bít tết. Hảo, hôm nay chúng ta đều ăn bò bít tết. Một tay nắm một cái hải tử là Khuynh Tình mới vừa trở lại chung cư, liền thấy được đứng ở phía trước Hoắc Thâm Tước, nàng biểu tình biến đổi, không có sắc mặt tốt. Hoắc Thâm Tước sửa sang lại một chút cà vạt, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch chẳng hảo, cả người tiến vào đề phòng trạng thái. Này một nam một nữ lại nhìn đối phương căm giận nghĩ tới cùng chỗ. Cái này biết chỉ, lại nghĩ đến thông đồng ngày đó thật thiện lương ngông ngông. Hai đứa nhỏ tả hữu nhìn xem, không hiểu này kỳ quái không khí là chuyện như thế nào. Mông ngông, ta mua điểm bánh kem mang về, mụ mụ ngươi thích ăn, các ngươi ở trên xe đợi chút, ta thực mau trở lại. Thẩm Trạch đem xe ngừng ở ven đường, lưu lại như vậy một câu, hắn tựa như cái tuổi trẻ tiểu tử giống nhau rất có sức sống xuống xe. Luyến ái, thật sự sẽ làm người biến tuổi trẻ. Hoắc Thâm Tước cư nhiên không có hồi tin nhắn, có điểm không bình thường, vẫn là nói hắn đã phát hiện người mình thích là Lạc Khuynh Tình. Ninh Mông nhìn di động lâm vào trầm tư, thình lình liền nghe được bên cạnh nam nhân phát ra thanh âm, nghe nói ngươi có vị hôn phu. Nàng nhìn hắn một cái, ân. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi cũng không thích cái này vị hôn phu. Thẩm Tây Ngôn rũ mắt bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt không có ánh mắt dao động, trong thanh âm không có nửa phần gợn sóng. Ninh Mông không dự đoán được hắn còn có đương nhân sinh đạo sư yêu thích, nàng thực thản nhiên gật đầu, nghĩ tới, bất quá này không quan trọng. Ta thích chính là Hoắc Thâm Tước trên người hơi tiền vị. Lại không phải thích hắn người này. A, cái này nông cạn nữ nhân. Thẩm Tây Ngôn sắc mặt không thay đổi, không chút để ý nói, Thẩm Tây Thành năng lực không đủ, phụ thân sẽ không làm hắn kế thừa gia nghiệp. Nga, Thẩm gia sở hữu tài sản cuối cùng đều sẽ từ ta kế thừa. Ân, hắn thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí lạnh nhạt, liền tính là mỗi ngày lấy tiền chất đầy buồn tắm rửa cũng không phải vấn đề. Ninh Mông thở dài, ngươi không cần vẫn luôn ở trước mặt ta nói cái này, liền tính là ta mẹ cùng ngươi ba kết hôn. Ta cũng tuyệt đối sẽ không phân đi các ngươi Thẩm gia tài sản, ngươi có thể yên tâm. Ai lo lắng cái này? Thẩm Tây Ngôn đầu góc chuyển bay nhanh, hắn đều minh xác nói hắn có thể lấy tiền tắm rửa, hắn vẫn là cảm thấy trên người hắn hơi tiền vị không đủ sao. Ninh Mông cũng không thích cùng Thẩm Tây Ngôn nói chuyện thiếm, nàng thay đổi cái dáng ngồi, chuyên tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng không chú ý tới chính mình ngón trỏ thượng móng tay trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng chạm vào hạ nam nhân đặt ở ghế dựa thượng, kia trên tay ngón tay cái móng tay. Thẩm Tây Ngôn thân hình hơi đốn. Hắn vội vàng thu hồi tay đặt ở sau lưng, nện ngãng sau phím hồng, trong đầu vận chuyển càng mau. Nguyên lai nàng không chỉ có là muốn tiền, còn ở thèm hắn thân mình sao. Nữ nhân này, quả thật là lòng tham không đáy. Chương 117 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông còn không biết chính mình nông cạn hình tượng ở Thẩm Tây Ngôn đáy lòng trở nên càng thêm nông cạn, chờ tới rồi thẩm ra, nàng thấy ngồi ở trên xe lăn Thẩm Tây Thành, lại nhìn xem ngồi ở trên xe lăn Thẩm Tây Ngôn. Không thể không thừa nhận chính mình tại đây đối huynh đệ trên người thấy được nào đó hỉ cảm. Thẩm Tây Thành là bởi vì quan trọng bộ vị còn không có rất tốt, hơn nữa hắn còn có kiện tụng trong người, không thể rời đi thành phố này, chỉ có thể ở cố định địa phương hoạt động, cho nên hắn nhất định phải muốn mỗi ngày đại ở Thẩm gia tiếp thu Thẩm Trạch đối hắn các loại ghét bỏ. Mà Thẩm Tây Ngôn tuy rằng tỉnh, nhưng hắn nằm như vậy nhiều năm, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên tại hành tẩu phương diện cũng vẫn là muốn mượn dùng xe lăn. Bất quá cùng Thẩm Tây Thành tùy thời đều ở hận đời tư thái so sánh với, Thẩm Tây Ngôn liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Mông Mông, mụ mụ xuyên cái này váy cưới thế nào? Ninh Quả chỉ vào một quyển đồ sách thượng một kiện màu trắng kéo đuôi váy cưới, tuy rằng nói nàng đã xuyên qua một lần váy cưới, nhưng là này không đại biểu nàng liền không có mới mẹ cảm. Lại nói tiếp, Ninh Quả sở dĩ sẽ cùng Ninh Mông phụ thân ly hôn, vẫn là bởi vì Ninh Mông phụ thân không có tiền liền tính. Vì ở mặt khác nữ nhân trên người tìm được một loại bị người sùng bái cảm giác cho nên ở bên ngoài dưỡng mấy người phụ nhân, Ninh Quả biết sau đương nhiên là quyết đoán ly hôn. Đối với này đoạn thất bại hôn nhân, Ninh Quả cũng không cảm thấy cỡ nào thương tâm, lúc trước sở dĩ sẽ chọn chung nam nhân kia kết hôn, bất quá cũng là xem ở hắn lớn lên không tồi phân thượng, có thể sinh cái lớn lên không tồi hài tử, ai biết cái kia tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm còn muốn theo đuổi cái gì tinh thần thượng thỏa mãn đâu. Ninh Mông nhìn đồ sách thượng váy cưới, nàng gật gật đầu, đẹp. Trên thực tế, mặc kệ là mặt vẫn là dáng người, Ninh Quả vẫn luôn đều bảo dưỡng thực hảo, nàng xuyên cái gì váy cưới đều là không có vấn đề. Thẩm Trạch ở một bên cười nói, ta đây khiến cho người chuyên môn đi đặt làm cái này váy cưới. Nhìn bọn họ ba người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Thẩm Tây Thành đáy lòng bất mãn càng thêm khuếch tán, hắn đệ thấp thanh âm dương quái khi đối với người bên cạnh nói, ngươi không cảm thấy chúng ta giống như là người ngoài giống nhau sao? Thẩm Tây luôn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngón tay, không nói gì. Thẩm Tây Thành còn ở tận sức với cho chính mình kéo cùng trận tuyến đồng đội, hắn bám giết không tha nói, chỉ bằng chúng ta hai người bản lĩnh, tuyệt đối có thể đem kia đối mẹ con từ trong nhà đuổi ra. Hắn nói không nói gì, liền bởi vì Thẩm Tây Ngôn nhìn qua tầm mắt đột nhiên im bặt. Thẩm Tây Ngôn biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt không hề gợn sóng phập phồng, nhưng chính là có cổ mạc danh lạnh lẽo, làm Thẩm Tây Thành cảm thấy chính mình ở cái này trong thiên địa bất quá là cái không có ý nghĩa công cụ người mà thôi. Đang thương lượng hảo hôn lễ một chút sự tình lúc sau, Ninh Mông liền tìm lấy cớ đi đình viện thấu thấu phong đi ra nhà ở, nói là gió lùa, kỳ thật nàng là tìm cơ hội liên hệ Hoắc Thâm Tước. Ninh Mông ở một cái bàn đu dây ngồi xuống dưới, nàng gọi Hoắc Thâm Tước dãy số, nhưng mà vẫn luôn đều không có người tiếp nghe. Nay cũng không thích hợp, ở nàng nỗ lực trang bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ lúc sau, thành công mê hoặc ở Hoắc Thâm Tước, làm hắn chậm chạp không có phát hiện nguyên lai hắn đem hắn vị hôn thê trở thành muội muội, một khi nàng liên hệ Hoắc Thâm Tước, hắn khẳng định là thực mau sẽ làm ra hồi phục. Ngươi đang ở liên hệ ngươi vị hôn phu. Đống nhiên vang lên tới thanh âm làm Ninh Mông ngẩng đầu lên, nàng nhìn phía trước ngồi ở trên xe lăn nam nhân, ở hơi hơi ngoài ý muốn sau chính là cười, Thẩm ca ca không ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào ra tới. Chương 118 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Tây Nôn cũng không biết khi nào đi tới nơi này, hắn một khuôn mặt thượng từ trước đến nay không có gì biểu tình, nhìn cái gì đều là thần sắc nhàn nhạt, cực kỳ giống vô dục vô cầu tu sĩ. Đại khái là bởi vì ngủ đến lâu lắm, mặt lâu lắm vô dụng, cũng liền diễn than. Thẩm Tây Nôn trầm mặc một giây sau, ta không có diện than. Ninh Mông hơi đốn, hảo sau một lúc lâu mới chậm gì gì trở về một tiếng, nga. Người nam nhân này như thế nào sẽ biết ta suy nghĩ cái gì? Thẩm Tây Nôn tâm tình bỗng nhiên thì tốt rồi không ít, rốt cuộc cũng có nàng không biết lúc, hắn mặt mày gian thư hoãn, Vân Đạm Phong khinh đã mở miệng, một cái vị hôn phu không tiếp vị hôn thê điện thoại, hơn nữa thời gian dài không liên hệ chính mình vị hôn thê, đến tột cùng là bởi vì cái gì, ta tưởng ngươi đáy lòng hẳn là sẽ có đáp án. Hắn công tác bận quá. Cái này nông cạn nữ nhân vì tiền còn ở lừa mình dối người. Thẩm Tây Ngôn không nhanh không chậm nói, ngươi đối với ngươi vị hôn phu thật đúng là tín nhiệm 10 phần. Đó là đương nhiên, hắn là ta vị hôn phu, ta tự nhiên sẽ tín nhiệm hắn. Ninh Mông tươi cười điềm mỹ mà lại vô hại, kỹ thuật diễn có thể nói hoàn mỹ. Người nam nhân này như thế nào giống cái bà tám giống nhau đối người khác cảm tình sinh hoạt hỏi han. Đúng vậy, chính là này sợi người trước một bộ, người sau một bộ quen thuộc trà xanh vị. Thẩm Tây Ngôn bất động thanh sắc nói, ở ta hôn mê phía trước, ta cũng cùng Hoắc Thâm Tước đánh quá vài lần giao tế. Ngươi biết ta vị hôn phu là Hoắc Thâm Tước. Ta không phải Thẩm Tây Thành. Đổi mà nói chi, hắn thông minh nhiều, đến nỗi giao tiếp việc này, hắn kiến hào thời điểm cũng đã đem nhân tế quan hệ giả thiết thực hảo. Ninh Mông chậm rãi gật gật đầu, ngươi cùng hắn tiếp xúc quá vài lần. Cho nên, ý gì ta đối hắn hiểu biết, ngươi cũng không phải hắn sẽ thích loại hình. Thẩm Tây Ngôn nhìn Ninh Mông, không tiếp kịch thấu một chút, ta đoán hắn chỉ là đem ngươi trở thành muội muội. Ninh Mông kinh giác người nam nhân này giống như là cái nữ nhân giống nhau có tinh chuẩn trực giác, nàng giơ lên khóe môi, tươi cười giống cái hoàn mỹ tiểu bạch hoa như vậy thiên chân thuần khiết, liền tính Hoắc ca ca là đem ta trở thành muội muội, ta đây cũng là hắn duy nhất muội muội, ở trong lòng hắn ta trước sau đều là duy nhất, như vậy cũng không có gì không tốt. Bởi vì nàng không có tâm, cho nên nàng liền tam quan đều không có. Thẩm Tây Ngôn nhíu mày, muốn nói lại thôi, một cái không quen thuộc trưởng giả muốn nhắc nhở không hiểu chuyện tiểu bối. Nhưng là bởi vì không đủ quen thuộc cho nên lại không tiện mở miệng người hiền lành hình tượng bị hắn đắn đo thực chuẩn. Rốt cuộc, hắn tựa hồ là thật vất vả tìm được rồi một loại thể diện cách nói. Hắn nếu coi ngươi vì muội muội, ngươi biết rõ như thế, còn muốn cùng hắn ở bên nhau, này còn không phải là loạn luân sao? Từ xưa nhân loại liền coi trọng tam cương ngũ thường, nếu có vi luân lý, người khác khác thường ánh mắt cùng nước miếng, là có thể đem người cấp phun chết. Ninh Mông nhẹ nhàng cười lên tiếng, là hắn đem ta đương muội muội. Ta lại không có đem hắn đương ca ca, hắn loạn luân là chuyện của hắn, cùng ta có quan hệ gì. Thật là hảo một cái ngụy biện. Là hắn xem nhẹ cái này ác ma không biết xấu hổ bản lĩnh. Thẩm Tây Ngôn theo bản năng nuốt ve nổi lên chính mình ngón tay, 2 giây sau, hắn lại một lần mở miệng, ngươi rốt cuộc thích hắn địa phương nào. Bọn họ ba mẹ còn không có tái hôn đâu, hắn liền lấy ra đại ca tư thế quan tâm nàng cảm tình sinh sống sao. Ninh Mông nghĩ tới đối chính mình rất là chiếu cố Thẩm Trạch, xem ở Thẩm Trạch mặt mũi thượng. Nàng cũng không hảo phất Thẩm Tây Ngôn mặt, chỉ có thể điều động chính mình thông minh đầu nhỏ nghĩ ra đáp án, Hoắc ca ca lớn lên đẹp. Đương nhiên là bởi vì hắn có tiền. Chương 119 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Tây Ngôn tạm dừng trong chốc lát, hỏi, gần chỉ là bởi vì đẹp. Hoắc ca ca đối ta thực hảo, sẽ thường xuyên mang ta đi ra ngoài ăn cơm, đi ra ngoài chơi. Đương nhiên vẫn là bởi vì hắn có tiền. Thẩm Tây Ngôn nhìn thoáng qua Ninh Ngông. Có thể mang ngươi đi ra ngoài ăn nhậu chơi bởi người cũng không chỉ có hắn. Hoắc ca ca còn sẽ đưa ta rất nhiều lễ vật. Ninh Mông lúc này đây tươi cười là phát ra từ thiệt tình, hắn tặng ta một tòa tiểu đảo, còn tặng một cái công ty cho ta. Đúng vậy, bởi vì hắn có tiền. Thẩm Tây Ngôn trầm mặc thời gian càng dài, qua một hồi lâu, hắn hỏi, nếu có một cái so Hoắc Thâm Tước càng có tiền người xuất hiện, vậy ngươi sẽ một lần nữa suy xét cùng hắn hôn ước sao? Sẽ không. Thẩm Tây Nôn rất là ngoài ý muốn, vì cái gì? Bởi vì ta thích Hoắc ca ca chỉ là thích hắn người, lại không phải thích hắn tiền. Thẩm Tây Nôn cổ họng một ngạnh, hơn nửa ngày lúc sau, hắn cũng chỉ từ tích tụ không thôi trong lồng ngực nghẹn ra tới một tiếng, a, ngông ngông. Ninh Mông di động đống nhiên truyền đến Hoắc Thâm Tức thanh âm, nguyên lai là nàng đánh điện thoại đả thông. Ninh Mông lập tức toàn thân tâm đầu nhập biểu diễn, vui mừng hô một tiếng, Hoắc ca ca. Ninh Mông chỉ nghĩ hố Hoắc Thâm Tức tiền, là bởi vì Hoắc Thâm Tức là cái cha nam, nhưng không nghĩ tới nàng nói như vậy một câu tình thâm nghĩa trọng nói khi điện thoại vừa vặn đả thông. Nghe được những lời này, Hoắc Thâm Tức tràn đầy động dung nói, Mông Mông, thực xin lỗi. Hoắc ca ca vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi? Bởi vì Hoắc Thâm Tức khó có thể mở miệng, là bởi vì hắn phát hiện chính mình ở cùng Lạc Khuynh Tình bạ tổ lúc sau, hắn lại bắt đầu nhịn không được chú ý nổi lên Lạc Khuynh Tình, cái này làm cho hắn cảm thấy áy náy, cũng làm hắn cảm thấy chính mình là cái cha nam. Mông Mông đối hắn như vậy tình thâm nghĩa trọng, hắn lại sao lại có thể chân trong chân ngoài đâu? Như vậy lại cùng Thẩm Tây thành cái kia tay ăn chơi có cái gì khác nhau? Hát xì. Ngồi ở trong phòng khách ăn tiểu bánh kem Thẩm Tây thành bỗng nhiên đánh cái hát xì. Thẩm Trạch vội vàng hỏi, có phải hay không bị cảm? Hắn rốt cuộc bắt đầu quan tâm khởi hắn đứa con trai này sao? Thẩm Tây thành bị bất thình lình quan tâm cấp cảm động, nhưng này cảm động cũng chỉ có trong nháy mắt, bởi vì Thẩm Trạch vội đi tới đẩy xe lăn đem hắn đẩy đến một góc. Thẩm Trạch vẻ mặt nghiêm túc, ngươi bị cảm cũng đừng lây bệnh cho ta cùng ngươi Ninh gì. Thẩm Tây thành. Mặt trời lặn thời gian, ánh chiều tà chiếu vào màu xanh lục đình viện. Thẩm Tây Nôn nhìn Ninh Mông ở nơi đó nhu tình mật ý đánh điện thoại, dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Ninh Mông di động tín hiệu bỗng nhiên chặt đứt, nàng cúi đầu nhìn mắt di động, kỳ quái tưởng, như thế nào gần nhất tổng cảm giác Hoắc Thâm Tức di động giống như có vấn đề, chẳng lẽ hắn một cái tổng tài liền mấy chục vạn điện thoại phí đều sung không dậy nổi. Xa ở bên kia, Hoắc Thâm Tức đứng ở một chỗ hoang vắng đỉnh núi thượng, một tay giơ lên cao di động ý đồ tìm được điểm tín hiệu. Nơi này tín hiệu không tốt, lại là hắn phát hiện giống như có thể đứt quang thu được Ninh Mông tin tức địa phương, nhưng mà bất luận hắn như thế nào nỗ lực, chung quy là liền một chút tín hiệu cũng thu không đến. Sơn giã thượng phong, thổi lạnh hắn tâm. Ninh Mông thu hồi di động, nàng nhìn mắt sắc trời, đã chậm, cũng nên muốn ăn cơm, nàng đứng lên, Thẩm ca ca, chúng ta trở về đi. Thẩm Tây Ngôn lãnh đạm ân một tiếng. Ninh Mông đi đến hắn mặt sau đẩy xe lăn, nhưng nàng đống nhiên dừng bước chân. Thẩm Tây Ngôn đông cảm thấy cổ chỗ có điểm ngứa. Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn thấy chính là chính hướng tới chính mình loan hạ lưng đến nữ hải, nàng một sợi tóc đen dừng ở đầu vai hắn, đem hắn áo sơ mi sấn đến càng thêm bạch, bởi vì không lưng, nàng cổ áo mở rộng ra, kia đạo trắng non sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện. Nhưng nàng còn đang tới gần, hơn nữa hướng tới hắn vươn tay. Thẩm Tây Ngôn hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng, gắt gao bắt được trên xe lăn bắt tay, hắn trong đầu chỉ trình diễn một loại khả năng. Cái này bị dục vọng choáng váng đầu góc nữ nhân quả nhiên là đối hắn xuống tay, hắn vẫn là cái hành động không tiện người bệnh, nàng cũng đã gấp không chờ nổi muốn đem hắn như vậy lại như vậy, nàng liền như vậy thèm hắn thân mình sao. Cũng thế, nếu như vậy có thể hoàn thành chia rẽ nam nữ chủ nhiệm vụ, hắn có hại mà làm công tác làm ra hy sinh cũng là một loại vĩ đại chức nghiệp hành vi thường ngày. Ninh Mông nhặt lên Thẩm Tây Ngôn trên đầu vai một mảnh lá rụng, nàng đem lá rụng tùy tay ném, biên đẩy hắn hướng phía trước cười nói, hảo, hảo. Liền tốt như vậy. Thẩm Tây Ngôn cả người cứng đờ, mặt vô biểu tình. Hắn liền chính mình ở bị bắt thất thân sau đứa bé đầu tiên tên đều nghĩ kỹ rồi, kết quả nàng liền tốt như vậy. Chương 120 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Nữ nhân này nông cạn còn chưa tính, rõ ràng có thể cưỡng bách hắn như vậy lại trên đường ngừng tay. Thẩm Tây Ngôn lạnh nhạt tưởng, bất quá cũng là Diệp Công thích rồng hạng người. Ăn cơm thời điểm, Ninh Mông cũng không có phát hiện Thẩm Tây Ngôn bên kia khí áp rất thấp. Là bởi vì nàng căn bản là sẽ không chú ý Thẩm Tây Ngôn cảm xúc, bất quá nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn mắt xa ở bên kia trong một góc phủng cái bát cơm cô độc ăn cơm Thẩm Tây Thành, kỳ quái hỏi, vì cái gì hắn bất hòa chúng ta ngồi ở cùng nhau ăn cơm đâu? Hắn có khả năng bị cảm, sẽ lây bệnh cho chúng ta. Thẩm Trạch ôn hòa nói, Mông Mông không cần phải xen vào hắn, hắn liền tính ăn ít một đốn cũng không đói chết. Thẩm Tây Thành bưng cái bát cơm biểu tình phức tạp, hắn không ngừng một lần từng có một cái ý tưởng. Đó chính là hắn có phải hay không từ thùng rác bị nhặt về Thẩm gia. Cơm nước xong sau, Ninh Mông cũng không có hồi chung cư, mà là đi theo Ninh Quả ngồi xe trở về Ninh gia. Tiến đi Ninh Quả cùng Ninh Mông, Thẩm Trạch hơi có chút khẩn trương hỏi Thẩm Tây Ngôn, "Tây Ngôn, ngươi cảm thấy Ninh A Di cùng Mông Mông thế nào?" Đối với tái hôn chuyện này, Thẩm Trạch có thể không để bụng Thẩm Tây thành ý kiến cùng ý tưởng, nhưng là Thẩm Tây Ngôn ý tưởng, hắn cái này làm phụ thân vẫn là sẽ để ý, đương nhiên này cũng không đại biểu nếu Thẩm Tây Ngôn nói không thích Ninh Quả cùng Ninh Mông hắn liền sẽ một lần nữa suy xét tái hôn sự tình, hắn chỉ là càng hy vọng người mình thích, cũng có thể được đến chính mình nhi tử tôn kính. Thẩm Tây Ngôn vân đạm phong khinh nói, ta đối với các nàng không có ý kiến. Thẩm Trạch nhẹ nhàng thở ra, giống như là đè ở đáy lòng cục đá biến mất giống nhau. Thẩm Tây Ngôn đương nhiên đối với các nàng không có ý kiến, đặc biệt là Ninh Mông, đúng vậy, hắn một chút ý kiến đều không có, chẳng qua. Hắn đã càng là hạ quyết tâm muốn cho nữ nhân kia không thể ở Hoắc Thâm Tức trên người hố tiền được như ước nguyện thôi. Về nhà trên đường, Ninh Quả một bên lái xe, một bên hỏi, Mông Mông, ngươi đối Hoắc Thâm Tức đến tột cùng là nghĩ như thế nào? A, Ninh Mông ngồi ở trên ghế phụ, đồng nhiên nghe thấy cái này vấn đề, nàng ngốc một chút, cái gì nghĩ như thế nào? Liên tính là chơi chơi mà thôi, ngươi ở trên người hắn cũng chơi lâu như vậy thời gian, ngươi sẽ không thật sự tính toán cùng hắn kết hôn đi. Ninh Mông thực bình tĩnh. Ta không sao cả nha. Ninh Quả cười nhạo một tiếng, tuy rằng Hoắc Thâm Tức che giấu thực hảo, nhưng là người của hắn gần nhất trộm ở điều tra cái gì? Điều tra cái gì? Hắn hay không có hải tử di lưu bên ngoài? Ninh Mông không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng bình tĩnh lên tiếng, phải không? Mông Mông, ta không cảm thấy ngươi có hứng thú cho nhân gia đương mẹ kế, cho nên ở Hoắc Thâm Tức chuyện này thượng, ngươi chơi đủ rồi liền hồi tâm. Ninh Quả mắt nhìn phía trước, nàng cười cười, ngự khi ôn nhu nói. Mụ mụ lại cho ngươi chọn một cái càng tốt vị hôn phu. Ninh Mông suy nghĩ trong chốc lát, nguyên bản dựa theo cốt truyện phát triển, lúc này là Khuynh Tình, Thẩm Tây Thành, Hoắc Thâm Tức ba người đều ở nơi đó chơi tình tay ba, mà Thẩm Tây Thành cùng Hoắc Thâm Tức vì hài tử thân sinh quyền mà trong tối ngoài sáng đấu đến túi bụi. Mà lúc sau nữ vai ác, cũng chính là Thẩm Tây Thành thân mụ chạy ra bắt cóc là Khuynh Tình hài tử, tạo thành Hoắc Thâm Tức ở truy thời điểm ra tai nạn xe cộ lãnh cơm hộ, có thể nói là hy sinh tự mình thành toàn tình địch cùng thích người. Nhưng dựa theo hiện tại rối loạn bộ phát triển tới xem, Hoắc Thâm Tức cái này ra tai nạn xe cộ cốt truyện khẳng định cũng là xa xa không hẹn, mà nàng cũng đúng là trên người hắn mất không ít tiền, hiện tại Thẩm Trạch lại thành nàng chuẩn ba ba, nàng bị ném tới châu Phi đương cu ly kết cục khẳng định cũng bị hài hòa. Chương 121 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Nghĩ đến đây, Ninh Mông gật gật đầu, hảo đi, ta cùng Hoắc Thâm Tức giải trừ hôn ước. Ninh Quả vừa lòng cười, yên tâm đi, mụ mụ sẽ xử lý tốt chuyện này. Ninh Quả tuy rằng đem kia bộ có thể nói vì là cha nữ cách làm lý luận truyền cho Ninh Ngông, nhưng là nàng người này rất là song tiêu, đó chính là nàng nữ nhi chơi nam nhân có thể, nhưng là tuyệt đối không thể làm nàng nữ nhi trở thành nghìn người sở chỉ cái kia cặn bã. Cho nên thực nhanh có về Hoắc Thâm Tức ở bên ngoài có tư sinh tử tin tức truyền ra tới, giận không thể át Ninh Quả trực tiếp giết đến Hoắc gia trực diện Hoắc Thâm Tức cha mẹ, nàng thái độ cường ngạnh đem chính mình nữ nhi cùng Hoắc Thâm Tức hôn ước cấp giải trừ, cho dù từ hôn việc này là nàng nói ra. Nhưng đại chúng dư luận cũng đều là chỉ hướng Hoắc Thâm Tước. Ninh Mông như cũ thanh thuần như là một đóa tiểu bạch hoa. Đương ở phim trường đóng phim là Khuynh Tình ở nghỉ ngơi thời gian nghe được người đại diện đang nói chuyện bắt quái thời điểm nói ra đại lao bản cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước sự tình sau. Là Khuynh Tình đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, nhưng đương nàng lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại khi, nàng biểu tình lập tức liền trở nên khổ sở lên. Ninh tiểu thư, ta là Lạc Khuynh Tình. Là Lạc tiểu thư nha, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì sao? Nghe Ninh Mông nguyên khí tràn đầy thanh âm, Lạc Khuynh Tình dưới đáy lòng lại đem Hoắc Thâm Tức phỉ nhổ một phen, liền cái kia cha nam, như thế nào có thể xứng đôi tiểu thiên sứ đâu. Lạc Khuynh Tình thực tốt ẩn tàng rồi chính mình sắc khí, nàng thật cẩn thận nói, ta nghe nói ngươi cùng Hoắc Tổng sự tình, hy vọng ngươi sẽ không quá khổ sở, kỳ thật Hoắc Tổng là ta lão bản, ta nói hắn không hảo cũng là không nên, nhưng là có một số việc ta thật sự là không phun không mau, hắn ở cùng ngươi có hôn ước dưới tình huống còn cùng mặt khác nữ nhân có tư sinh tử. Đây là thế kỷ này lớn nhất cha nam. Cái kia, kỳ thật ta cũng không có nhiều thương tâm. Không quan hệ, ngươi không cần ở trước mặt ta ra vẻ kiên cường, ta biết ngươi rất có giáo dưỡng, lại thực thiện lương, liền tính là đã chịu thương tổn cũng sẽ không trả thù trở về, ngươi mắng không ra khẩu nói ta giúp ngươi mắng. Lạc Khuynh Tình trong nháy mắt ngữ khí liền trở nên mùi thuốc súng 10 phần, ta chúc kia đối cha nam tiện nữ khóa chết, chó cắn chó một miếng mau, không chết tử tế được. Điện thoại bên kia Ninh Mông kinh ngạc, không cần thiết, không cần thiết. Thật sự không cần thiết. Ngươi thật là quá thiện lương. Là Khuynh Tình lại dưới đáy lòng cảm thán một phen, như vậy ôn nhu thiện lương nữ hài tử như thế nào đã bị Hoắc Thâm Tức cái kia mù mắt cho nam nhân cha đâu. Bởi vì đau lòng, cho nên là Khuynh Tình đối Hoắc Thâm Tức tức giận liền càng tăng lên, còn muốn chúc cha nam hắn hàng đêm sinh ca, có thể ngạnh không thể bắn, có thể bắn không thể ngạnh, linh kiện báo hỏng, liền tính khủng hoảng kinh tế, hắn cũng quý không đứng dậy, thích người là nhân yêu, sinh ra tới hài tử không phải hắn, nón xanh đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu. Cái này có phải hay không có điểm quá mức? Này sao lại có thể nói qua phân đâu? hắn đều như vậy đối với ngươi. Cái kia Bích Trì, chỉ biết ở ngươi trước mặt trang hảo nam nhân, thật là cái trà xanh. Cầm di động đi ra cổng trường, Ninh Mông nghe được tâm tình có chút ma huyễn, nàng liền như vậy lẳng lặng mà nghe là Khuynh Tình mắng cha nam, lại mắng tiện nữ, ngẫu nhiên tưởng cắm một câu miệng nói này thật sự không cần thiết, kết quả là Khuynh Tình lại có thể liên tiếp mắng ra 10 câu nói đều không cần nghỉ xả hơi. Ninh Mông kia cận tồn lương tâm thoáng đau như vậy một chút, chờ đến là Khuynh Tình mắng xong, lại hảo hảo an ủi nàng thiên nhai nơi nào vô phương thảo sau, mới vừa treo điện thoại, phía trước liền đi tới một người nam nhân. Hoắc Thâm tức lại là đau lòng, lại là ấy nay tê, ngông ngông. Chương 122 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Hoắc tiên sinh, có việc sao? Ninh Mông thu hồi di động, mỉm cười bộ dáng rất có lễ phép. Nàng trước kia đều là ngọt ngào kêu hắn Hoắc ca ca, hiện tại lại chỉ có một tiếng xa cách Hoắc tiên sinh. Hoắc Thâm tức cho mày, ngông ngông, ta phải hướng ngươi giải thích, ta cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, đến nỗi kia tư sinh tử sự tình. Kia Hoắc tiên sinh chẳng lẽ liền không có đối mặt khác nữ nhân động quá tâm sao? Hoắc Thâm tức trong đầu nháy mắt hiện ra là Khuynh Tình dung nhan, là Khuynh Tình cùng Ninh Mông không giống nhau, nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cùng hắn đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng 10 phần, nhưng không biết vì cái gì, càng là như vậy là Khuynh Tình, khiến cho Hoắc Thâm tức càng là nhịn không được tưởng nàng. Ninh Mông tươi cười sán lạ, Hoắc tiên sinh có hay không nghĩ tới, ngươi chỉ là đem ta đương muội muội, kỳ thật ngươi chân chính thích nữ nhân cũng không phải ta. Hắn theo bản năng phản bác, chuyện này không có khả năng. Bên kia bỗng nhiên truyền đến nam nhân nói mát thanh âm, ai ra, này không phải Hoắc tổng sao? Hoắc Thâm tức vừa thấy, nhìn thấy chính là đi tới Thẩm Tây Thành, hắn sắc mặt tối sầm. Thẩm Tây Thành là cùng Thẩm Tây Ngôn cùng nhau đi tới, liền ở gần nhất mấy ngày, hai người kia thành công thoát ly xe lăn có thể đứng thẳng hành tẩu, đại khái là vì thể hội có thể tự chủ hành tẩu cảm giác. Thẩm Tây Thành một tay cắm ở túi quần, một tay kia khẽ chính mình trên trán tóc mái, đi tao khí 10 phần. Thẩm Tây Ngôn còn lại là bình thường nhiều, hắn một thân màu đen tây trang phát họa ra hắn thon dài thân hình, hơn nữa hắn này trường tràn ngập tính lãnh đạm trên mặt tổng cho người ta một loại vô dục vô cầu cảm giác, hắn tây trang dày ra bộ dáng càng là cấm dục. Cổng trường lập tức đứng ba cái chất lượng tốt nam, dẫn tới qua đường người liên tiếp quay đầu lại. Thẩm Tây Thành trước kia là không biết Hoắc Thâm tức vị hôn thê chính là Ninh Ngông, chờ hắn biết đến thời điểm, Hoắc Thâm tức cùng Ninh Ngông đã giải trừ hôn ước, Thẩm Tây Thành cố ý tìm cha nói, Hoắc tổng không đi xử lý công ty nghiệp vụ, tới tìm ta hảo muội muội làm cái gì? Ninh Mông trà sắt trên tay khởi nổi da gà, phía trước Thẩm Tây Thành vẫn luôn không chịu thừa nhận Ninh Mông sẽ là hắn muội muội, hiện tại vì cấp Hoắc Thâm tức một ngạt, hắn kêu muội muội nhưng thật ra kêu trôi chảy. Hoắc Thâm tức châm trọng, Thẩm thiếu đều có thể ra cửa, xem ra leo núi khi quăng ngã chân thương là hảo. Lúc trước vì mặt mũi, Thẩm Tây Thành nói chính mình là quăng ngã chân, nhưng sau lại sự tình lên men lúc sau, ai không biết hắn là như thế nào bị thương đâu. Thẩm Tây Thành ra mặt dày thực, nhìn đến Hoắc tổng ở chỗ này dây dưa ta muội muội, ta liền tính thương không hảo cũng đến chạy tới ngăn cản ngươi dây dưa ta muội muội. Hoắc tổng không phải ở bên ngoài đều có nữ nhân hải tử sao? Không đi ôm nữ nhân hải tử nhiệt đầu giường đất, tới quấy rầy ta muội muội làm cái gì? Kia bất quá là bên ngoài đồn đãi vớ vẩn mà thôi. Hoắc Thâm tức sắc mặt cứng đờ, lại không cam lòng yếu thế nói, ngược lại là Thẩm thiếu, ở bên ngoài hồng nhan chi kỷ không ít, so với những người khác mà nói. Nhưng thật ra càng có khả năng ở bên ngoài nháo ra mạng người. Thẩm Tây Thành sắc mặt cũng bắt đầu mất tự nhiên. Đứng ở bên kia Thẩm Tây Ngôn nhìn kia hai cái giang lên nam nhân, lại nhìn thoáng qua sắc mặt không kiên nhẫn Ninh Ngông, hắn ở nhẹ nhàng vuốt ve một chút ngón tay sau, như là nhàm chán giống nhau lấy ra di động. Có chuông điện thoại tiếng vang lên. Hoắc Thâm tức cùng Thẩm Tây Thành cùng nhau móc ra di động, đương ý thức được có giống nhau hành động lúc sau, bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại nhìn mắt điện báo biểu hiện. Là bọn họ phái ra đi điều tra người số điện thoại, bọn họ chuyển được điện thoại. Đã điều tra ra, cái kia dùng người tinh tử nữ nhân chính là Lạc Khuynh Tình. Cái gì? Chương 123 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Nghe được trong điện thoại nói sau, Hoắc Thâm tức cùng Thẩm Tây Thành trăm miệng một lời phát ra ngoài ý muốn thanh âm, theo sau bọn họ một đốn, lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng thời bối qua thân mình để thấp thanh âm hỏi, ngươi xác định? Thực xác định. Thẩm Tây Thành trước treo điện thoại. Hắn biểu tình kỳ quái mà lại phức tạp, ta bỗng nhiên có chút việc, đi trước. Hoắc Thâm tức đồng dạng treo điện thoại, hắn xoay người nhìn Ninh Ngông, từng có trong nháy mắt rồi dám, bất quá này rồi dám cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn là nói, Ngông Ngông, ta bỗng nhiên có một số việc xử lý, ta lúc sau lại tìm ngươi. Nhìn Thẩm Tây Thành chân trước đi rồi, Hoắc Thâm tức sau lưng đi theo đi rồi, Ninh Ngông cũng chỉ là kỳ quái như vậy một chút, liền không làm nghĩ nhiều. Nhưng mà chờ nàng vừa nhấc nhìn đến chính là móc ra một chuỗi dài chìa khóa nam nhân sau, nàng trầm mặc trong chốc lát, ngươi, đang làm gì? ở thí ngừng ở ven đường xe là nào đem chìa khóa. Thẩm Tây Ngôn khớp xương rõ ràng ngón tay nhất nhất mơn trớn một phen lại một phen chìa khóa, đơn giản như vậy động tác, hắn cũng là làm ưu nhã vạn phần, rũ mắt, hắn chậm gì gì nói, xin lỗi, chìa khóa xe quá nhiều, mỗi lần đều phải tìm xem khai ra tới xe là nào đem chìa khóa. Nga. Hắn nói là xin lỗi, nhưng lời nói nhưng nghe không ra cái gì xin lỗi ý tứ. Thẩm Tây Ngôn chọn chúng một phen chìa khóa, hắn ấn một chút, ven đường xe không có phản ứng, nhớ lầm, này hẳn là ga ra kia chiếc phạ giả mị chìa khóa. Ninh Mông Đờ đẫn một khuôn mặt, ân. Hắn lại chọn một phen chìa khóa, bất quá thực mau hắn liền túc một chút mi, này hẳn là du thuyền chìa khóa. Nàng máy móc tính há mồm, ác. Hắn lại lần nữa chọn một phen chìa khóa, nhưng lúc này đây cũng không có thành công, hắn ngự khí đạm mạc, này hẳn là phi cơ chìa khóa. Ninh Mông. Nàng rốt cuộc không lời nào để nói. Rõ ràng sở hữu chìa khóa lớn lên đều không giống nhau, hắn giống cái bảo vệ cửa đại gia giống nhau cầm một chuỗi dài chìa khóa đứng ở này người đến người đi địa phương là trang cái gì bức. Thẩm Tây Ngôn dốc lòng nhất nhất chọn chính mình số căn biệt thự, chiếc xe, tàu thủy, phi cơ chìa khóa, hắn không chút để ý tưởng, nàng hiện tại cùng Hoắc Thâm Tức giải trừ hôn ước, khẳng định sẽ lại tìm một cây dụng tiền, giống nàng như vậy nông cạn nữ nhân, vừa thấy đến tài lực phong phú nam nhân khẳng định liền sẽ nghĩ thấu đi lên. Mục đích của hắn xác thật là chia rẽ nam nữ chủ, nhưng hắn sẽ không dự đoán được hắn còn không có ra tay, cái này nông cạn nữ nhân liền bởi vì thèm hắn mà đi đem hôn ước giải trừ, nhưng ở thật lâu trước kia, hắn liền phát hiện hắn cuối cùng mục đích đều không phải là chia rẽ nam nữ chủ, mà là phải hướng bị lừa bịp thế nhân vạch trần nàng gương mặt thật. Nàng hiện tại không có hôn ước, đúng là lớn mật thời điểm, mà nàng khống chế không được phải đối hắn làm gì đó thời điểm, chính là hắn hướng thế nhân công bố nàng dối trá mặt nạ thời điểm. Thẩm Tây Ngôn trên mặt thần sắc nhạt, cũng đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp mỗi một bước lộ nên đi như thế nào, thình lình, hắn nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, Thẩm Tây Ngôn. Nghe một chút, ở Thẩm Trạch trước mặt đã kêu hắn Thẩm ca ca, hiện tại chính là thẳng hô hắn đại danh, quả thật là người trước một bộ sau lưng một bộ. Thẩm Tây Ngôn dương mắt, hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy Ninh Mông dẫm lên xe đặc công, tới rồi trước mặt hắn, nàng hai chân dẫm mà ngừng lại, mỉm cười hỏi hắn, ngươi hẳn là sẽ quét mã tiền trả đi. Cầm một chuỗi giải chìa khóa Thẩm Tây Ngôn môi mỏng hơi nhấp. Ở công bố nàng gương mặt thật thời điểm, hắn đã có giác ngộ sẽ muốn hy sinh thân thể của mình. Tại đây trong quá trình bọn họ cái thứ hai hài tử nên vài tuổi thượng sớm giáo ban sự tình hắn đều nghĩ kỹ rồi, kết quả nàng liền cái xe đạp công đều không muốn thỉnh hắn ngồi. Chương 124 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Kỵ xe đạp là không có khả năng kỵ, Thẩm Tây Ngôn lạnh mặt tìm ra xe chìa khóa, lúc này đây hắn tìm chìa khóa động tác nhưng thật ra thực mau. Còn một tìm liền tìm đúng rồi. Ninh Mông ngồi ở trên ghế phụ, nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thuận miệng hỏi, chúng ta là muốn đi đâu? Thẩm Tây Ngôn thanh âm hờ hững, váy cưới cửa hàng. Ninh Quả muốn xuyên váy cưới làm tốt, nàng hôm nay đi váy cưới cửa hàng thí xuyên váy cưới, Thẩm Trạch tự nhiên là cũng đi, ở thí xuyên thành hôn xa lúc sau, bọn họ vài người quyết định muốn cùng đi bên ngoài ăn bữa cơm, Ninh Quả cùng Thẩm Trạch ở váy cưới cửa hàng, tự nhiên liền phải có người đi tiếp Ninh Mông. Thẩm Tây Ngôn ôm hạ lái xe đi tiếp Ninh Mông sống, Thẩm Tây Thành lại cũng đi theo tới, hắn đương nhiên không phải cái gì vội vã thấy chính mình hảo muội muội cho nên mới đi tiếp người, hắn chỉ là không muốn cùng Thẩm Trạch đại ở bên nhau, một khi cùng Thẩm Trạch ngồi ở cùng nhau, hắn liền sẽ cảm thấy chính mình thân là người giá trị bị bỡn cợt vô hạn thấp, huống chi hiện tại Thẩm Tây Ngôn tỉnh lại, có như vậy một cái ưu tú ca ca ở phía trước, ở Thẩm Trạch trong miệng, Thẩm Tây Thành thật sự liên thanh không đúng tí nào thùng cơm. Tuy rằng Thẩm Tây Thành vẫn là đi theo Thẩm Tây Ngôn ra tới, nhưng là hắn lâm thời nhận được điện thoại làm hắn đi địa phương khác, vì thế hiện tại ngồi trên xe cũng chỉ có Thẩm Tây Ngôn cùng Ninh Mông hai người. Ninh Mông tự giác cùng Thẩm Tây Ngôn không thân, cùng hắn cũng không thể nói gì hơn, nàng nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, không khí nhất thời trầm mặc. Đồng nhiên, Thẩm Tây Ngôn thanh âm vang lên, ta nghe nói ngươi mẫu thân đang ở cho ngươi tìm tân vị hôn phu. Là nha. Ninh Mông ứng một câu. Tìm kết hôn đối tượng loại sự tình này lại không phải cái gì không tốt sự tình, cũng không cần thiết đương cái bí mật giống nhau cất giấu. Thẩm Tây Ngôn trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nói, ngươi mới cùng Hoắc Thâm Tức giải trừ hôn ước, lập tức lại tìm kiếm tân hôn ước giả, ngươi không cảm thấy tốc độ có điểm quá nhanh sao. Còn hào đi, dù sao ta về sau khẳng định cũng là muốn kết hôn, mà ta lại không có hứng thú đi bên ngoài nhận thức tân nam sinh, nếu ta mẹ có hứng thú giúp ta tìm, ta đây cũng có thể nói là tỉnh thời gian cùng sức lực. Nói chung. Phú nhị đại không phải hẳn là phấn khởi phản kháng cha mẹ cho chính mình an bài hảo nhân sinh sao. Nàng tiếp thu năng lực như thế nào liền như vậy cường. Ngươi, liền không có nghĩ tới muốn cự tuyệt sao. Cự tuyệt cái gì? Người khác cho ngươi an bài hảo nhân sinh. Ninh Mông nghi hoặc xem hắn, này có cái gì hảo cự tuyệt. có người cho ta an bài bước tiếp theo lộ muốn đi như thế nào, vừa vặn không cần ta chính mình suy nghĩ muốn như thế nào làm, ta sinh hoạt không phải cũng có thể nhẹ nhàng nhiều sao. Nàng thật đúng là một cái không có theo đuổi phú nhị đại. Nông cạn đến cực điểm. Thẩm Tây Ngôn còn đang suy nghĩ tiếp theo câu nói nên như thế nào mở miệng, phía trước đông nhiên lao tới một nữ nhân làm hắn cấp dâm phanh lại, nữ nhân kia cũng đã chịu kinh hách té ngã trên đất, nhưng cũng may phanh lại kịp thời, xe ở sắp đụng phải nàng thời điểm ngừng lại. Thẩm Tây Ngôn nhìn về phía Ninh Ngông, không có việc gì đi. Không có việc gì. Ninh Ngông lắc lắc đầu, cũng may có đai an toàn, nàng chỉ là thân mình trước huynh, cũng không có khai đến nơi nào. Thẩm Tây Ngôn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hắn khẽ nhíu mày. Đình Hảo xe mở cửa xe đi rồi đi xuống, nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút người này có phải hay không bị thương, không nghĩ tới chính là nữ nhân kia ở ngẩng đầu nhìn đến hắn mặt sau, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó hô lên tên của hắn, Tây Nôn. Sau một bước ra tới Ninh Mông rất là tò mò, nàng lại như thế nào biết tên của hắn. Đó là một cái trang điểm tinh xảo lại khó nén khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân, nàng hoảng sợ đứng lên, nhìn Thẩm Tây Nôn lại là kích động lại có chút xấu hổ, Tây Nôn, ta... Chương 125 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Nếu ngươi không có việc gì nói, liền thỉnh không cần chặn đường. Thẩm Tây Ngôn chỉ là lạnh nhạt để lại như vậy một câu, hắn một tay bắt lấy Ninh Mông tay, mở ra cửa xe, đem Ninh Mông nhét vào trong xe, ngay sau đó hắn lại đi tới xe bên kia lên xe, ở đóng cửa xe sau, xe thực mau liền vòng qua nữ nhân kia đi xa. Nữ nhân thần sắc giật mình đứng ở tại chỗ nhìn kia chiếc đi xa xe, nàng trên mặt biểu tình phức tạp. Ninh Mông ước chừng có thể đoán ra nữ nhân kia thân phận. Bất quá nàng lại xem Thẩm Tây Ngôn, hắn vẫn là kia trương không có gì biểu tình mặt, nhìn không ra hỉ nộ, ở nguyên cốt truyện không có nói đến quá Thẩm Tây Ngôn người này, nhưng là Thẩm Tây Thành đối với cái kia vứt bỏ chính mình mẫu thân là ôm lại hận lại oán tình cảm, nàng cho rằng Thẩm Tây Ngôn khẳng định cũng sẽ có loại này tình cảm, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng thực bình tĩnh, cùng với nói là không muốn nhìn đến nữ nhân kia, chi? Bằng nói hắn là cảm thấy phiền phức. Thẩm Tây Ngôn đã từng hấp thu quá không ít tri thức, hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là cái hảo cơ hội. Hắn ngữ khí nhàn nhạt đã mở miệng, vừa mới không có dọa đến ngươi đi. Không có. Xin lỗi, ta chỉ là nhìn đến nàng có điểm quá kích động. Ninh Mông nước mắt nhìn hắn một cái, cũng không cảm thấy hắn này phúc lao tăng nhập định, Thái Sơn băng với trước mặt cũng mặt không đổi sắc bộ dáng nơi nào như là kích động. Nàng như thế nào không ấn kịch bản hỏi tiếp cái nào nữ nhân là ai. Thẩm Tây Ngôn khỏe mắt dư quang quét tới rồi Ninh Mông đang ở xoa chính mình thủ đoạn, đồng nhiên nhớ tới chính mình vừa mới liền như vậy bắt lấy tay nàng, hắn hô hấp cứng lại. Hậu chi hậu giác cả người cứng đờ. Xe bỗng nhiên trôi đi một chút, Ninh Mông vội vàng hỏi, người không sao chứ? Thẩm Tây Ngôn thực mau khiến cho chính mình khôi phục bình tĩnh, hắn mắt nhìn thẳng, không hề xem nàng, không có việc gì. Đại ý, thiếu chút nữa liền rớt vào nàng xử mỹ nhân kế. Nàng như thế nào còn không hỏi nữ nhân kia là ai? Thẩm Tây Ngôn chờ đến càng lâu, trong lòng nghẹn một hơi liền càng khó chịu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thấy nàng thật sự cũng không tính toán hỏi. Hắn không thể không hơi chút nhượng bộ lại mở miệng nói, kỳ thật nữ nhân kia, là mẫu thân của ta. Nga. Ninh Mông kỳ quái liếc liếc mắt một cái hắn sườn mặt, hắn làm gì cùng nàng nói lên cái này. Thẩm Tây Ngôn đem xe ngừng ở ven đường, hắn hơi hơi du mắt, lông mi đầu hạ một bóng ma, hắn lưng hơi hơi uốn lượn, đã suy sút, lại như là vết thương chưa lành ấu thú xúc ở trong góc, có thể dễ như trở bàn tay kích phát khởi người khác thương tiếc chi tình đáng thương vô cùng cảm. Ngay cả trong xe không khí cũng giống như nặng nề lên. Ninh Mông chớp chớp mắt. Tây Thành 2 tuổi thời điểm, Thẩm gia nhật tử thực gian nan, phụ thân cả ngày ở bên ngoài nghĩ cách làm Thẩm gia Đông Sơn tái khởi, ta còn nhớ rõ kia một ngày tan học thời điểm hạ rất lớn vũ, không có người cho ta đưa dù, ta dầm mưa về nhà thời điểm, nhìn thấy ngoài cửa dừng lại một chiếc xe, mà nàng dẫn theo dương hành lý tử trong nhà đi ra. Thẩm Tây Ngôn thanh âm thực nhẹ, hắn thong thả kể ra nổi lên kia đoạn bị phủ đầy bụi nhiều năm ký ức, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ xe tới xuống. Hắn trên mặt đường còn càng thêm có vẻ nhu hòa, một đôi màu đen đôi mắt cũng nhiễm ôn nhu vầng sáng, như vậy hắn, ngoài ý muốn có vẻ yếu ớt. Hắn nói, ta cầu nàng đừng rời khỏi, nhưng nàng ném ra tay của ta, ở nàng thượng nam nhân kia xe khi, nàng cũng từ ta sinh mệnh đi xa. Kia đoạn gian nan năm tháng, kia cũng không tốt đẹp thiếu niên thời gian, cho dù đã qua nhiều năm, lần thứ hai nhắc tới cũng không khác hẳn với là ở vạch trần hắn vết sẹo. Một giây, hai giây, ba giây. Thẩm Tây Ngôn lẳng lặng mà chờ. Rốt cuộc, hắn tay bị nữ hài cầm, hắn trong mắt ánh mắt lập lòe, ánh mắt chậm rãi dừng ở nàng trên mặt. Đừng khổ sở. Ninh Mông biểu tình ôn nhu, thanh âm mềm nhẹ, ta biết kia đoạn thời gian ngươi khẳng định quá thật sự không tốt, chính là ngươi phải hiểu được, Thẩm Thúc Thúc mất đi hắn thê tử, cũng mất đi hắn hài tử mẫu thân, nhưng là ngươi chỉ là mất đi mẫu thân mà thôi, so với Thẩm Thúc Thúc, ngươi còn không xem như nhất thảm. Thẩm Tây Nôn. Hắn kia đoạn nói quá thương cảm, Ninh Mông cũng bị cảm nhiễm, nàng khổ sở nói, Thẩm Thúc Thúc thật là quá đáng thương, bên ngoài làm công kiếm tiền, hai tử mẹ nó còn cùng người chạy, ta về sau nhất định sẽ đem hắn coi như thân sinh phụ thân giống nhau hiếu kính, từ nay về sau, ngươi chính là ta thân đại ca. Thẩm Tây Nôn không nói gì. Không khí đều nhuộm đẫm vừa và tốt, ấn kịch bản tới nói hắn mỹ cường thảm nhân thiết bại ở tiểu cô nương trước mặt nàng không phải hẳn là thánh mẫu tâm phát tác nói ta về sau sẽ đối với ngươi hảo sao. Hảo hảo một cái đi bờ gờ lộ tuyến công lược như thế nào đã bị hắn đánh ra tới một cái huynh muội kết cục. Hắn tính toán chờ đến sau khi trở về liền đem kia buồn vừa đến hóa liêu muội kịch bản quyển sách này cấp ném, nhưng mà chờ tầm mắt không tự chủ được dừng ở Ninh Mông nắm hắn trên tay khi, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, kia quyển sách. Đại khái, có lẽ, hoặc là cũng có thể trễ chút lại ném. Ninh Mông quan tâm nói, sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nhìn xem ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt, đều có mắt úi. Lâu dài trầm mặc lúc sau, hắn ngự khí đặc biệt nghiêm túc, có lẽ ngươi có thể đem nó gọi là ngoạ tàm. Chương 126 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Tiếp theo một đoạn thời gian, Thẩm Tây Nôn không có mở miệng cùng Ninh Mông giảng một câu, hắn đại khái là không nghĩ phản ứng nàng. Ninh Mông nhưng thật ra thoáng có điểm để ý, như là ở trước kia, chỉ cần hai người gặp được thời điểm, hắn giống như chính là cái lão mụ tử giống nhau lại muốn quan tâm nàng hôn ước đối tượng, lại muốn quan tâm một chút nàng nhân sinh theo đuổi, hiện tại lão mụ tử không nói. Nàng ngược lại cảm thấy có điểm không thói quen. Xong rồi, nàng không phải là tuổi lớn cũng thói quen có người ở bên cạnh lại nhảy đi. Chờ cùng Ninh Quả, Thẩm Trạch bọn họ hội hợp rời đi váy cưới cửa hàng, lại ngồi ở một cái tiệm cơm ghế lô khi, Ninh Mông còn ở đối chính mình giống như già rồi chuyện này canh cánh trong lòng. Ninh Quả hảo tâm hỏi một câu, nếu không vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Tây Thành tới hay không ăn cơm đi. Không cần phải xen vào hắn. Thẩm Trạch không có gì sắc mặt tốt, dù sao hắn có tay có chân. Liền tính không có tiền cũng không đói chết chính mình. Xem ra, Thẩm Trạch đối Thẩm Tây Thành tồn tại năng lực rất có tin tưởng. Thẩm Trạch lại cười tủm tỉm nhìn về phía Ninh Ngông, vẫn là nữ nhi nghe lời ngoan ngoãn, nhìn xem Ngông Ngông nhiều ngoan, trước nay liền sẽ không làm trưởng bối nhọc lòng. Ninh Ngông lộ ra ngượng ngùng mỉm cười. Thẩm Tây Ngôn dưới đáy lòng yên lặng phun tào, đó là các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân không biết nàng đáy lòng suy nghĩ cái gì. Thẩm Trạch lại lòng nhiệt tình nói, Ngông Ngông còn không có thích người đi. Thẩm Tây Ngôn dừng lại lấy chiếc đũa tay, bất động thanh sắc dựng lên lỗ thai. Trước kia là có yêu thích người Ninh Mông hơi hơi cúi đầu, cảm xúc đê mê xuống dưới, nhưng nàng là cái kiên cường lạc quan nữ hải, vì thế nàng bút chỉ tiểu thuyết cờ bờ ít vip thực mau trên mặt lại có mỉm cười, bất quá hiện tại đã không có. Về Hoắc Thâm Tức cùng Ninh Mông sự tình, Thẩm Trạch đương nhiên là nghe qua, hắn thấy Ninh Mông mỉm cười, chỉ là sẽ càng làm cho nhân tâm đau bị cha nam phản bội nàng mà thôi, Thẩm Trạch ôn hòa nói. Kỳ thật ta nhận thức mấy cái bằng hưu trong nhà cũng có tuổi tác thích hợp thanh niên tài tuấn, ít nhất ta có thể bảo đảm bọn họ nhân phẩm không có vấn đề. Ninh Quả tâm động, vậy ngươi có thể đem người đề cử cho ta xem có hay không thích hợp Mông Mông. Thẩm Trạch gật đầu, hảo, liền tỉ như nói cái kia Lý Gia Nhi tử. Đương nói đến làm hồng nương loại sự tình này, bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ có rất lớn nhiệt tình, này liền như là đẩy mạnh tiêu thụ, đương đem một cái đồ vật cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Liền có vẻ bọn họ năng lực phi phàm giống nhau. Thẩm Tây Nôn nhìn ngồi ở đối diện liêu khí thế ngất trời Thẩm Trạch, liền như vậy vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Trạch tức khắc có một loại chính mình là cái thất bại lao phụ thân ảo giác. Ninh Quả là cái rất có chủ kiến người, cho dù kết hôn, nàng cũng sẽ không bị nam nhân nắm cái mũi đi, hôn lễ thời gian là nàng định, ở hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, nàng cùng Thẩm Trạch hôn lễ ở một cái trời nắng cử hành. Ninh Mông phía trước là Hoắc Thâm Tức vị hôn thê, hiện tại lại thành Thẩm gia đại tiểu thư. Tự nhiên cũng bị chịu chú ý, nàng đứng ở khách sạn cửa, cười nên đón tới tham gia tiệc cưới khách khứa. Mông Mông, chúc mừng mụ mụ ngươi nha. Trần Thần Hy trêu chọc nói, sau này ngươi không ngừng có ba, còn có hai cái ca, này mua một tặng hai sinh ý, làm nhưng không lỗ. Ninh Mông sửa đúng, kết hôn cũng không phải là làm buôn bán, ta mẹ cùng Thẩm Thúc Thúc đó là thiệt tình thích mới ở bên nhau. Đúng vậy, không sai, ở Ninh Quả trong mắt kết hôn liền cùng làm buôn bán không sai biệt lắm. Trần Thần Hy tuổi này cũng đã không tin chân ái tối thượng lý luận, huống chi vẫn là nhân tinh giống nhau Ninh Quả đâu. Chương 127 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Trần Thần Hy còn tưởng lôi kéo Ninh Mông khai nói giỡn, bên kia đi ra một cái anh tuấn phi phàm nam nhân làm nàng không thế nào cao hứng nhắm lại miệng. Thần Hy. Nam nhân vừa mừng vừa sợ đã đi tới, tới rồi Trần Thần Hy trước mặt, lại tràn đầy ai oán nói, ngươi mấy ngày nay vì cái gì đều không muốn thấy ta. Trần Thần Hy không kiên nhẫn xách một tiếng. Người nam nhân này là Chu gia đại thiếu gia Chu Minh, trước kia cũng là vạn bụi hoa trung quá phong lưu nhân vật, bất quá từ có Trần Thần Hy cái này vị hôn thê sau, hắn giống như là thay đổi một người giống nhau, cho dù có nữ nhân hướng trong lòng ngực hắn toản, hắn tâm đều sẽ không dao động một chút. Trần Thần Hy không có sắc mặt tốt, ta không nghĩ gặp ngươi liền không nghĩ gặp ngươi, còn có nghĩa vụ nói cho ngươi lý do sao? Đương nhiên không có nghĩa vụ. Chu Minh không có một chút bất mãn, hắn thật cẩn thận hỏi, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến tham gia hôn lễ, đến lúc đó, ta có thể cùng ngươi ngồi ở một bàn sao? Trần Thần Hy muốn làm nhiều người như vậy mặt, nàng vẫn là muốn bán Chu ra mặt mũi, cho nên nàng có lệ ân một tiếng. Lúc trước bọn họ muốn định ra hôn ước thời điểm, hai nhà trưởng bối là an bài bọn họ hai gặp qua một mặt, lúc ấy, Trần Thần Hy cùng Chu Minh đều ở bị trong nhà yêu cầu chạy nhanh tìm cái môn đăng hộ đối hôn ước giả, bọn họ đều là phiền không thắng phiền, vì thế liền ở lần đó gặp mặt, bọn họ làm một cái ước định, tạm thời cùng đối phương định ra hôn ước, miễn cho trưởng bối nơi đó phiền nhân, nhưng là ở đính xuống hôn ước lúc sau, bọn họ hai cái không được đối lẫn nhau sinh hoạt cá nhân làm ra. Bất luận cái gì yêu cầu, nói cách khác, trừ bỏ trên danh nghĩa một cái hôn ước giả thân phận bên ngoài, bọn họ vẫn là ai chơi theo ý người nấy. Cho nên Chu Minh ở dạ hộp đêm thời điểm, Trần Thần Hy cũng ở dạ hộp đêm, Chu Minh cùng đầu bảng tay kéo tay nhỏ gặp được Trần Thần Hy thời điểm, Trần Thần Hy cùng nam nhân khác đều nổi lên tình, Chu Minh cảm thấy chính mình trên đầu có điểm lục khi, Trần Thần Hy rõ ràng thấy được hắn lại còn đem hắn đương cái người xa lạ giống nhau, lại thay đổi cái nam nhân tán tỉnh, Chu Minh bắt đầu nhịn không được. Dùng Trần Thần Hy nói tới nói, nam nhân chính là tiện, nàng càng là đối hắn khinh thường nhìn lại, hắn liền càng là có ham muốn chinh phục muốn thấu đi lên. Đáng tiếc chính là Chu Minh, cái này tình trường lãng tử phiên xe, Trần Thần Hy căn bản không có tình yêu xem việc này, vì thế Chu Minh càng cản càng hăng, cuối cùng biến thành liếm cẩu. Thấy Trần Thần Hy cùng Chu Minh đi xa bóng dáng, Ninh Mông không thể không cảm thán Trần Thần Hy thật là ngự phu có thuật. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến nam nhân thanh âm, thật là mất mặt. Ninh Mông ngẩng đầu vừa thấy, là tao khí 10 phần Thẩm Tây Thành, cũng may hắn không quên hôm nay là ngày mấy, xuyên một thân chính trang, nhưng mà này cũng che giấu không được hắn tà mị phong lưu. Thẩm Tây Thành khinh thường nhìn Chu Minh kia vâng vâng dạ dạ bóng dáng, hắn cười nhạo nói, một thế hệ tình trường lãng tử lưu lạc tới rồi tình trạng này, thật không nghĩ thừa nhận cùng hắn đã làm bằng hữu. Chu Minh cùng Thẩm Tây Thành đương nhiên là nhận thức, rốt cuộc ở trước kia, bọn họ hai cái chính là có tiếng hộp đêm tiểu vương tử. Ninh Mông khách quan nói, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạt đâu. Ta cũng không nghĩ đương hắn cái kia cá. Thẩm Tây Thành khinh thường nhìn lại, nhưng thực mau, hắn nhớ tới cái gì, liếc mắt Ninh Mông, hắn hỏi, ngươi có phải hay không cùng Lạc Khuynh Tình nữ nhân kia rất quen thuộc? Con hảo. Thẩm Tây Thành khụ một tiếng, hắn thanh thanh giọng nói, giống như là thuận miệng hỏi, kia nàng cùng Hoác Thâm Tức giá hỏa kia quan hệ thế nào? Xem ra Thẩm Tây Thành cùng Hoác Thâm Tức rốt cuộc là ở cốt truyện cường đại dưới tác dụng vì Lạc Khuynh Tình đối chọi gây gắt qua, Thẩm Tây Thành đều bắt đầu tìm hiểu địch tình. Chương 128 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông hơi hơi mỉm cười, ngươi như vậy muốn biết, như thế nào không đi hỏi Lạc tiểu thư đâu? Hắn đương nhiên cũng muốn đi hỏi, nhưng mà hắn mỗi lần đi tìm Lạc Khuynh Tình, nhân ra trực tiếp chính là nói muốn báo nguy chảo hắn cái này lưu manh, đối hắn là tránh mà không thấy, hắn liền lời nói đều cùng Lạc Khuynh Tình không thể nói, nhìn Lạc Khuynh Tình hài tử liền càng thêm là tâm ngứa. Thẩm Tây Thành còn tưởng từ Ninh Mông nơi này bộ ra điểm cái gì tình báo, khách không mời mà đến đã đi tới. Ngông ngông. Ninh Mông mỉm cười hít sâu một hơi, Hoắc tiên sinh. Nàng hiện tại là hoàn toàn không nghĩ ứng phó này hai cái nam nhân. Hoắc Thâm Tức đứng ở Ninh Mông trước mặt, hắn giữa mày tích tụ, tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn giảng, rồi lại không biết nên từ đâu nói về, đặc biệt là hắn đã biết là Khuynh Tình sự tình sau, liền càng thêm không biết nên như thế nào cùng Ninh Mông công đạo, cuối cùng cũng chỉ có một câu, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi quá đến, có khỏe không? Ninh Mông còn không có mở miệng, Thẩm Tây Thành đã là một tay đáp ở Ninh Mông trên vai, âm dương quái khí cười nói, ta muội muội quá đến được không, nhưng không cần Hoắc tổng quan tâm. Thẩm Tây Thành. Hoắc Thâm Tức có tức giận, đầu tiên là ở hắn tìm tới Lạc Khuynh Tình thời điểm cùng đồng dạng tìm tới Thẩm Tây Thành không hẹn mà gặp, hiện tại lại là cố ý thân cận Ninh Mông, Thẩm Tây Thành người này cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ. Ninh Mông trên mặt mang theo tươi cười hướng bên cạnh đi rồi một bước, tránh thoát Thẩm Tây Thành đặt ở nàng trên vai cái tay kia. Thẩm Tây Thành cùng Hoắc Thâm Tức chi gian lưu chuyển mùi thuốc súng quá nồng, có không ít người lén lút chú ý nơi này, chờ xem bọn họ hai cái có thể hay không đánh lên tới. Lúc này, cái thứ ba nam nhân đã đi tới. Thẩm Tây Nôn đem trong tay một chén nước đưa tới Thẩm Tây Thành trước mặt, Tây Thành, khát nước đi. Thẩm Tây Thành bình thường cùng Thẩm Tây Nôn ở chung là thực xa lạ, nhưng mà hiện tại hắn lại có một loại khoe khoang cảm giác, hắn trào phúng nhìn thoáng qua Hoắc Thâm Tước, xem đi, hắn lại có ca ca, lại có muội muội, mà Hoắc Thâm Tước người này cái gì đều không có, mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng tiền làm bạn mà thôi, nhiều thảm nha. Thẩm Tây Thành ưu nhã tiếp nhận Thẩm Tây Nôn trong tay ly nước, Một câu không nói xong, ở cảm nhận được ly nước thượng nóng rực độ ấm khi, trên tay hắn động tác cứng đờ. Thẩm Tây Nôn nhàn nhạt nói, không khách khí, hôn lễ muốn bắt đầu rồi, vào đi thôi. Cuối cùng kia một câu là nhìn Ninh Mông nói. Ninh Mông đi theo Thẩm Tây Nôn đi vào, Hoắc Thâm Tức tự nhiên là đi theo Ninh Mông phía sau. Thẩm Tây Thành là cái tự xưng là vì phong lưu không mất phong độ người, làm hắn làm ra đem ly nước ném hành động là tất nhiên không có khả năng. Hắn xanh mặt, cầm một cái phỏng tay khoai lang cũng đi vào khách sạn. Hắn cái kia đại ca là cái người sát sao, cũng không biết năng. Thẩm Tây Thành đương nhiên không biết, ở người kia Kiến Hào đăng nhập thời điểm, hắn đem chính mình thân thể sở hữu số liệu đều điều tới rồi cực đại, bất luận là sức chịu đựng, vẫn là tinh tử sức sống, đều là mạnh nhất. Ninh Mông ở nhất tới gần đài kia một bàn ngồi xuống, nàng hôm nay xuyên kiện Ninh quả thế nàng chọn lựa một kiện hồng nhạt mạt ngực váy, váy không dài, ly đầu gối còn có như vậy một chút khoảng cách, ngồi xuống thời điểm, đùi trắng non da thịt ở ánh đèn hạ có vẻ càng vì trắng tinh bóng loáng. Hoắc Thâm Tức bỏ đi chính mình áo khoác cái ở Ninh Mông trên đùi, hắn ôn nhu nói, Mông Mông, đừng bị cảm. Ninh Mông lễ phép cười, cảm ơn. Thẩm Tây Nôn mặc không lên tiếng nhìn. Sau lại một bước Thẩm Tây Thành bình tĩnh đem ly nước đặt ở trên bàn, hắn cũng bỏ đi tây trang áo khoác, rất có phong độ khoác ở Ninh Mông trên người, mê người cười nói, Mông Mông, đừng đông lạnh chứ. Ninh Mông bình thản ung dung cười, cảm ơn. Hoắc Thâm Tức ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Thẩm Tây Thành. Thẩm Tây Thành thản nhiên tự tại, tóm lại cùng Hoắc Thâm Tức đối với tới, hắn liền cảm thấy cao hứng. Thẩm Tây Nôn như cũng là không rên một tiếng nhìn. Liên ở Hoắc Thâm Tức cùng Thẩm Tây Thành giao tiếp ánh mắt tràn ngập đao quang kiếm ảnh thời điểm, Thẩm Tây Nôn rốt cuộc có động tác, hắn ở Ninh Mông bên người vị trí ngồi xuống dưới, nhưng hắn không có cởi quần áo, mà là bắt lấy Ninh Mông một bàn tay bỏ vào chính mình quần áo trong túi. Ninh Mông hơi đốn, nhìn về phía hắn thời điểm thần sắc không rõ. Thẩm Tây Nôn ánh mắt tràn ngập chính trực, ấm tay. Ninh Mông. Thẩm Tây Thành cùng Hoắc Thâm Tức tạm thời ngừng chiến, đều là lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Tây Nôn. Hắn đây là ở hạt loạn cùng cái gì phong? Ngồi ở một khắc bàn Trần Thần Hy thấy được Ninh Mông kia một bàn tình huống, nàng tức khắc ánh mắt sáng lên, hảo một cái tam vương một hậu cầu huyết cốt truyện. Nhìn không ra tới nàng cái này tiểu bạch hoa giống nhau bạn cùng phòng rất biết chơi a. Ngồi ở bên cạnh Chu Minh giống cái bị vứt bỏ tiểu cầu cầu giống nhau hủy khuất hỏi, Thần Hy vì cái gì không xem ta đâu? Lan. Nga. Chu Minh ngồi xổm xuống thân mình đang chuẩn bị lăn một cái, bị bên cạnh Phú Nhị Đại nhóm kéo lại tay, Chu Thiếu không cần thiết, thật không cần thiết. Chương 129 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông đem chính mình tay rút ra, sau đó yên lặng mà ngồi xa, cách này ba cái kỳ quái nam nhân cũng xa một ít, cũng từ bọn họ ấu trí chiến tranh thoát thân. Hoắc Thâm Tức còn muốn đuổi theo đi lên nói cái gì đó, nhưng theo Ti Nghi ra tới nói chuyện, hôn lễ bắt đầu rồi, hắn chỉ phải tạm thời từ bỏ. Ninh Quả cùng Thẩm Trạch hôn nhân là cường cường liên hợp, trong vòng hơn phân nửa có uy tín danh dự người đều tới khách sạn chứng kiến bọn họ hôn lễ. Đương nhiên cũng chỉ có thiệp mời nhân tài có tư cách ngồi ở bên trong, đến nỗi không có tư cách người, vậy chỉ có thể đứng ở cửa nhìn. Một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân liền đứng ở cửa, chỉ là nhìn khách sạn nơi đó dừng lại số chiếc siêu xe cũng có thể tưởng tượng nơi đó mặt có bao nhiêu náo nhiệt, nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên kết hôn thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy long trọng hôn lễ. Hôn lễ tới rồi phần sau chàng thời điểm chính là tân nương ném phùng hoa, Ninh Mông không nóng nảy gả chồng, cho nên nàng cũng không tính toán đi đoạt lấy phùng hoa. Chỉ là thành thành thật thật ngồi ở vị trí thượng, nàng nhìn cười đến vui vẻ Ninh Quả, thầm nghĩ mặc kệ Ninh Quả rốt cuộc đối Thẩm Trạch có hay không tình yêu này ngoạn ý, nhưng tốt xấu nàng vẫn là thiệt tình nguyện ý gả cho Thẩm Trạch, vì thế, nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng mà chúc phúc. Liên ở tân nương phía sau, đã trước tiên đứng một nhóm người, cũng không phải mỗi người đều tin tưởng nhận được phùng hoa người liền có thể gả chồng, chỉ là có đôi khi không khí đi lên, mọi người đều tưởng thấu cái náo nhiệt, huống chi Ninh Quả nhân duyên không tồi. Mọi người đều nguyện ý bán cái mặt mũi làm không khí trở nên càng náo nhiệt. Ninh Quả đưa lưng về phía đại gia, nàng nhắm hai mắt lại, các ngươi chuẩn bị tốt, 3, 2, 1. Nàng thanh âm rơi xuống, đồng thời cũng đem trong tay phùng hoa hướng phía sau ném đi ra ngoài, trong lúc nhất thời chỉ nghe được mọi người tiếng hoan hô, rồi lại có kinh ngạc thanh truyền đến. Ninh Mông buông xuống trong tay rượu vang đỏ ly, nàng ngước mắt vừa thấy, nhưng thấy ở kia một đám ăn mặc váy, trang điểm tinh xảo nữ nhân đôi. Có một cái vóc dáng cao nam nhân là như thế hạc trong bầy gà, hắn một tay nâng lên, nhẹ nhàng tiếp được kia một bó màu trắng phùng hoa. Nhàm chán ngồi ở bên kia Thẩm Tây Thành thấy thế đem trong miệng một ngụm thủy bất nhã phun tới, ngay sau đó lại bị sặc tới rồi, bắt đầu rồi kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ. Hoắc Thâm Tức sắc mặt hơi biến. Bàng quan Thẩm Trạch nghi vấn, Tây Ngôn. Ninh Quả cũng chuyển qua thân tới. Thẩm Tây Ngôn một trương thành thật mặt, nhưng không giống như là tới quấy rối, hắn cũng xác thật không phải quấy rối. hắn một đại nam nhân cầm một bó phùng hoa không thấy có nửa điểm ngượng ngùng, đi ra đám người, hắn lập tức đi tới Ninh Mông trước người, sau đó, hắn vươn cầm phùng hoa tay. Ninh Mông ở ngây người 2 giây sau, mắt thấy như vậy nhiều người ở vây xem, nếu cự tuyệt, chỉ sợ lập tức sẽ co về nàng cùng cha kế nhi tử không hợp tin tức truyền ra đi, nghĩ đến đây, nàng thong thả vươn tay tiếp nhận hoa, cái kia. Hoa là ta giúp ngươi đoạt lấy tới, cho nên ngươi về sau muốn kết hôn, đến trải qua ta đồng ý. Ninh Mông ngạnh ở, không lời nào để nói. Thẩm Tây Nôn không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lại là tự nhiên mà vậy ở bên người nàng vị trí hạ ngồi xuống, đối mặt người khác ánh mắt, hắn cũng chỉ là lấy ra di động tới tống cổ thời gian, phảng phất vừa mới làm kia dẫn nhân chú mục sự tình người không phải hắn giống nhau. Ninh Mông liếc mắt một cái, nga, hắn đang ở chơi đấu địa chủ. Tại đây loại kỳ quái bầu không khí hạ, vẫn là gặp qua không ít sóng to gió lớn ti nghi cười đánh giảng hòa, Ninh tiểu thư cùng Thẩm đại thiếu quan hệ thật tốt, thật đúng là huynh muội tình thâm một màn a. Chương 130 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Nghe vậy, người khác cũng đều là không có nghĩ nhiều mang lên thiện ý tươi cười. Ninh Quả hơi hơi nheo lại đôi mắt, trên mặt nàng mỉm cười bất biến, ánh mắt lại là như suy tư gì. Trần Thần Hy còn lại là nhướng mày, dựa theo nàng này dám nam kỹ nữ cao nhân thân phận tới xem. Nàng trực giác nơi này có điểm miêu nị. Hôn lễ sau khi chấm dứt, các tân khách ai về nhà nấy. Ninh Mông đứng ở cửa mỉm cười tiễn khách người rời đi, Trần Thần Hy đi thời điểm lại thấu lại đây, nàng liếc mắt Ninh Mông trong tay hoa, có khác ý vị thổi tiếng huýt sáo, nhìn không ra tới nhà, Mông Nông, nguyên lai ngươi vẫn là cái vạn nhân mê. Ninh Mông vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi còn không đi, nhà ngươi vị hôn phu liền phải lăn lộn khiến cho ngươi chú ý. Trần Thần Hy lại nhìn về phía bên cạnh, Chu Minh vừa thấy đến Trần Thần Hy nhìn về phía chính mình. Trên người kia cổ ủy khuất ba ba đáng thương kính liền càng đậm, nàng không kiên nhẫn xách một tiếng, rốt cuộc vẫn là sợ Chu Minh ném chính mình mặt, cùng Ninh Mông nói một tiếng tái kiến liền thượng Chu Minh xe rời đi. Mông Nông! Mông Nông! Thẩm Tây Thành một cái bước xa đi tới đẩy ra Hoắc Thâm Tước, hắn thật giống cái nhiệt tình hảo ca ca như vậy cầm di động ra tới, ngươi thích cái gì, ca ca cho ngươi mua. Ninh Mông chưa kịp mở miệng, Hoắc Thâm Tước đã là nổi giận đùng đùng nói, Thẩm Tây Thành, ngươi đừng quấy rối. Ca ca cấp muội muội mua đồ vật. Như thế nào có thể nói là quấy rối đâu. Thẩm Tây Thành tiện hề hề cười nói, vị này Hoắc tổng, ngươi không thể bởi vì ta cùng Mông Nông quan hệ hảo liền ghen ghét ta đi. Một chiếc xe lái qua đây, cửa sổ xe riêu hạ, là Thẩm Tây Nôn, hắn chỉ lãnh đạm một câu, lên xe. Ninh Mông không hề do dự lên xe. Hoắc Thâm Tước còn ở không cam lòng kêu, Mông Nông, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Có cái gì tưởng liêu liền cùng ta nói đi. Thẩm Tây Thành một tay túm chặt Hoắc Thâm Tước, hắn thật sự là ác liệt đến cực điểm cười. Dù sao ngươi muốn nói cái gì ta cũng sẽ không chuyển cáo cho ta muội muội nghe. Hoắc Thâm Tước thật muốn một quyền hướng về phía Thẩm Tây Thành gương mặt này nện xuống đi. Ninh Quả cùng Thẩm Trạch kết hôn sau liền sẽ đi hưởng tuần trăng mật, ở Ninh Quả mãnh liệt yêu cầu hạ, Ninh Mông ở Ninh Quả không ở trong khoảng thời gian này nàng được ở Thẩm gia, như vậy vạn nhất có việc còn có Thẩm Tây luôn đáng tin có thể chiếu cố nàng. Đúng vậy, Thẩm gia trừ bỏ Thẩm Trạch, cũng chỉ có Thẩm Tây luôn đáng tin cậy. Ninh Mông nhìn ngoài cửa sổ xe đèn nê ông. Nàng lại nhìn về phía lái xe nam nhân đường cong nhu hòa sơn mặt, ngươi hôm nay vì cái gì muốn đưa ta phùng hoa? Hắn mắt nhìn thẳng hỏi lại, nếu không có Thẩm Tây Thành quấy rối, ngươi có phải hay không tính toán cùng Hoắc Thâm Tước tiếp tục liêu đi xuống? Đương nhiên sẽ không. Ninh Mông không chút suy nghĩ, nói thẳng nói, ta hiện tại cùng hắn cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Nhưng ta xem, hắn còn tưởng cùng ngươi châm lại tình xưa. Đều không có tình, có thể phục châm cái gì? Hắn đương nhiên biết nàng đối hắn không có tình. Chỉ là Hoắc Thâm Tước một ngày còn có tiền, như vậy liền bảo không chuẩn nàng cái này nông cạn nữ nhân lại sẽ tiếp tục đầu nhập hắn ôm ấp, rốt cuộc nàng tình đều là đi theo tiền đi. Thẩm Tây Ngôn đông nhiên đem xe ngừng ở ven đường, không rên một tiếng. Ninh Mông kỳ quái chớp chớp mắt. Hắn ngữ khi ôn thôn, lại rất là nghiêm túc, vẫn là làm hắn phá sản đi. Nàng hoa như vậy một chút thời gian mới phản ứng lại đây hắn nói chính là làm Hoắc Thâm Tước phá sản. Ninh Mông nhịn không được nhớ tới Thiên Lương Vương phá, nàng thấp khụ một tiếng, cái kia Hoắc Thâm Tước có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Thẩm Tây Nôn lánh đạm liếc mắt một cái nàng mặt. Từ Ninh Mông góc độ nhìn lại, có thể nhìn đến mảnh dài lông mi, còn có cao thẳng lập thể mũi, nàng đống nhiên cảm thấy, kỳ thật người nam nhân này cũng không phải lớn lên như vậy bình thường, tuy rằng dung nhan so ra kém Thẩm Tây Thành yêu dã, cũng so ra kém Hoắc Thâm Tước lạnh lùng, nhưng hắn có chính mình độc hữu phong vị. Chương 131 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông phùng hoa tay giật giật. Nàng nhớ tới mấy ngày qua người nam nhân này đối chính mình quá mức chú ý, vì thế tung ra một cái thẳng đánh linh hồn vấn đề, ngươi có phải hay không thích ta? Thẩm Tây Ngôn sắc mặt cứng đờ, không tốn thời gian tự hỏi, một câu đã là buột miệng tốt ra, ta sao có thể thích ngươi cái này nông cạn nữ nhân. Ninh Mông nhàn nhạt nga một tiếng. Thẩm Tây Ngôn đang nói xong sau liền cảm thấy hối hận, hắn hơi hơi đem mặt nghiêng đi đi, không có cảm xúc mặt lần đầu tiên như thế rõ ràng tràn ngập ảo não cảm xúc, hắn như thế nào liền nói như vậy ra tới. Rõ ràng hắn làm quyết định là muốn ở trong tối đem nữ nhân này cấp công lược, hoàn toàn chia rẽ nam nữ chủ, nhưng tình huống hiện tại lại như là hướng trái ngược hướng phát triển. Ninh Mông nhìn chằm chằm Thẩm Tây Ngôn tay đang ở vô ý thức dùng móng tay thủ săn tay lái, nàng lại ngước mắt, lại một lần tung ra một cái thẳng cầu, ngươi là ở thẹn thùng sao? A, ta sao có thể thẹn thùng? Hắn nhìn nàng mặt, lãnh khốc vô tình nói, không cần dùng ngươi hamster giống nhau đại đại nao tới đối ý nghĩ của ta vọng thêm suy đoán. Nga. Thẩm Tây Ngôn thần thái thực lãnh. Ninh Mông mở ra cửa xe đi rồi đi xuống, Thẩm Tây Ngôn theo bản năng phản ứng là muốn đuổi theo, nhưng hắn chỉ có lý trí nhắc nhở hắn, đuổi theo không phải có vẻ hắn trột dạ sao. Thẩm Tây Ngôn giơ tay đỡ chán, hắn cảm thấy chính mình kiến hào ra bờ UG, nhân thiết của hắn là trầm ổn thành thục hảo nam nhân, như thế nào vừa đến lúc này liền sẽ nhịn không được khẩu ra ác luôn đâu. Hắn nhắm hai mắt, khom lưng đem đầu khái ở tay lái thượng, bắt lấy tay lái xương tay tiết trở nên trắng. Vạn nhất nàng là trở về tìm Hoắc Thâm Tức làm sao bây giờ? Vạn nhất Hoắc Thâm Tức lại đưa cho nàng một tòa tiểu đảo, nàng liền thi điên đi theo nhân ra đi rồi làm sao bây giờ? Sẽ không, nàng còn thèm hắn thân mình đâu. Thẩm Tây Ngôn mở mắt ra, nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất cái này nông cạn nữ nhân đã đối hắn thân mình không có hứng thú làm sao bây giờ? Tại đây một khắc, hắn trong đầu đã từng ảo tưởng ra tới đứa bé đầu tiên, cái thứ hai hài tử. Tất cả đều ở chậm rãi biến mất. Không được. Hắn không thể làm một cái vô dụng phụ thân. Thẩm Tây Ngôn tỉnh lại lên, hắn một tay đáp ở cửa xe đem trên tay vừa muốn mở cửa xe, bên kia cửa xe bị người mở ra. Ninh Mông ngồi trở lại trên ghế phụ, nhìn Thẩm Tây Ngôn động tác, nàng kỳ quái hỏi, ngươi xuống xe muốn đi làm cái gì? Không có gì, hít thở không khí. Hắn ra vẻ bình tĩnh mở cửa xe, lại đem cửa xe đóng lại, chậm gì gì đem tầm mắt đặt ở nàng trên mặt, hắn sâu kín nói, ta không có tính toán đuổi theo ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là ngươi ngu xuẩn hơi thở làm ta thiếu chút nữa vô pháp hô hấp mà thôi. Nói xong, hắn liền hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn một lần nữa lắp ráp quá. Ninh Mông không có để ý, nàng cắn vừa mới mua tới bánh rán giò cháo quẩy, ăn đến thản nhiên tự tại, nàng sở dĩ sẽ xuống xe, đơn giản là muốn ăn bánh rán giò cháo quẩy thôi, hoàn toàn không Thẩm Tây Ngôn tưởng như vậy phức tạp. Thẩm Tây Ngôn nhìn trong chốc lát, ta đâu? A, Ninh Mông nói, ta không biết ngươi cũng sẽ ăn cái này. Nếu không chính ngươi xuống xe đi mua một cái đi. Làm nàng tiêu tiền thỉnh hắn ăn cái gì, thật đúng là khói như lên trời. Thẩm Tây Ngôn nhìn nàng yên tâm thoải mái lại cắn một ngụm bánh rán giò cháo quẩy ăn thật sự tưởng bộ dáng, nàng khoe môi dính mảnh vụn, theo nàng hồng nhạt trên môi hạ động, giống như là ở châm chọc hắn ăn không đến giống nhau. Thẩm Tây Ngôn hầu kết khẽ nhúc nhích, đông cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn một tay nuối lỏng cà vạt, vẫn như cũ vô pháp giảm bớt hắn thân thể khác thường. Đã mau 10 giờ chung, chúng ta vẫn là mau hồi. Ở một bàn tay nâng lên nàng cằm khi, nàng chưa hết lời nói, tất cả đều bị nam nhân một cái hôn cấp ngăn chặn. Nam nhân màu đen trong mắt chiếu ra tới nàng kinh ngạc khuôn mặt, hắn được một tức lại muốn tiến một thức dùng ấm áp đầu lưỡi liếm quá nàng ngôi, dẫn người dùng mình. Như hắn sở liệu, nụ hôn này là bánh rán giò cháo quẩy vị. Chương 132 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông nhíu mày, nàng một tay đem người đẩy ra. Thẩm Tây Ngôn không chút để ý ngồi xong. Hắn chậm gì gì sửa sang lại chính mình áo sơ mi cổ áo, thần sắc bình tĩnh, ổn đến một đám. Thật giống như vừa mới hắn bỗng nhiên khinh bạc hành động chỉ là Ninh Mông ảo giác mà thôi. Ninh Mông nhưng không cảm thấy đây là một cái ảo giác, nàng mặt vô biểu tình nhìn về phía cái kia dùng bình tĩnh bộ dáng tới che giấu chính mình trột dạ nam nhân, há mồm liền hỏi, ngươi không phải nói không thích ta sao? Thẩm Tây Ngôn ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, ánh mắt dừng ở Ninh Mông trên mặt, hắn sát có chuyện lạ hỏi, ngươi nghe qua nhân cách phân liệt sao? Nga. Ninh Mông nhướng mày, cười, có lẽ ngươi có thể nói cho ta nghe một chút. Hắn ánh mắt xa xưa, ngữ khí sâu kín, kỳ thật, ở nữ nhân kia vứt bỏ ta lúc sau, ta tinh thần liền xuất hiện vấn đề, bởi vì cô độc, cho nên hắn xuất hiện. Cho nên, vừa mới cái kia hôn ta người không phải ngươi, mà là hắn. Hắn gật đầu. Thì ra là thế. Ninh Mông lại hỏi, kia hắn còn sẽ đột nhiên chạy ra hôn ta sao? Thẩm Tây Ngôn nhĩ sau nổi lên màu đỏ. Hắn đem trong xe điều hòa chạy đến nhất lãnh, cũng không có thành công làm trên mặt hắn dần dần dâng lên tới độ ấm giang xuống, thấp khụ một tiếng lúc sau, hắn thu hồi xem nàng ánh mắt không có một chút mơ hồ, ta tưởng, hẳn là sẽ không. Ninh Mông cười nói, vậy là tốt rồi. Hảo cái gì hảo? Thẩm Tây Ngôn không rên một tiếng lái xe trở về đi, hắn đấy lòng dầu dĩ nghĩ, đều đã tung ra cành ô liu, nhưng mà nữ nhân này lại thái độ lãnh đạm thực, nàng có phải hay không thật sự đã không thèm hắn thân mình. Hắn bắt đầu lâm vào một loại tự mình ghét bỏ. Bọn nhỏ, thỉnh tha thứ hắn cái này thất bại phụ thân. Tới rồi Thẩm gia lúc sau, đã thay quần áo ở nhà Thẩm Trạch đầy mặt vui mừng hỏi, các ngươi hai cái như thế nào trở về so với chúng ta còn vãn. Ninh Quả ngồi ở trên sofa một tay cầm di động, một tay bưng ly nước ưu nhã uống thủy, nàng bất động thanh sắc nhìn mắt chính mình nữ nhi, lại nhìn về phía Thẩm Tây Nôn. Ninh Mông mỉm cười, bởi vì Thẩm ca ca mang ta chơi một ít rất thú vị sự tình, cho nên trở về có chút chậm. Sau một bước vào nhà Thẩm Tây Nôn bước chân một đốn, ngay sau đó hắn nghiêng đi thân đi, mà không lên tiếng lên cầu thang, ai cũng nhìn không tới hắn thẹn thùng thần sắc. Thẩm Trạch khẽ nhíu mày, kỳ quái nói, Tây Nôn hôm nay giống như có điểm quái quái. Ninh Quả buông xuống ly nước, thuận miệng nói câu, nói không chừng là có thích người đâu. Cái gì? Thẩm Trạch cả kinh đứng lên. Ninh Quả ngó mắt lên cầu thang Ninh Mông bóng dáng, nàng thần bí khó lường cười thanh, cũng mặc kệ Thẩm Trạch ở bên cạnh kinh hoàng thất thố bộ dáng, tiếp tục cầm di động soát nổi lên kinh tế tài chính tin tức. Thẩm Tây Nôn vào phòng sau, cho dù đem điều hòa khai lên, cũng vẫn là cảm thấy có chút oi bức, nghĩ đến ở trên xe phát sinh kia một màn. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền ở ma xui quỷ khiến dưới làm ra như vậy hành động, theo lý mà nói, bởi vì hắn đột nhiên hành động, nàng nhiều ít cũng nên có điểm cảm xúc gợn sóng mới đúng, nhưng nàng bình tĩnh thật sự, từ đầu đến cuối, đều chỉ có hắn một người ở chỗ này dối dám. Quả nhiên, nếu không phải tiền, liền không thể đả động nàng một phân. Thẩm Tây Ngôn đi tới trên ban công, gió đêm thổi tới làm hắn cảm thấy dễ chịu không ít, hắn lấy ra di động, bắt đầu tra chính mình tổng tài sản có bao nhiêu. Thình lình liền nghe được bên cạnh truyền đến chào hỏi thanh âm. Buổi tối hảo nha. Ninh Mông ghé vào ban công vòng bảo hộ thượng, nàng một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn, Thẩm, ca, ca. Chương 133 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Cuối cùng giơ lên đón cuối, làm người tô nửa người. Thẩm Tây Ngôn trong tay cầm di động ngã ở trên mặt đất, phát ra lạch cạch một tiếng, hắn phục hồi tinh thần lại, thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình thong dong bình tĩnh bộ dáng, không nhanh không chậm nhặt lên di động. Hắn lạnh nhạt nhìn nàng một cái, có lệ giống nhau ơn một tiếng. Ninh Mông đã tắm xong, trên người liền ăn mặc một cái màu trắng đai đeo váy ngủ, góc váy liền đầu gối đều không co che quá, theo gió đêm thổi tới, làn váy bay múa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nàng trắng nõn đùi, cũng đem trên người nàng sữa bò vị sữa tắm hương vị đưa vào nam nhân chóp mũi. Nàng liền ở tại hắn phòng bên cạnh, không nghĩ tới ban công trúng gió hai người còn ghé vào cùng nhau. Thẩm Tây Ngôn không chút khách khí nói, xuyên ít như vậy liền chạy ra. Ngươi bị cảm nói ta sẽ không chiếu cố ngươi. Kỳ thật ta nhân duyên còn không kém, nếu bị cảm nói, sẽ có người chiếu cố ta. Hắn âm dương quái khí nói, Hoắc Thâm Tức khẳng định sẽ thực nguyện ý thỏ qua đến đây đi. Thẩm ca ca, ngươi như thế nào liền đối Hoắc ca ca giống như rất có ý kiến bộ dáng đâu. Ninh Mông ngây thơ chớp chớp mắt, Hoắc ca ca là thật tốt một người nha, tuy rằng ta cùng hắn giải trừ hôn ước, nhưng là hắn phía trước đối ta hảo đều là thật sự nha. Nghe nàng một ngụm một cái Hoắc ca ca đều. Thẩm Tây Ngôn trầm mặc thật lâu, qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới thong thả đã mở miệng, hắn ở cùng ngươi có hôn ước thời điểm liền cùng mặt khác nữ nhân có hài tử, cũng coi như đối với ngươi hảo sao. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại Ninh Mông nuốt cằm nói, nếu cùng Hoắc ca ca kết hôn nói, kia cũng coi như là mua một tặng một, ta đều không cần nghị sinh hài tử, ngươi không biết sinh hài tử là rất đau, ta đều không nghị sinh hài tử. Nàng không nghĩ sinh hài tử. Thẩm Tây Ngôn lập tức liền cùng trong đầu một thai, nhị thai. Làm cáo biệt. Thực xin lỗi, không phải ba ba không nghĩ muốn các người, mà là mụ mụ không nghĩ muốn các ngươi. Ninh Mông nghiêng đầu, tò mò hỏi, Thẩm ca ca về sau kết hôn muốn mấy cái hải từ đâu? Một cái đều không nghĩ muốn. Thẩm Tây Ngôn cực kỳ nghiêm túc nói, ta là đinh khắc tộc. Hảo, tồn tại với kia hảo tưởng quốc gia bọn nhỏ, cái này là ba ba cũng không nghĩ muốn các ngươi. Ninh Mông rất là ngoài ý muốn, Thẩm ca ca cư nhiên không tính toán muốn quá hải tử. Kia Thẩm thúc thúc sẽ đồng ý sao? Có thể vì Thẩm gia nối dõi tông đường người, cũng không phải chỉ có một người. Liên tính Thẩm Tây Thành không được, kia không phải còn có Thẩm Trạch cùng Ninh Quả sao. Bọn họ hai cái càng già càng dẻo dai, sinh cái hài tử ra tới tuyệt đối không thành vấn đề. Ninh Mông cảm khái, nguyên lai Thẩm ca ca không có tính toán muốn quá hài tử, tuy rằng ta sợ đau, cũng không nghĩ sinh hài tử, nhưng là ta cũng cảm thấy nếu gặp thích tiếng người, kia có thể vì hắn sinh hài tử cũng là cái thực hạnh phúc sự tình. Thẩm Tây luôn hơi thở ngừng lại. Đồng nhiên ánh mắt sâu kín nói, kỳ thật, đối với không cần hài tử chuyện này, ta thái độ cũng không phải như vậy kiên định, chủ yếu là xem hài tử mẫu thân có nguyện ý hay không sinh. Hắn tựa hồ thấy được đi xa bọn nhỏ lần thứ hai hiện lên ở trước mắt hắn. Nga. Ninh Mông gật gật đầu, nàng hình như có cảm xúc nói, nếu là ta tân vị hôn phu cũng có thể giống Thẩm ca ca giống nhau tôn trọng ta ý kiến thì tốt rồi. Tân. Vị hôn phu. Ân, nghe ta mẹ nói, nàng giống như nhìn chúng một cái cùng ta tuổi không sai biệt lắm nam nhân, nghe nói nam nhân kia lớn lên xoái, bằng cấp cao, trong nhà có tiền, quan trọng còn không hút thuốc, không uống rượu, không đi bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ. Chương 134 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thẩm Tây Nôn lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng mặt, bằng cấp cao không đại biểu nhân phẩm hảo, trong nhà có tiền người cũng không ở số ít, không hút thuốc, không uống rượu, như vậy người này chỉ sợ sẽ có càng không thể cùng người ta nói cổ quái, không làm loạn nam nữ quan hệ, nói không chừng là hắn thân thể không được. Hắn điều điều tiến hành phản bác, lại còn lậu một cái. Ninh Mông hỏi, kia hắn lớn lên xoáy đâu? Dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Chính là lớn lên xoáy nói, sinh ra tới hải tử khẳng định cũng sẽ càng đẹp mắt nha. Thẩm Tây Ngôn nhắm lại miệng, hắn hơi hơi nhấp môi, đặt ở ban công lan can thượng tay nhịn không được dùng móng tay moi lên. Ninh Mông liếc mắt hắn tay, hắn giống như đang khẩn trương thời điểm sẽ vô ý thức có này đó động tác nhỏ, tâm tình của nàng đỗng nhiên liền càng thêm hào lên, thay đổi chỉ tay chống cằm, nàng ngọt ngào hỏi, nếu chỉ là vì sinh cái đẹp hài tử liền cùng nam nhân kết hôn, kia hôn nhân khẳng định là sẽ ra vấn đề, tựa như ta mẹ nó lần đầu tiên hôn nhân giống nhau. Thẩm Tây Ngôn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, hắn phi thường bình tĩnh khẳng định, ngươi nói đúng. Chính là Thẩm ca ca cũng bằng cấp cao, trong nhà có tiền, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có làm loạn nam nữ quan hệ, ấn Thẩm ca ca cách nói, như vậy ngươi có phải hay không cũng không phải một cái tốt kết hôn đối tượng. Cái gì kêu dọn nổi lên cục đá tạm chính mình chân. Đây là, qua một hồi lâu, hắn ngữ khi ôn thôn, nhưng ta không xoái. Nhưng ta cảm thấy ngươi lớn lên rất đẹp. Ninh Mông Dương môi cười, một đôi cong cong cười trong mắt bởi vì nhiệm ánh trăng, dường như đều ở lấp lánh sáng lên. Thẩm ca ca lớn lên vừa mới liền như vậy tốt xoáy tới rồi trong lòng ta. Thẩm Tây Ngôn hô hấp cứng lại, phảng phất nghe được bên thai vang lên tới CPU quá cao tiếng cảnh báo, nhưng hắn hiện tại là người, sẽ không xuất hiện CPU bị thiêu tình huống, nhưng hắn vẫn là cảm giác được trong thân thể độ ấm ở không thể hiểu được lên cao. Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, lấy mặt đón gió, đặt ở vòng bảo hộ thượng ngón tay qua lại moi đến càng quá mức. Ninh Mông hảo tâm tình nhìn nam nhân cao dài gầy ôm bóng dáng, giống như là trò đùa dai giống nhau nói, Thẩm ca ca đừng hiểu lầm, ta không có nói ta thích ngươi ý tứ, rốt cuộc Thẩm ca ca cũng không thích ta, ta chỉ là đem Thẩm ca ca coi như thân ca ca giống nhau đối đãi, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Thẩm Tây Ngôn trên tay động tác một đốn, đón phong mà đứng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy cái này phong quá lạnh, đem hắn thổi lạnh thấu tim. Cố tình bên kia đầu sỏ gây tội còn ở nhẹ nhàng nói, ai nha, đã trễ thế này, ta liền đi về trước ngủ. Thẩm ca ca ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Kỳ thật, nam nhân thanh âm làm Ninh Mông dừng trở về phong bước chân, nàng nhìn hắn bóng dáng, chờ hắn tiếp tục mở miệng. Ngươi nếu là thích ta, cũng không phải không thể. Nàng nhìn không tới hắn biểu tình, nhưng nàng vẫn là cười lên tiếng. Thẩm ca ca đừng nói giỡn, ta đem ngươi đương ca ca, nếu còn thích ngươi, kia chẳng phải là loạn luân sao. Loạn luân là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Lời này nghe tới quá mức quen tai. Hắn liền con mắt cũng không dám xem nàng. Còn ở nơi này nói chuyện gì thích không thích đâu. Ninh Mông tươi cười tươi đẹp, Thẩm ca ca lại không thích ta, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Nàng không hề xem nam nhân kia bóng dáng lui về phòng, ở đùa giỡn một phen cái kia mặt ngoài đứng đắn không được nam nhân sau. Ninh Mông tâm tình rất tốt, bất qua ấn hắn tính cách tới xem, hắn khẳng định cũng chỉ sẽ tránh ở trong phòng rối rắm cả đêm đi. Nàng cũng không phải cố ý tưởng đậu hắn, chỉ là hắn khẩu thị tâm phi bộ dáng quá mức đáng yêu. Ninh Mông chuẩn bị tắt đèn ngủ. Gõ cửa thanh âm lại vang lên, có lẽ là nàng mụ mụ, Ninh Mông không có nghĩ nhiều đi tới cửa, ở mở ra môn kia một cái trước mắt, cổ tay của nàng đỗng nhiên đã bị nam nhân bắt được, nam nhân cao dài thân hình đem nàng bước tới rồi góc tường, hắn một tay chống ở trên tường, liền giống như đem nàng giam cầm ở một cái từ thân hình hắn hóa thành nhỏ hẹp trong không gian. Ninh Mông nhướng mày, quan một cái tường đông mà thôi, nhưng không có biện pháp làm nàng tâm động. Thẩm Tây Ngôn nhấp môi, hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Là hắn lấy ra liều mạng dũng khí, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, liền như vậy đi qua 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn rốt cuộc đã mở miệng, ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể nghĩ cách kiếm cho ngươi, Hoắc Thâm Tước có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, ta có thể so Hoắc Thâm Tước làm càng tốt, cho nên, ngươi có thể hay không suy xét, về sau đều chỉ thích tiền của ta. Ninh Mông là thật thật tại tại ngốc. Đây là cái gì kỳ quái thông báo? Chương 135 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Thấy nàng không ra tiếng, Thẩm Tây Ngôn lại bước tiến một bước, hắn dùng thật cẩn thận ngữ khí, thấp giọng nói, ta có thể làm so Hoắc Thâm Tước càng tốt, cũng sẽ so với hắn càng có tiền. Hắn thông báo, thật đúng là tràn ngập tiền tài hương vị. Ninh Mông không khỏi cảm thấy nghi hoặc, ngươi là vì cái gì sẽ cảm thấy yêu cầu dùng tiền mới có thể tới đả động ta. Hảo đi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình xác thật là cái tục nhân, thích tiền là cái thực bình thường sự tình, nhưng nàng hẳn là còn không có thích tiền tới rồi hám làm giàu nông nôi đi. Thẩm Tây Ngôn nhẹ giọng nói, hắn tặng ngươi một tòa tiểu đảo, tặng ngươi một cái công ty, còn ở địa phương khác vì ngươi hoa rất nhiều tiền. Kia bất quá là bởi vì cha nam tiền không lừa bạch không lừa mà thôi. Ninh Mông thật sâu mà thở dài, nhưng tùy theo mà đến, nàng liền càng thêm cảm thấy kỳ ba, nếu ngươi cảm thấy ta là cái thấy tiền sáng mắt người, vì cái gì còn muốn thích ta? Một người bình thường, hẳn là đều đặc biệt chán ghét hám làm giàu người đi. Thẩm Tây Ngôn đôi mắt buông xuống, hắn rất là thẹn thùng mím môi, chỉ cần ngươi chỉ thích tiền của ta, ta đây liền không chán ghét ngươi. Đổi thành hắn sở muốn biểu đạt ý tứ, đó chính là nếu nàng chỉ thích hắn tiền nói, hắn sẽ càng thích nàng, lại giảm đi mấy cái không cần thiết tồn tại tự, vậy thành nếu nàng chỉ thích hắn, hắn sẽ càng thích nàng. Ninh Mông vẫn luôn cảm thấy bất luận là cầm bá đạo tổng tài yêu ta kịch bản Hoác Thâm Tước, vẫn là cầm lãng tử hồi đầu chỉ trung tình một người kịch bản Thẩm Tây Thành đều quá mức dầu mỡ. Thẩm Tây Ngôn người nam nhân này liếc mắt một cái xem qua đi đứng đắn thật sự, một trương tính lãnh đạm mặt đều làm người hoài nghi hắn đời trước có phải hay không cái hòa thượng, nhưng hắn cố tình khẩu thị tâm phi đến lợi hại. Thật là quá mức. Đáng yêu. Khu. Ninh Mông ho khan một tiếng, nàng thanh thanh giọng nói, ngước mắt xem hắn, trêu chọc hỏi, hiện tại cùng ta nói chuyện, là ở tại ngươi trong thân thể một nhân cách khác sao? Nàng còn nhớ rõ hắn bịa chuyện cái kia nhân cách phân liệt cha đâu. Thẩm Tây Ngôn hơi hơi tạm dừng một chút, tiếp theo liền rất là bình tĩnh đã mở miệng, bất luận là cái nào nhân cách, đối với ngươi, đều là giống nhau ý tưởng. Cho nên nói, ngươi yêu thầm ta thật lâu. Cái này kiên quyết không thể thừa nhận, việc này quan hắn thân là nam tính mặt mũi, huống chi, hắn mới không có yêu thầm nàng, chỉ là bởi vì công tác nguyên nhân cho nên không thể không nhiều chú ý nàng một chút mà thôi, nay tính cái gì yêu thầm. Thẩm Tây Ngôn phủ nhận, không có. Kia thật là đáng tiếc. Ninh Mông lại là thở dài một hơi, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ. Nếu ngươi đã yêu thầm ta thật lâu nói, như vậy ta còn có thể suy xét, cùng ngươi kết giao. Đúng vậy, ta yêu thầm ngươi thật lâu. Hắn mặt không đỏ khí không xuyễn như là vận tốc ánh sáng giống nhau sửa lại khẩu, làm Ninh Mông trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn một đôi mắt nhìn chăm chú nàng, ánh mắt sáng ngời có thần. Ninh Mông thả lỏng thân thể, nàng lưng dựa ở trên tường, khỏe môi giơ lên, tươi cười minh diễm, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta kết giao sao. Hắn chưa nói là, lại cũng không phủ nhận. Chỉ là an tĩnh nhìn nàng, tuy không nói một lời, nhưng cũng có thể từ hắn biểu tình cảm thụ ra hắn nghiêm túc. Hào đi. Ninh Mông gật đầu, chúng ta có thể thử xem. Hắn trong mắt ánh mắt lóe lóe. Nhưng muốn trước tiên nói rõ ràng, một khi chuyện của chúng ta bị ta mụ mụ, người ba ba đã biết, bọn họ nếu phản đối, như vậy đối bọn họ làm tư tưởng công tác chuyện này từ ngươi tới phụ trách. Thẩm Tây ngôn ngữ khí thong thả, ta sẽ giải quyết. Đây là thân là nam nhân đảm đương. Chương 136 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông từ trước đến nay đều không phải cái tình yêu tối thượng người, đối với nàng mà thôi, cảm tình việc này có thể nói là sinh hoạt điều hòa phẩm, cũng không phải nhu yếu phẩm, đổi mà nói chi, ở một đoạn cảm tình, chỉ cần đối phương không có xuất quỹ tính toán, như vậy nàng cũng là có thể làm được toàn tâm toàn ý. Nếu muốn nàng như là phim truyền hình nữ chính giống nhau, vì một người nam nhân liền muốn chết muốn sống, nàng khẳng định là làm không được. Nhưng nói thật, Thẩm Tây Ngôn người nam nhân này xác thật là rất thảo hỉ. Ninh Mông đôi tay phủng hắn mặt, nhón mũi chân, ở hắn khỏe môi rơi xuống một cái hôn, đương nhiên, cảm nhận được nam nhân cả người cứng đờ, nàng cười, vậy làm chúng ta bắt đầu lấy kết hôn vì tiền để kết giao đi, thẩm, ca, ca. Nào đó cấm kỵ hương vị, cùng với nàng tràn ngập dụ hoặc thanh âm càng thêm chọc người mơ màng, cũng đủ làm nam nhân trong thân thể sở hữu kích thích lướt số thức tỉnh. Thẩm Tây Ngôn hô hấp có chút dồn dập. Hắn túi đầu ở nàng trên môi lưu lại một cực nóng hôn, tùy ý xâm thành chiếm đất, nàng đã bị thân thể hắn vây ở cái này chỉ có hắn có thể chạm vào nhỏ hẹp trong không gian, ý thức được điểm này thời điểm, hắn càng thêm điên cuồng. Ở nôn nóng không khí mê người rơi xuống vực sâu phía trước, Thẩm Tây Ngôn lại khống chế được chính mình dừng sở hữu động tác, hắn ở nàng bên thai hơi thở không xong nói thanh ngủ ngon, giống như tránh né cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, hắn xoay người rời đi phòng, còn săn sóc quan hảo môn. Ninh Mông nâng lên tay, ngón trỏ lòng bàn tay khẽ chạm chính mình khỏe môi, nàng dư vị một chút vừa mới cái kia thiếu chút nữa làm nàng cũng cầm giữ không được hôn, mang theo hảo tâm tình lên giường ngủ. Mà Thẩm Tây Ngôn liền không có may mắn như vậy, hắn đứng ở trong phòng tắm tẩy tắm nước lạnh, ảo não giơ tay đỡ chán, hắn dù sao cũng là cái đứng đắn hệ thống, bất luận là nam tần văn vẫn là nữ tần văn, đều không thể xuất hiện cổ dưới miêu tả, cho nên hắn còn chỉ tự học tới rồi cho nhau thích nam nữ chi gian có thể hôn môi này cái nông nỗi, nhưng là hiện tại xem ra hắn muốn học tập đồ vật còn xa xa không đủ. Kết hôn sau ngày hôm sau, Thẩm Trạch liền cùng Ninh Quả hưởng tuần trăng mật đi. Ninh Quả còn cố ý đối Thẩm Tây Ngôn dặn dò một câu, ta không ở trong khoảng thời gian này, liền phiền toái Tây Ngôn hảo hảo chiếu cố Mông Ngông. Thẩm Tây Ngôn nhìn Ninh Quả vẻ mặt hiền lành cười, hắn lần đầu đã biết trột dạ là loại cái gì cảm giác. Chờ Thẩm Trạch cùng Ninh Quả rời khỏi sau, Thẩm gia cũng chỉ dư lại Thẩm Tây Ngôn, Thẩm Tây Thành, còn có Ninh Mông ba người. Thẩm Trạch vừa đi, Thẩm Tây Thành liền ngồi không được. Ta đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi, ăn cơm liền không cần chờ ta. Thẩm Tây Thành vây vây tay, đi tiêu sái, nói là đi cùng Hồ Bằng Cẩu hữu chơi, kỳ thật hắn bất quá lại là tìm Lạc Khuynh Tình đi, hắn cũng không thể làm Hoắc Thâm Tước sấn hư mà nhập, vừa lòng đẹp ý. Thẩm Tây luôn đối Thẩm Tây Thành đi làm cái gì một chút cũng không quan tâm, không giống như là Ninh gia sinh ý còn có Ninh Quả một tay bồi dưỡng tâm phúc xử lý. Thẩm Trạch đi rồi, công ty sự tình liền tất cả đều dừng ở Thẩm Tây luôn trên đầu. Rốt cuộc Thẩm Tây Ngôn chính là Thẩm Trạch làm người thừa kế ở bồi dưỡng. Thẩm Tây Ngôn ngồi ở trên sofa, cẩn thận nhìn trong tay một phần văn kiện, sofa bên cạnh ao hãm một chút, theo nữ hải trên người mùi thơm của cơ thể chui vào hắn chóp mũi, có ấm áp hô hấp phun ở hắn nách hai, nữ hải mềm nhẹ thanh âm thấp thấp vang lên, ăn trái cây sao? Cà ca. Văn kiện điểm dừng ở trên mặt đất, Thẩm Tây Ngôn trong nháy mắt đứng lên, cơ hồ là theo bản năng liền lui ra phía sau ba bước xa, mất đi bình tĩnh ánh mắt. Một đôi tràn ngập kinh tủng hai mắt nhìn chằm chằm kia ngồi ở trên sofa nữ hải, hắn đại khí cũng không dám đứng ra, trên mặt độ ấm lại còn đang không ngừng bay lên. Chương 137 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông hôm nay ăn mặc một cái màu vàng tiểu cúc non toái hoa váy, váy không ngắn, nhưng cũng không thể nói là trường, nàng một chân bàn ở trên sofa, một khác chỉ đáp ở sofa ngoại chân liền giày cũng không có mặc, trắng nón mượt mà chân chỉ đáng yêu. Kia mặt trên màu đỏ sơn móng tay sắc thái như là hỏa giống nhau câu dẫn người ánh mắt, ở hướng lên trên.